Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2087. Mua nô. Vương Tiểu Phi cũng là nhìn quen rồi sự tình các loại người rồi. Tuy rằng nhìn thấy nhiều người như vậy tộc nô lệ, lại cũng không có loại kia xúc động nhất thời bên dưới liền muốn cứu những người này ý nghĩ. Càng là tu vi cao thâm, Vương Tiểu Phi đối với thiên đạo ý chí thì càng là kính nể. Hắn tin tưởng hết thảy đều là thiên đạo ý tứ kết quả. Đi ở người này lưu đông đảo, phi thường hỗn tạp địa phương, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nhân tộc những cái kia nô lệ cũng như quả trong vườn thú triển lãm tựa như. Toàn thân đều không có quần áo, cứ như vậy nhốt ở trong lồng. Lại nhìn nhân tộc những cái kia nô lệ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy là tu vi của bọn họ đều toàn bộ mất đi. Chẳng lẽ nói nhân tộc cũng là có thể ở nơi này sinh tồn? Chỉ là sau một quãng thời gian lúc, tu vi của bọn họ hội biến mất. Vương Tiểu Phi suy đoán tình huống của nơi này. Một số người nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến đều tranh nhau tiến lên chào hàng bọn hắn những nô lệ này. Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ sảnh triển lãm tựa như giờ địa phương. Đối với đứng ở nơi đó thân thể trần truồng mấy nữ nhân nô liền lớn tiếng nói rồi vài câu. Vương Tiểu Phi tò mò phát hiện mấy cái kia nữ nô đang nghe được tiếng hô của hắn sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi tình. Sau đó liền đem che đang cùng hạ thể thủ buông xuống. Theo các nàng thả tay xuống, Vương Tiểu Phi nhìn đến là các nàng cái kia tô nộn song phong. Còn có chính là cái kia béo mập hạ thể. Ma tộc này người đi tới, một cái kéo qua một mỹ nữ đối với Vương Tiểu Phi vừa nói chuyện, một bên mượn nắm bắt người phụ nữ kia một vài chỗ. Hướng về cái kia mỹ nữ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nữ nhân này cả người đều xấu hổ không ngớt. Lại là căn bản không dám phản kháng. Những người này rốt cuộc là làm sao thành vị nữ nô đây này? Vương Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến nhân tộc nối liền bại lui sự tình, nghĩ thầm đoán chừng chính là bại lui về sau nguyên nhân. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghe đến đứng ở phía sau một cái so với cô bé này tuổi tác khá lớn một chút nữ nhân dùng ma tộc lời nói ở nơi đó lớn tiếng đối với ma tộc buôn ngô người nói chuyện. Ma tộc người này sau khi nghe, càng thêm dùng sức nắm bắt mỹ nữ. Càng là lấy ra một cây trường tiên liền muốn quật cái kia nói chuyện nữ nhân. Nữ nhân này hiểu ma tộc ngôn ngữ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, trong lòng nhất thời đại hỉ. Đối với cái kia buôn nô người khoát khoát tay. Sau đó chỉ vào đứng ở chỗ này mấy cái nhân tộc nữ nhân ra dấu vừa lên. Biểu thị hỏi dò mấy người này bao nhiêu tiền. Cái kia buôn nô người nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn mua sắm lúc, nhất thời khuôn mặt lộ ra nụ cười, là ở chỗ đó lớn tiếng nói đến giá tiền. Vương Tiểu Phi căn bản là nghe không hiểu hắn theo như lời nói. Nhiều trong nhẫn lấy ra một đống ma tinh liền đặt ở một cái đài thượng. Nhìn thấy dĩ nhiên có nhiều như vậy ma tinh lúc, buôn ngô người nhanh chóng vọt tới. Sau đó liền toàn bộ đều bỏ vào trong ngực. Khuôn mặt lộ ra nụ cười. Càng là lại đi vào lôi ba người tộc mỹ nữ đi ra giao cho Vương Tiểu Phi. Làm xong việc này, thanh một cái ma khí đưa cho Vương Tiểu Phi. Chính hắn thanh đánh ở phía trên dấu rút đi. Sau đó để Vương Tiểu Phi nhỏ máu đi tới. Đoán chừng mình là cho quá nhiều tiền. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình bị thua thiệt. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không ngại việc này. Chỉ cần đã hiểu ma tộc ngôn ngữ, Vương Tiểu Phi có thể việc làm cũng quá nhiều. Vương Tiểu Phi lại cũng không có lập tức liền đem huyết thủy nhỏ lên. Trong lòng hắn rõ ràng, máu của mình không nhất định cùng ma tộc vật này dung hợp. Làm không tốt liền sẽ xuất đại sự. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy thậm chí có 6 cô gái, từng cách đều là mỹ nữ. Hướng về các nàng xem, Vương Tiểu Phi xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Để Vương Tiểu Phi bất ngờ là cái kia 6 mỹ nữ cũng không nhiều lời, đi theo Vương Tiểu Phi liền đi lại lên. Lại nhìn những ma tộc đó người lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn xem này mấy người phụ nhân ánh mắt tựu như cùng chính mình trên địa cầu đi trong vườn thú xem động vật lúc loài ánh mắt. Đi rồi một đoạn lúc, Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình liền nhìn thấy một gian bán ra quần áo địa phương. Nhìn xem chính mình vẫn cứ thân mang là ma tộc binh sĩ quần áo lúc. Vương Tiểu Phi đi tới. Hướng về cái kia cái hội nói ma tộc lời nói mỹ nữ liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi ra dấu một cái. Biểu thị khiến hắn giúp chính mình lựa chọn một bộ quần áo. Cũng cho các nàng chính mình lựa chọn một bộ quần áo. Nhìn ra được cô bé kia là thật sự thông minh, lập tức sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý tứ. Vương Tiểu Phi nắm một cái ma tinh đưa cho người lúc, nàng liền đi lên phía trước cùng chủ quán nói giá cả. Chủ quán liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lúc cũng chăm chú cùng mỹ nữ kia trao đổi một cái. Theo ma tinh đưa ra, cái kia 6 cái một mỹ nữ cái tiến lên đều lựa chọn một bộ vậy quần áo mặc vào. Đã gặp các nàng mặc quần áo vào lúc, Vương Tiểu Phi tiến một bước phát hiện các nàng thật sự rất xinh đẹp. Mang theo 6 người đi ở trên đường cái. Đi tới một chỗ yên lặng giờ địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia sẽ nói ma tộc lời nói nữ hài tử đột nhiên nói ra. Xem nơi nào có phòng ở bán ra, giúp ta mua một bộ yên lặng một chút tiểu viện. A, 6 người tộc nữ nhân lúc này tất cả đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi thanh không gian kia nhẫn đưa cho nữ hài tử. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đưa tới nhẫn. Nữ hài tử lúc này cả người đều bối rối. Rất nhanh. Cặp kia vốn là đã là mở đi cặp mắt lập tức phát sáng lên. Dùng nhân tộc lời nói nhỏ giọng nói. Ngươi, Vương Tiểu Phi biết người muốn nói cái gì, khẽ mỉm cười nói. Trước tiên đem sân nhỏ mua lại rồi hãy nói. Lần này 6 nữ hài tử tất cả đều cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc cao thủ sẽ tới. Tại nữ hài tử dẫn đường dưới, rất nhanh đã tìm được một chỗ bán ra phòng ở địa phương. Vương Tiểu Phi là đem sự tình đều giao cho 6 nữ hài tử. Khoan hãy nói. Này 6 nữ hài tử dĩ nhiên đều là có thể làm ra người. Rất nhanh. Một bộ yên lặng tiểu viện đắt là mua. Chủ phòng mang theo Vương Tiểu Phi bọn hắn giao hàng phòng ở sau rời khỏi. Vương Tiểu Phi ở nơi này chung quanh nhìn một hồi. Lại dùng thần nhận thức tiến hành rồi coi. Thẳng đến xác nhận không có người của ma tộc ở nơi này sau đó hắn mới hướng về bên trong đi vào. Lúc này 6 nữ hài tử tất cả đều là thấp thỏm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các nàng thật sự không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là không nhân tộc người. Ngồi xuống. Ta hiện tại sẽ không nói ma tộc lời nói. Ta sẽ dùng một loại học tập khí trước tiên học tập một cách ma tộc ngôn ngữ. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền đem cái kia tự mình luyện chế đi ra ngoài học tập khí để nữ hài tử mang theo. Sau đó, theo cái kia học tập khí mang theo, nữ hài tử trong đầu nắm giữ ma tộc ngôn ngữ liền nhanh chóng tại học tập khí bên trong tiến hành chuyển hóa. Không qua một trận, Vương Tiểu Phi nhìn về phía mặt khác mấy nữ hài tử nói. Còn có ai hiểu ma tộc ngôn ngữ, ta cần càng nhiều hơn tri thức. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này học tập khí dĩ nhiên là dùng ma năng bao quanh nhân tộc tài liệu luyện chế mà thành lúc. 6 nữ hài tử đều càng thêm kích động lên. Các nàng biết vật này cũng chỉ có thể là nhân tộc mới có thể luyện chế. Lại có 2 người biểu thị chính mình hiểu ma tộc ngôn ngữ. Vương Tiểu Phi làm cho các nàng mang theo. Rất nhanh kiến thức của các nàng đã là ghi chép đã đến học tập khí bên trong. Tiếp sau đó đi tới. Vương Tiểu Phi chính mình cũng đeo lên. Lần này hắn hay là tại học tập. Đại lượng ma tộc ngôn ngữ tri thức dùng một loại bình đỉnh vậy phương thức hoàn chỉnh ấm đã đến Vương Tiểu Phi trong đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02088 Ma vực tình huống. Quá rồi một trận. Vương Tiểu Phi thanh cái kia học tập khí nắm xuống. Hiện tại hắn đã là hoàn toàn tiếp thu được ma tộc ngôn ngữ tri thức. Hướng về mặt khác 3 cái không rõ tình huống nữ hài tử nhìn xem. Vương Tiểu Phi thanh học tập khí đưa cho trong đó một cái. Khiến hắn tiếp thu tri thức. Ta sẽ ma tộc ngữ ngôn. Một chén trà sau đó, cái kia tiếp thu kiến thức nữ hài tử giật mình tại hét to một tiếng. Nhìn đến nàng bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi mới đem nàng xem thành là một cách bình thường thiếu nữ. Cũng không biết các nàng ở nơi này đã trải qua nhiều ít cực khổ. Một người khác tiếp nhận đi vậy đeo lên. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn xem các nàng. Làm hai người khác đều đã là học được sau đó Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Vẻ mặt của bọn họ bên trong lộ ra chính là khiếp sợ tình. Đại nhân, ngươi là nhân tộc. Dẫn đầu cô bé kia rốt cuộc hỏi một câu. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc sẽ có người xâm nhập vào ma tộc chi địa. Vẫn có một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi khí tức vừa thu lại lúc. Tất cả tướng mạo đã bên trong khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Đúng là nhân tộc A. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả lại chính là nhân tộc lúc. Sáu nữ hài tử trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lập tức liền ôm đầu bắt đầu khóc lớn. Các nàng là làm sao cũng không nghĩ tới mình còn có được cứu trợ một ngày. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là cảm khái. Nếu không phải mình đến. Này sáu nữ hài tử vận mệnh cũng chỉ có thể là trung thân nô tỳ. Càng là tại ma tộc người nơi này làm nô tỳ. Loại kia kết quả đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Quá rồi một trận, sáu nữ hài tử đối với Vương Tiểu Phi quỳ rạp xuống đất. Dẫn đầu nữ hài tử kia nói. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng. Vương Tiểu Phi thanh cái kia khống chế bàn đưa tới nói. Như thế nào mở ra khống chế ta cũng không biết, chính các ngươi làm đi. Ma tộc đồ vật hắn thật sự chính là không biết rõ. Nhìn nhau, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thật sự làm cho các nàng tự do lúc, lục nữ lần nữa khóc lên. Thật vất vả ngừng lại tại một người trong đó thao tác dưới, cái kia khống chế bàn đã là tản đi. Nhìn xem cái kia tiêu tán khống chế bàn lúc, sáu cô gái tu vi lại đang nhanh chóng bay lên. Cũng không hề phá hủy tu vi a. Vương Tiểu Phi cũng là có chút nhìn không ra rồi. Chỉ thấy sáu nữ hài tử tu vi đều là đạt tới 1,050 tinh vị sau mới ngừng lại. Hướng về các nàng xem, Vương Tiểu Phi nói. Bước kế tiếp các ngươi có tính toán gì? Có tính toán gì? Mọi người chả thật không có nghĩ tới việc này, lập tức đều ngây dại. Đúng vậy a, chúng ta vẫn có thể trở về sao? Đúng lúc này chỉ thấy các nàng thân là lại là tại hạ hàng rồi. Không tốt, tu vi của ta giảm xuống. Đây là ma giới, chúng ta căn bản là không cách nào khống chế năng lượng của mình. Lúc này cầm đầu cô bé kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Kính xin đại nhân dùng khống chế bàn khống chế chúng ta. Chỉ có như vậy, tu vi của chúng ta mới có thể được đã bảo tồn. Khống chế bàn, Vương Tiểu Phi mới phát hiện vừa nãy đã là tản đi rồi. Ta đi mua một cái. Nữ hài tử kia nhanh chóng đứng dậy hướng ra ngoài sông đi. Quá rồi trong chốc lát, một cái khống chế bàn mượn đến rồi. Nhìn thấy vật này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Sau đó ở cái này gọi Long Hương Liên nữ hài tử chỉ đạo dưới. Mọi người lần nữa tiến hành rồi khống chế. Thu hồi khống chế bàn, Vương Tiểu Phi thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Khu vực này trước kia là ta nhân tộc địa bàn chứ? Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nghe được hỏi dò, mọi người đều lập tức trầm mặt lại. Thán một tiếng, Long Hương Liên nói. Đúng vậy. Nơi này nguyên lai chính là ta nhân tộc một tòa thành trì. Mặt sau cùng ma tộc tác chiến thời gian được ma tộc đánh hạ. Sau đó, chúng ta đã bị phạt làm nô tài. Nói tới nơi này luôn hãm rất nhiều năm, các ngươi như nào đây sẽ bị trảo. Vương Tiểu Phi cũng là hơi nghi hoặc một chút lên. Một người khác tên là Tào Kim Châu mà nói. Kỳ thực, coi nơi này luôn hãm sau đó nhân tộc cũng chưa hề hoàn toàn diệt vong. Rất nhiều nhân tộc đều đã bị bắt. Sau đó đã bị phạt làm nô tài. Lúc bắt đầu nhân tộc chỉ cần tồn tại thời gian nhất định liền sẽ bởi vì năng lượng không giống mà tiêu hao hết năng lượng. Sau đó, trải qua từng đời một người phát triển, nhân tộc trong cơ thể kết cấu cũng xảy ra một ít thay đổi. Có một bộ phận nhân tộc cũng có thể đưa vào ma năng, từ mà bắt đầu tiến hành tu luyện. Bất quá, chủng ma này có thể tại tiến vào nhân tộc trong cơ thể sau còn cần tiến hành một lần năng lượng chuyển biến. Biến thành mới một loại năng lượng. Vương Tiểu Phi theo bản năng liền nghĩ đến chính mình trong biển đan viên kia ma tinh. Phía trên năng lượng quả lại chính là một loại mới năng lượng. Một cái tên là Giang Tuyết Cần cô gái nói. Kỳ thực, theo mấy nhân tộc thức tỉnh, tại đây ma tộc địa giới thượng thì có quá nhiều người lên phản kháng. Bọn hắn cũng kết thành từng người thế lực. Không đúng vậy, các ngươi có mấy người năng lượng rõ ràng cũng không phải mới năng lượng. Vương Tiểu Phi vẫn cứ không phải quá rõ rồi. Tào Kim Châu nói, nhân tộc có một loại là thân thể biến dị thân thể. Bọn hắn tu luyện năng lượng là thuộc về mới năng lượng. Thế nhưng, càng nhiều nhân tộc lại cũng không có loại này biến dị. Mọi người vẫn là tu luyện nhân tộc năng lượng. Chỉ là công quyết tiến hành rồi sửa chữa. Tuy rằng cũng là có thể luyện được năng lượng. Thế nhưng, cũng phải cần loại này khống chế bàn mới có thể bảo vệ năng lượng. Kỳ thực, mọi người như vậy tu luyện căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng chỉ có thể là tu luyện gửi hy vọng vào một ngày nào đó có thể trở về nhân vực. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi nơi này một ít tình huống. Loại kia biến dị tân nhân loại có nhiều hay không? Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng thấy hứng thú. Vẫn có không ít. Hiện tại cái này bên trong cũng có nhất cá nhân tộc sức chiến đấu bảng. Bên trong có một cái siêu cấp thập cường. Chính là bởi vì có được sự tồn tại của bọn họ. Các nơi cũng là tạo thành mấy cái thế lực. Còn có cường giả như vậy. Vương Tiểu Phi thật là có chút chấn kinh rồi. Có thể tưởng tượng. Tại đây ma tộc cường giả tập hợp địa phương. Nhân tộc muốn sinh tồn đều khó khăn. Vẫn còn có thể cùng ma tộc sánh vai cường giả. Kỳ thực, người của ma tộc giữ lấy sai người tộc rất lớn một mảnh địa bàn. Ta nghe đến một cái tình huống. Vốn là khu vực này nhân tộc có một cái cấp 10 đại thánh tồn tại. Kết quả, bởi nhân tộc cái kia đại thánh chết trận. Khu vực này liền từ từ chìm đắm vào đã đến ma tộc. Sau đó thánh nhân là do hắn chiếm cứ khu vực lớn nhỏ thu được năng lượng. Hiện tại nhân tộc cái kia thánh nhân kỳ thực về mặt sức mạnh chỉ có thể coi là cấp 2 đại thánh. Một cái tên là Lưu Hái đẹp đẽ nữ hài tử liền nói một câu. Vương Tiểu Phi phát hiện mình càng ngày càng hiểu rõ thánh nhân tình huống rồi. Các ngươi bây giờ đánh tính là cái gì? Ta sau khi tiến vào có chuyện phải làm. Tạm thời cũng không cách nào giúp đỡ bọn ngươi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới nhiệm vụ của mình lúc. Đột nhiên liền có một loại cảm giác. Có lẽ giữa hai người nhân tộc vẫn có một loại nào đó liên hệ. Nếu không mình tiến vào này ma tộc chi địa. Đến địa điểm nào tất cả an bài xong. Chẳng lẽ nói nhân tộc sớm đã biết ma tộc tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02089. Học tập ma tộc chi thức. Tại cùng 6 nữ hài tử sau khi trao đổi, Vương Tiểu Phi làm cho các nàng chính mình tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Này 6 nữ hài tử trải qua sự tình cũng nhiều vô cùng. Cả người đều hứng chịu tới tàn phá. Các nàng cũng là yêu cầu một cách khôi phục quá trình. Tốt bởi vì bán một cách tốt giá tiền, 6 nữ hài tử đều vẫn là nơi cũng không hề bị người hư thân. Một mình ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi thanh lấy được một ít tin tức cắt tỉa một lần mới phát hiện ma tộc địa bàn cũng không phải là mình nguyên lai nghĩ toàn bộ là địa bàn của bọn họ. Mà là có thêm rất lớn một khối là nhân tộc địa bàn. Hôm nay càng là biết rồi một chuyện. Cái kia chính là thánh nhân tầng cấp cùng chiếm đoạt có địa bàn là có thêm liên hệ chặt chẽ. Địa bàn càng nhiều, thánh nhân tầng cấp cũng là càng cao. Trái lại càng thấp. Chẳng trách mình tham chiến như vậy một trận đều là chuẩn thánh đến chỉ huy. Đoán chừng thánh nhân cũng là có thương tại người hay là cái gì. Không ổn a. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là càng nghĩ càng cảm giác được nhân tộc không ổn. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Theo nhân tộc địa bàn không ngừng thu nhỏ lại. Thánh nhân sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đến lúc đó vẫn có thể tồn tại thánh nhân hay không cũng khó nói. Mất đi nhân tộc thánh nhân sẽ là cái dạng gì một trường hợp đâu này. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lại thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nhân tộc thế giới vẫn cứ tồn tại. Coi như là nơi này thánh nhân nhược một chút cũng không có được ma tộc đánh vào đi vào. Này đã nói lên một chuyện. Nhân tộc có cường giả. Nhất định là có loại này người mạnh nhất. Đáng tiếc là nhân tộc thánh nhân cường giả hẳn là đang bị người của đối phương dây dưa. Cũng không cách nào trợ giúp nơi này. Liền tạo thành nhân tộc xu hướng suy tàn. Đúng rồi, ma tộc chi địa còn có thập đại cường giả, những người này lại là một chút hạng người gì đâu này. Chẳng lẽ nói bọn họ cùng nhân tộc bên kia thánh nhân là có thêm một loại nào đó liên hệ. Sự tồn tại của bọn họ cũng kiềm chế ma tộc. Rất nhiều sự tình Vương Tiểu Phi lập tức cũng cảm giác được nhìn không ra lên. Bất quá! Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Xuất hiện tại chính mình thì không cách nào tham dự vào loại kia cao tầng trong sự tình. Đối với mình tới nói, hiện tại có thể việc làm chính là bảo vệ tính mạng của mình, đồng thời lại nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Chỉ có chính mình cường đại rồi mới có đánh với ma tộc một trận năng lực. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u y v n. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát thanh tất cả mọi chuyện đều thả ra. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Tiến vào ma tộc chi địa về sau, Vương Tiểu Phi khó chịu nhất chính là không hiểu được ma tộc ngôn ngữ. Căn bản là không cách nào trao đổi. Có học tập khí sau đó Vương Tiểu Phi có thể nói là trong nháy mắt nắm giữ đối phương ngôn ngữ. Trao đổi đã là không trở thành vấn đề. Lần nữa Dịch Dung đã trở thành người của ma tộc. Vương Tiểu Phi đi ra tiểu viện. Lần này đi tới trên đường phố lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện hết thảy đều trở nên rõ ràng lên. Thời điểm trước kia đi ở trên đường phố tựu như cùng một người hoa đi tới ngoại quốc đường phố. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi nghe hiểu được đối phương nói chuyện. Càng là thấy rõ ràng những kia bảng hiệu. Lần này chăm chú vừa nhìn lúc mới phát hiện mình quả nhiên bất luận làm cái gì đều thanh toán quá cao giá tiền. Chẳng trách nhiều người như vậy đều đối với mình cung kính. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi câu hỏi vẫn còn có chút đông cứng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tại cùng người của ma tộc đối thoại bên trong cũng đều có vẻ tự nhiên lên. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền đi tới Tử Miếu chi địa. Vốn là có không ít ma tinh. Đáng tiếc là đều cho cái kia sáu nữ hài tử. Hiện tại Vương Tiểu Phi đương nhiên yêu cầu càng nhiều hơn thu lấy một ít tín ngưỡng năng lượng tiền lời tiền. Chọn dùng phương pháp giống nhau, Vương Tiểu Phi cũng không hề phí bao nhiêu sức mạnh, lại là mấy bình tín ngưỡng năng lượng tới tay. Lần này Vương Tiểu Phi liền làm được tự nhiên rất nhiều. Cũng không hề đến nhà kia lần trước bán ra tín ngưỡng năng lượng phòng đấu giá. Mà là tìm mấy ngày phòng đấu giá đem tín ngưỡng năng lượng bán ra. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không để lại bao nhiêu tiền. Trực tiếp liền đem trong phòng đấu giá đại lượng ma tộc cơ sở tính tri thức đều mua trở về. Không chỉ có là những kia cơ sở tính tri thức, Vương Tiểu Phi càng là mua không ít tài liệu. Ma tộc tài liệu không giống với nhân tộc tài liệu, thấy thế nào mặt trên đều có được một loại đặc biệt năng lượng đang lưu chuyển. Làm Vương Tiểu Phi về tới tiểu viện lúc, sáu nữ hài tử phảng phất đều thở phào nhẹ nhõm tựa như. Đối với Vương Tiểu Phi, này sáu nữ hài tử đã trở thành có thể che bóng đại thụ. Chính mình nghỉ ngơi một chút, ta nghiên cứu một chút ma tộc tri thức. Vương Tiểu Phi dặn dò vài câu sau liền tiến vào bên trong một gian phòng ốt. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có phòng bị. Có tình huống thế nào lời nói hắn là hoàn toàn có thể na di rời đi. Bất quá, đối với cái này sáu nữ hài tử, Vương Tiểu Phi vẫn là yên tâm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong, sáu nữ hài tử cũng lập tức trở nên sống động. Các nàng thời gian thật dài không có như vậy thả lỏng quá rồi. Cho tới nay đều là bị ép tiếp thu huấn luyện, học tập. Hôm nay là vừa vặn lấy ra bán ra lúc liền đụng phải Vương Tiểu Phi đến. Các nàng cũng không nghĩ tới mình là được một nhân tộc mua lại. Càng là không nghĩ tới nhân tộc này người cũng chưa hề nghĩ tới khống chế các nàng. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi người này, đáy lòng của các nàng bên trong đều là cảm kích. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề để ý ý nghĩ của các nàng. tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi tất cả ý thức đều chìm vào đến học tập bên trong. Truyền tống trận là Vương Tiểu Phi sinh tồn ở căn bản. Trong lòng hắn rõ ràng. Đến nơi này ma tộc chi địa. Nếu như không có đan biển truyền tống lời nói. Sinh mệnh của mình đều khó mà bảo đảm. Đây cũng chính là hắn ở lại chỗ này không có lập tức đi đường nguyên nhân vị trí. Tiến vào công quyết không gian đích thật là mê người sự tình. Thế nhưng, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, tiến vào không gian kia cũng thì càng thêm không thể nào. Cho nên, tăng mạnh chính mình, để cho mình càng có sinh tồn năng lực. Đây mới là Vương Tiểu Phi trọng tâm vị trí. Mua được những kiến thức này đều là ma tộc cơ bản nhất tri thức. Cho nên, Vương Tiểu Phi nhìn lên cũng không khó khăn. Hắn là một bên nhận thức. Một bên cũng đối chiếu kiến thức của mình đến hấp thu toàn bộ kiến thức mới. Liên tiếp hai ngày sau, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Thông qua nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi thanh tài liệu nội dung cũng biết rõ. Ngoại trừ tài liệu ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là thanh luyện chế lúc một ít vận dụng cũng làm rõ ràng. Nhắm mắt ở nơi đó hấp thu một trận đoạt được, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra lúc thì có một loạt hiểu ra truyền đến. Nguyên lai đồng dạng cũng là một loại năng lượng chuyển hóa phương thức mà thôi. Vương Tiểu Phi phát hiện hai cái thế giới năng lượng đều mỗi người có đặc điểm. Chỉ là bình thường thân thể không cách nào bao quát hai loại năng lượng mà thôi. Chính thì không cách nào bao quát. Cho nên, đã đến đối phương địa bàn sau đều cần dùng chính mình thế giới kia tín ngưỡng năng lượng tiến hành cải tạo. Nếu là tín ngưỡng năng lượng có thể cải tạo. Như vậy, tất cả liền biến thật tốt làm lên. Chỉ cần rót vào tín ngưỡng năng lượng. Đối phương tất cả cũng là có thể thay đổi. Tài liệu cũng là đồng dạng. Chỉ cần bên trong truyền vào lượng nhất định tín ngưỡng năng lượng. Lấy ra là có thể lợi dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02090. Ý chí. Mỗi loại ma tộc tri thức học tập sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này ma tộc chi địa tình huống cũng là càng ngày càng đã minh bạch. Năng lượng không giống tạo thành liền là công kích cùng vận dụng không giống. Vương Tiểu Phi phát hiện người nơi này chủ yếu là cảm ngộ loại kia thần bí ma pháp năng lượng. Chỉ có cảm ngộ đã đến ma pháp năng lượng mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tất cả tình huống cùng trên địa cầu những huyền huyễn đó tiểu thuyết kém nhiều, đặc biệt là cùng ma pháp tiểu thuyết gần như a. Thấy rõ những nội dung này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Nghĩ thầm địa cầu cái kia huyễn giới hẳn là cái nào đó thánh nhân làm ra đi. Bằng không tại sao có thể có ma pháp nội dung. Lúc này Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được thánh người đang làm một loại khai sáng sự tình. Mục đích đúng là khiến loài người có thể biết ma tộc sự tình. Đoán chừng ngoại trừ ma tộc, còn có những thế giới khác chủng tộc. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền đặt ở những thư tịch kia các loại đồ vật. Ở nơi đó chăm chú hồi tưởng tự xem qua có quan hệ ma pháp phương diện tri thức. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi tri thức mặt liền quảng rồi, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều nội dung. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Người khác không có ma pháp năng lượng. Vương Tiểu Phi lại là căn bản không lo lắng cái này. Từ khi đến đây sau đó, đan biển đều là mở ra. Cuồn cuộn không đoạn ma có thể tiến vào trong biển đan. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng chính là vận dụng một chút mà thôi, cứ dựa theo tự xem đến những kia chủ cột công quyết thi thuật. Đưa tay ra, năng lượng từ đan biển đi ra, sau đó đã bị Vương Tiểu Phi biến thành một cái hỏa diễm đi ra. Nhìn thấy bàn tay bên trong đoàn kia hỏa diễm, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hóa đi. Ma pháp trong tiểu thuyết không phải nói còn có một loại ma pháp không gian sao? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến của mình đan biển bên trong không phải là một cái không gian. Nếu như nói ma pháp sư đã đến mức độ nhất định liền sẽ làm ra một cái ma pháp không gian. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đã minh bạch. Cũng không phải là bọn hắn có cái gì đặc biệt năng lực. Mà là bọn hắn mở ra đan biển. Đoán chừng tại đan trong biển tồn một ít gì đó. Nghĩ đến tại đan biển tồn đồ vật lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình đan hải tinh bóng hẳn là có thể đựng vào một ít sinh mệnh rồi. Nghĩ tới sáu nữ hài tử lúc, Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ. Đến lúc đó có thể đem các nàng đựng vào đến đan hải tinh bóng bên trong mang đi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này nghiên cứu ma pháp không gian sự tình. Càng là nghiên cứu lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cùng mình truyền tống trận kỳ thực cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là ma pháp sư dùng là một loại lục mang tinh trận mà thôi. Thanh lục mang tinh trận phương pháp luyện chế kỳ thực cùng truyền tống trận pháp là một cách đạo lý. Cũng không hề quá lớn khác biệt. Vương Tiểu Phi vẻn vẹn là nghiên cứu một trận đắt là nghiên cứu đi ra. Ma pháp không gian. Vương Tiểu Phi trong đầu nhiều lần tự hỏi cách này nội dung. Vương Tiểu Phi lúc này lại có một cách mới ý nghĩ. Nếu biến dị nhân tộc có thể tại ma pháp này thế giới tu luyện, bọn họ là không cũng có thể trở về nhân tộc thế giới đi tu luyện. Có ý nghĩ này lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến tín ngưỡng năng lượng mặt trên. Không sai. Loại năng lượng này khẳng định liền là một loại đặc biệt năng lượng. Đến cùng hai loại tín ngưỡng có dạng gì không giống đâu này. Vương Tiểu Phi lần nữa ngồi không yên, lắc mình ra gian nhà sau liền hướng một tòa tự miếu đi đến. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa về tới tiểu viện lúc, trong nhẫn của hắn chứa chính là vài tòa tự miếu tín ngưỡng năng lượng. Lần này Vương Tiểu Phi chuyện cần làm vô cùng đơn giản, hắn chính là muốn thánh duyên nghiên cứu những năng lượng này điểm chung. Lần này Vương Tiểu Phi tại trong phòng này ngồi xuống chính là thật nhiều ngày. Vương Tiểu Phi lớn nhất năng lực chính là của hắn ánh mắt có thể thấu thì rất nhiều mắt thường. Thậm chí chính là thần thức đều khó mà vật phát hiện. Tại từng đợt nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng đem năng lượng tính chung nghiên cứu ra được. Tất cả năng lượng đi nói đến vẫn là trên địa cầu nguyên thủy nhất cái loại này ngũ hành phối trí kết hợp kết quả. Chỉ bất quá tại kết hợp trong quá trình rót vào một loại sinh cơ cùng sức sống. Do đó tạo thành các loại đặc tính. Càng thâm nhập đi vào quan sát lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một loại trên địa cầu biết được gen xếp thứ tự tình huống. Rất nhiều đặc tính kỳ thực liền là một loại trình tự kết quả. Thanh những nội dung này nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng thân thể của mình. Yếu cải tạo thân thể một cái sao? Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi do dự. Bất quá, vừa nghĩ tới nếu quả như thật dựa theo của mình tưởng tượng đem mình gen ship thứ tự phương thức tiến hành rồi sửa chữa lời nói, thân thể của mình liền nhất định là có thể tại bất luận cách nào thế giới tự do tiến lên. Nghĩ tới đây, loại này mạnh mẽ sức mê hoặc khiến hắn cũng nhìn không được nữa. Gen của tôi cải tạo. Vương Tiểu Phi đã là có quyết định. Dù như thế nào cũng phải đem mình cả người tiến hành một loại cải tạo. Hoặc là dùng Vương Tiểu Phi lời nói tới nói liền là một loại toàn diện tiến hóa. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết như vậy cải tạo cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng là yêu cầu một cái quá trình. Hiện tại đối với hắn mà nói. Tìm một chỗ thí điểm địa phương làm cần thiết. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi một cách tự nhiên liền nhìn hướng đan điền của mình. Nơi này là một cánh cửa. Chỉ muốn tiến hóa. Rất nhiều chuyện là có thể làm. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi làm một chuyện chính là tiến hóa đan điền của mình rồi. Một chút xíu cải tạo gen ship thứ tự. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có thể cảm nhận được của mình một loại tăng lên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại vẫn cứ mỗi qua một lúc đều sẽ ăn vào một hạt đan dược. Hắn tinh vị một cách tự nhiên ở nơi này ma năng bên dưới đẩy mạnh. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện đan điền của mình đã là có một loại phi thường biến hóa đặc biệt. Theo loại này biến hóa đặc biệt sản sinh lúc, Vương Tiểu Phi biết mình đan điền đã là một loại tính chung đan điền rồi. Nhìn xem đan điền tình huống. Lại cảm thụ một cách toàn thân của chính mình cũng không có bất cứ vấn đề gì lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra ý cười. Ma có thể đi vào. Theo công quyết triển khai lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện ma năng lúc này tại tiến vào thân thể của mình sau đó đặc biệt là tiến vào đan điền sau có một loại thay đổi. Năng lượng tại chính mình công quyết bên dưới biến thành một loại tinh khiết năng lượng. Đây là một loại hoàn toàn khác với bất luận một loại nào năng lượng hoàn toàn mới năng lượng. Đây chính là năng lượng bản nguyên chân chính năng lượng bản nguyên A. Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có chút kích động, hắn biết mình đã phát hiện một cái thành thánh lối đi. Thanh loại năng lượng này truyền vào đan trong biển lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển cũng đang phát sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới. Tinh cầu vẫn là lấy trước tinh cầu. Thế nhưng, bây giờ tinh cầu lại là nhiều hơn một chút đặc ý chí khác đi ra. Chẳng lẽ nói này liền là ý chí của mình? Vương Tiểu Phi tại phát hiện đan trong biển dĩ nhiên xuất hiện một ít cùng mình có một loại nào đó chặt chẽ liên hệ ý chí lúc. Bao nhiêu cũng có chút choáng váng. Đây cũng không phải là thứ tầm thường. Đó là chỉ có thánh người mới có thể cảm ngộ đến đồ vật đi. Làm sao chính mình cũng có. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2091. Lại có sức lực. Nhìn xem đan trong biển biến hóa. Vương Tiểu Phi tâm tình nhất thời đại tốt lên. Có như vậy một loại biến hóa sau đó mình có thể nói là nắm giữ ma pháp chịu đựng thân thể. Bước kế tiếp chính là cảm ngộ ma pháp năng lượng. Do đó thanh loại năng lượng này biến thành mình có thể dùng năng lượng. Ma pháp năng lượng cảm ngộ đối với người bình thường tới nói là khó khăn. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói căn bản lại không tồn tại vấn đề. Tại một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy trong cơ thể của mình có một loại đặc ý chí khác xuất hiện. Loại này đặc ý chí khác xuất hiện sau đó ma năng thì càng thêm điên cuồng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này, Vương Tiểu Phi cứ dựa theo ma pháp phương thức tu luyện tại trong đầu trước tiên huyễn hóa ra một ít trận pháp. Sau đó, theo những năng lượng này dung nhập vào trận pháp sau đó một đám lửa liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong bàn tay. Nhìn xem đoàn kia tràn đầy sức mạnh hủy diệt hỏa diễm, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Ai nói người tộc tửu không thể thi phóng ma pháp? Vương Tiểu Phi thật sự muốn cười, xuất hiện tại chính mình cũng là có thể tu luyện ma pháp năng lượng người. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình chân chính tu luyện cũng không phải bình thường năng lượng, mà là một loại chính mình độc hữu năng lượng. Chỉ là của mình loại năng lượng này tại phóng ra lúc có thể chọn dùng nhân tộc năng lượng hoặc là ma pháp năng lượng mà thôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình phát triển thì càng có một chút lòng tin. Thanh mua một giới này ma pháp tài liệu lấy ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại nhìn loại ma pháp này năng lượng lúc liền phát hiện có một số khác biệt rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn lên càng thêm rõ ràng. Cũng càng có thể cảm nhận được tài liệu các loại tính năng. Ma tộc cũng không phải dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Nếu như không cần truyền tống trận lời nói của mình đan biển liền không cách nào nhãn hiểu nhớ kỹ tọa độ. Cũng là không cách nào tiến hành truyền tống. Cho nên, hắn hiện tại chuyện cần làm chính là thanh ma pháp trận hóa thành nhân tộc trận pháp. Đang dùng hai ngày sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc thông qua chính mình đặc hữu biện pháp. Lợi dụng trong biển đan ma tinh chuyển hóa tài liệu. Do đó luyện chế được một bộ truyền tống trận. Trận pháp này có được hay không đâu này? Nhìn xem này cùng hai tộc trận pháp đều không quá giống nhau truyền tống trận, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết có được hay không bày lên trận pháp liền biết rồi. Ở bên trong phòng bày một cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi gian phòng này. Sáu nữ hài tử đến cũng không có tới quấy rầy Vương Tiểu Phi. Các nàng quá rõ ràng việc tu luyện tình rồi. Làm một cái người đang tu luyện lúc là không hy vọng có ai quấy rầy. Vương Tiểu Phi dùng ẩn phù ẩn thân, rất nhanh liền đi tới ngoài thành. Đã đến ngoài thành sau đó Vương Tiểu Phi càng là hướng về đan trong biển xem tiến vào. Này phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi tâm tư cũng để xuống. Có thể làm. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mình cách truyền tống trận này bày lên sau đó đan biển truyền tống trận tỏa độ là sáng một cái. Đại biểu chính là cái kia cách truyền tống trận. Một cách Nazi, Vương Tiểu Phi hướng về chỗ xa hơn Nazi mà đi. Làm Vương Tiểu Phi Nazi hoàn thành lại nhìn về phía đan trong biển lúc. Phóng tầm mắt nhìn chính là mình đan biển truyền tống trận tỏa độ vẫn sáng. Lần này Vương Tiểu Phi hướng về chỗ xa hơn chính là một lần khoảng cách dài Nazi. 10 triệu bên trong đi qua, Vương Tiểu Phi hàng trên đất lúc, nhìn đến chính là truyền tống trận ánh sáng mờ đi. Quá xa. Vương Tiểu Phi nhìn thấy là như vậy một trường hợp lúc, lại hướng về trở về phương hướng bắn như điện về. Nơi xem ra xa nhất truyền tống là 10 triệu bên trong. Vương Tiểu Phi cảm giác được khoảng cách này vẫn là gần một chút. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia thanh chỉnh cách truyền tống trận tình huống tinh tế nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được thiết kế của mình vẫn là tồn đang vấn đề. Cũng không hề dựa theo ma tộc phương thức tiến hành. Một cách đan biển truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi liền trở về trong thành tiểu viện nơi ở. Lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ kia thôi diễn ma pháp trận pháp cấu trúc phương thức. Sau đó Vương Tiểu Phi càng nhiều đã minh bạch loại này kiến tạo tình huống. Thanh bày lên truyền tống trận thu hồi, Vương Tiểu Phi tìm ra mặt khác tài liệu lần nữa luyện chế lên. Lần này liền đem thời gian cùng không gian một ít nội dung dung nhập vào trong trận pháp. Theo mấy truyền tống trận luyện chế hoàn thành, Vương Tiểu Phi lại nhìn cái kia truyền tống trận lúc. Nhìn đến chính là cái truyền tống trận này đã là hoàn toàn biến hóa rồi. Đã cùng không gian ma pháp có phần gần gũi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian tái tiếp xúc một ít ma tộc cao cấp trận pháp, tất nhiên là có thể làm cho càng tốt hơn. Lần này Vương Tiểu Phi liền trực tiếp là thanh truyền tống trận mắc nối dưới mặt đất, sau đó hái dùng lần trước phương thức hướng về nơi xa mà đi. Mấy lần Nazi sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một lần Nazi khoảng cách là 3.000 vạn dặm xa. Được rồi. Thuận lợi về tới trong sân sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Có như vậy một cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được là an toàn của mình cũng đã nhận được nhất định bảo đảm. Tại đây ma tộc mặt đất cũng không phải là nguyên lai như thế vô lực đánh trả. Cũng không biết hảo tiểu tử đến địa phương nào. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới so tài sự tình. Nghĩ thầm chính mình hay là muốn mau chóng thành hàng mới là. Nếu không, mình bại sau đó tiến vào tông pháp không gian sự tình tự không có. Đối với chính mình phát triển là bất lợi. Đương nhiên rồi. Trước khi đi Vương Tiểu Phi cũng có một ít sắp xếp. Đối với ma tộc tín ngưỡng năng lượng, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng là động tâm. Nếu như không trộm lấy một chút lời nói đều có lỗi với chính mình năng lực. Tê sơ y e nơ cơ a tê u y. V n. Lấy ra tài liệu. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không khó khăn, không dùng lập tức luyện chế được một cái khôi lỗi. Kỳ thực, ma tộc chi địa là luyện chế một ít vong linh gì gì đó. Vương Tiểu Phi lại là cũng không có đi học những thứ đó, mà là trực tiếp liền biến thành con rối. Bên ngoài bất luận nhìn thế nào đều là một cái ma tộc trắng hán. Đồng thời, ngôn ngữ gì gì đó đều không có bất kỳ vấn đề gì. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại luyện chế ra đồng dạng một loại tín ngưỡng thu lấy khí. Áp dụng chính là cùng loài người vậy tín ngưỡng thu thập phương thức. Làm xong việc này thanh thu thập khí thiết trí một trận, sau đó lại tại trong nhà này bày ra mạnh mẽ ma tộc trận pháp. Làm Vương Tiểu Phi lúc xuất hiện lần nữa. 6 nữ hài tử nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra một loại thấp thỏm tình. Các nàng cũng có một loại linh cảm. Vương Tiểu Phi có thể là muốn rời đi. Nhưng là, nếu như Vương Tiểu Phi rời khỏi lời nói, các nàng thật sự không biết mình hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Nghĩ đến vẫn cứ hội bị trở thành ma tộc hầu gái lúc, mặt của các nàng mắt mặt lộ ra là một loại sợ hãi tình. Muốn hỏi lại không dám hỏi, từng cách đứng ở nơi đó nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đã gặp các nàng loại vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Có lẽ chính mình vẫn là có thể làm một ít chuyện. Đem người tộc đều thu nhập đan hải tinh bóng bên trên. Chuyên môn hoa một cái tinh cầu cho bọn họ sinh tồn lời nói. Mình là không cũng có thể có được lượng nhất định tín ngưỡng năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2092. Lần nữa lên đường. Hướng về này 6 nữ hài tử nhìn sang, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn có chuyện liền sắp rời đi rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, sáu cái mặt của cô gái sắc lần nữa biến đổi. Các nàng quá rõ ràng tình huống. Không có người nào có thể mang theo nhiều như vậy nhân tộc rời đi. Vương Tiểu Phi nếu quả như thật yếu rời đi, khẳng định không cách nào mang theo các nàng rời đi. Đại nhân thật sự không cách nào mang chúng ta rời đi. Một cô gái gần như là nhanh khóc, người thật sự không muốn lại qua thì ra là loại cuộc sống đó. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng nhìn nói. Ta có một cái không gian đặc biệt. Bên trong không gian có một cái tinh cầu. Cái tinh cầu kia là một viên hoang tinh. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể đem các ngươi thu vào cái tinh cầu kia bên trên sinh hoạt. Chỉ là ở trong đó vẫn là nguyên thủy một ít, cũng không có cái gì người. Bước kế tiếp ta khả năng sẽ không ngừng thu nhận giúp đỡ một số người tiến vào, cũng sẽ đem một ít vật tư đi vào đến bên trong. Chỉ là sau khi tiến vào gần như coi như là cùng ta đồng mệnh trở ta chết, các ngươi cũng chỉ có một đường chết, tuyệt không còn sống khả năng. Hướng về các nàng xem, lại nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ lưu lại một ít ma tinh cho các ngươi để cho các ngươi có thể ở nơi này sinh tồn được. Xin mời đại nhân thu nhận giúp đỡ ta. Xin mời đại nhân thu nhận giúp đỡ. Sáu nữ hài tử căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất. Theo các nàng, như vậy mới là tốt nhất một loại kết quả. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thể tại đây ma tộc chi địa tự do hành tẩu lúc các nàng thậm chí có tự tin. Vậy thì tốt. Ma tinh hẳn là chả có thật nhiều. Các ngươi tiến vào trên cái tinh cầu kia sau này ma tinh liền vô dụng rồi. Các ngươi nhìn đặt mua. Ăn mặc ngủ nghỉ. Phàm là các ngươi cho rằng hữu dụng liền mua. Trực tiếp đến ma tinh toàn bộ tiêu hết đến. Hiện tại tự ra đi mua sắm đi thôi. Đúng rồi. Nếu như nhìn thấy các ngươi cho rằng có thể cứu lại nhân tộc, không phải sợ không có ma tinh, đem người cũng mua về đi. Lục nữ lúc này dĩ nhiên đều là cặp mắt sáng ngời, các nàng liền nghĩ đến một ít của mình thân cận người rồi. Luyện chế ra 6 chiếc không gian giới chỉ đưa cho các nàng, Vương Tiểu Phi lần nữa ngồi xếp bằng ở trong phòng. Rất nhiều ma pháp tài liệu đống đặt ở nơi nào. Vương Tiểu Phi hiện tại lần nữa ở nơi này luyện chế truyền tống trận cùng phòng ngự trận pháp. Thậm chí Vương Tiểu Phi trả thanh oanh thiên lôi cũng luyện chế ra một ít. Thấy rõ năng lượng tình huống sau đó Vương Tiểu Phi làm lên việc này đến thật sự cũng không khó khăn. Luyện chế ra mấy bộ truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Sân nhỏ cũng không phải quá lớn. Vừa ra tới lúc, tất cả sân nhỏ liền lập tức chật ních người. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ là nhân tộc người. Lại xem trên người bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Rất nhiều người chỉ có một điểm che giấu chỗ kín tại người. Thậm chí một ít nữ nhân trên người liền một khối che giấu chỗ kín đều không có. Sáu nữ hài tử lúc này đều đứng ở nơi đó, có phần thấp thỏm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đại nhân chúng ta thanh ma tinh đều dùng đến mua người. Long Hương Liên thấp thỏm nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lại nhìn cái kia từng đôi gần như đã là tràn đầy tử khí cặp mắt lúc. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Hắn hiểu được mấy cô gái này ý nghĩ. Long Hương Liên vừa nói chuyện liền thanh những người này khế ước đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn về phía những người này, Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một chốc cần phải có gần 200 người. Lập tức mua nhiều người như vậy tộc, lẽ nào thật sự sẽ không gây nên phiền phức. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi biết nơi này đã là không thể ở lâu. Đối với những người này, Vương Tiểu Phi đem mình có một cái không gian. Có một viên hoang tinh có thể cho bọn họ náo thân lời nói lại nói một lần. Trưng cầu ý kiến của bọn họ. Theo Vương Tiểu Phi này trưng cầu xin hỏi suốt lúc cái kia từng đôi ánh mắt lập tức có thần lên. Ta cũng là loài người. Vương Tiểu Phi liền khôi phục dáng dấp của mình. Đúng là nhân tộc. Nhìn thấy nhân tộc cao thủ. Đây là sự thực sao? Đám người kia phảng phất lập tức liền sống lại tựa như ở nơi đó đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Chúng ta không có thời gian. các ngươi có phải hay không nguyện ý tiến vào không gian kia? Ta từ thô tục cũng phải nói tốt. Nếu như ta chết rồi, các ngươi cũng tất nhiên là một con đường chết, xuất hiện tại các ngươi vẫn cứ muốn đi vào. Xin mời đại nhân thu nhận giúp đỡ chúng ta. Những người này biết hiện tại đối với bọn hắn tới nói chính là một cơ hội. Nếu không thì vẫn cứ hội trở về thì ra là bi thảm hoàn cảnh. Xem đến mọi người đều đồng ý tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu là như vậy, ta liền đem các ngươi đưa vào đi thôi. Từ lâu lựa chọn xong một cái tinh cầu, đây là một loại nhân tộc năng lượng tinh cầu. Đồng thời trên viên tinh cầu này có phong phú thánh năng. Tiến, Vương Tiểu Phi đem bàn tay đến tay của một người thượng lúc, người này đã là biến mất rồi. Rất nhanh, hơn 200 người nhân tộc đều bị Vương Tiểu Phi thu vào đan biển. Nhìn xem này hơn 200 người ở đằng kia tinh cầu hoang vu bên trên hoàn toàn không biết nên làm cái gì thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình trả số lượng giúp bọn họ mua sắm một ít sinh hoạt phương diện vật phẩm mới được. Không tốt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến phòng ngoài truyền tới âm thanh, này là ma tộc cái kia đặc hữu âm thanh. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi lần nữa biến ảo trở thành một cao tráng người của ma tộc. Cứ như vậy đi tới cửa vào trầm giọng nói. Các ngươi làm cái gì? Chúng ta nhìn thấy có không ít nhân tộc tiến vào bên trong. Một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Ta mua, làm sao vậy, không thể. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại cường hãn thái độ trực tiếp liền trừng chặt những người này. Mấy người này tại trên thị trường nhìn thấy Long Hương Liên bọn hắn mua nhiều người như vậy tộc. Đối với cái này việc bọn họ đều là tò mò. Liền theo dõi đến. Hiện tại nhưng là không nghĩ tới đi ra một tên tráng hán. Nhìn ra được. Cái này tráng hán phảng phất tu vi trả rất cao thâm bộ dáng. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó tuy rằng cũng đã hiểu ma tộc tu luyện. Thế nhưng, dù sao năng lượng vừa vặn hiểu thấu, vẫn không có chuyển hóa. Cho nên, hắn chỉ có thể là chọn dùng ẩn giấu tu vi phương thức. Hắn là ẩn giấu đi tu vi. Đây đối với những kia vậy người của ma tộc tới nói liền hoàn toàn thấy không rõ lắm rồi. Càng là thấy không rõ lắm, đương nhiên thì càng là nhận định hắn là một cao thủ. Vốn là khí thế hùng hổ mà đến, muốn chiếm chút tiện nghi. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi này thái độ lúc, ma tộc những người này chỉ nói. Nếu là ngươi mua cái kia liền hết chuyện. Nhìn xem những ma tộc này người rời đi, Vương Tiểu Phi lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lại tại tất cả tự miếu nơi đó tiến hành rồi một ít thiết trí. Cũng tương tự có thể thanh năng lượng truyền tống đến khu nhà nhỏ này. Đương nhiên rồi, lần này Vương Tiểu Phi lại thu lấy rất nhiều ma tộc tín ngưỡng năng lượng. Bán ra một phần ma tộc tín ngưỡng năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày các loại đồ vật. Thậm chí công cụ, hạt giống các loại vật phẩm đều mua không ít. Toàn bộ đều đưa vào đã đến tinh cầu bên trên. Bổ nhiệm 6 nữ hài tử toàn diện phụ trách. Tu vi của các nàng cũng giải trừ phong ấn. Tất cả buông ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02093. Phát hiện. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cũng thật sự không qua trong lòng cửa ải này. Biết rõ nơi này có rất nhiều nhân tộc. Chính mình không cứu một cái bọn hắn thật sự có chút trong lòng bất an. Bộ này tiểu viện xem ra là không thể dùng. Nghĩ đến có người đã là phát hiện nơi này có đại lượng nhân tộc lúc, Vương Tiểu Phi quyết định từ bỏ khu nhà nhỏ này. Dù sao chính mình ma tinh cũng không ít. Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một trận sau đó là đến một chỗ yên lặng địa phương trọng vừa mua một bộ tiểu viện. Sau đó đem truyền tống trận bày lên. Các loại trận pháp bày lên. Để lại con rối ở nơi này giúp đỡ thu lấy tín ngưỡng năng lượng. Việc này làm xong sau, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn phải lại đi làm những người này đến lại nói. Lại đem tín ngưỡng năng lượng toàn bộ ra tay, sau đó liền đổi lấy bút lớn ma tinh. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa đã đến nô lệ thị trường lúc, lần này Vương Tiểu Phi chính là lớn tứ mua sắm nhân tộc nô lệ. Bên trong thị trường nhân tộc nô lệ kỳ thực cũng không quý. Vương Tiểu Phi thường thường chính là từng nhà thu thập. Càng là tìm một cách ma tộc người, khiến hắn giúp đỡ chính mình đi tìm. Chỉ cần giúp đỡ chính mình mua được nhân tộc, liền cho hắn nhất định tăng lên. Cứ như vậy, tất cả nô lệ thị trường đều biết đến rồi một cách đại lượng mua sắm nhân tộc người có tiền. Một ngày, Vương Tiểu Phi gần như là thanh nơi này có thể mua nhân tộc nô lệ đều mua được. Chỉ cần là nhìn đến nhân tộc nô lệ, Vương Tiểu Phi giống nhau đều mua lại. Không chỉ có là nhân tộc nô lệ, Vương Tiểu Phi càng là rất nhiều mua sinh tồn các loại đồ dùng. Mỗi lần mua 200 người lúc Vương Tiểu Phi liền mang tới bên trong khu nhà nhỏ đem người đều đưa vào đã đến trong biển đan. Hai ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đan biển hoang tinh bên trên đất là có thêm mấy trăm nhân tộc. Nhìn xem những này nhân tộc nô lệ, Vương Tiểu Phi là càng xem càng lòng chua xót. Ma tộc thật không có coi bọn họ là người tới đối xử. Tựu như cùng là địa cầu thượng trong vườn thú như thế. Chỉ là nhân tộc so với trong vườn thú động vật hội nghe lời biết làm việc mà thôi. Được rồi, chính mình nên làm đã làm, này trong thành trì nhìn qua cũng không có bao nhiêu người tộc nô lệ. Vương Tiểu Phi thanh khu nhà nhỏ này trận pháp khởi động, làm xong việc này mới đi ra khỏi tiểu viện. Ngươi là người nào, vì sao mua rất nhiều nhân tộc nô lệ? Vừa ra tiểu viện, Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người của ma tộc thanh nơi này vây quanh. Ở trong một người trung niên nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi. Hãy tìm đến rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm biết khẳng định sẽ có người tới hỏi đến, xuất hiện địa rốt cuộc xem như là đã đi đến. Mua nhiều người như vậy tộc chuyện này tại trong thành phố cũng là đưa tới quá nhiều người chú ý. Chính ta dùng tiền mua nô lệ, mắc mớ gì đến các ngươi? Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu. Hiện tại hắn biểu hiện ra là một loại cường thế ma tộc bộ dáng. Ta nghe người ta nói ngươi mua hơn 700 nhân tộc nô lệ. Ngươi khu nhà nhỏ này không thể ở được rồi nhiều người như vậy. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng loài người có cấu kết. Cần muốn đi vào bên trong sưu một cái. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Các ngươi không có quyền lực sưu ta đây nơi ở. Nói xong lúc lui về sân nhỏ, sau đó khởi động trận pháp. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là như vậy một cái diễn xuất lúc. Cái kia xuất đội mà đến ma tộc tướng lính sắc mặt lập tức liền trận chìm xuống nói. Lục soát cho ta. Hắn tính là nhìn ra Vương Tiểu Phi thật sự tồn tại vấn đề. Ma tộc những người kia hướng về sân nhỏ liền nhào tới. Nhưng là khi bọn họ vồ tới lúc, một tiến vào bên trong, bất chi bất giác chính mình lại bị truyền tống đến ngoài vạn dặm. Đây là Vương Tiểu Phi mới làm ra một loại ma pháp không gian trận pháp. Loại trận pháp này rất là lợi hại. Trực tiếp liền đem người truyền tống rời đi. Cái kia ma tộc tướng lính nhìn thấy người sau khi tiến vào cũng chưa từng xuất hiện. Trong lòng cũng là hoảng hốt. Nhanh chân liền đi vào. Nhưng là khiến hắn đồng dạng không có nghĩ tới là hắn cũng bị như vậy không minh bạch bên trong liền truyền tống rời khỏi. Đưa thân vào ngoài vạn dặm. Ma tộc tướng lính cả người đều bối rối. Hoàn toàn không biết vì sao sẽ là dạng này một trường hợp. Chỉ có thể là ra sức chạy trở về. Nhìn thấy những người này đã là được truyền tống rời đi. Vương Tiểu Phi lại kiểm tra một chút nơi này ẩn pháp, sau đó một cách đan biển truyền tống là đến một chỗ khác ở địa điểm. Lần này Vương Tiểu Phi tại đây ngoài thành chung quanh đều bố một chút truyền tống trận sau mới nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể nghĩ đến cách làm của mình nhất định sẽ gây nên náo động. Bất quá, bất luận xuất hiện dạng gì sự tình hắn đều đã là không lại quan tâm. Mấy lần na di sau đó Vương Tiểu Phi đã là đã đến tiếp cận cái kia làm nhiệm vụ địa phương. Cũng không hề vào thành. Vương Tiểu Phi đầu tiên là khắp nơi tiến hành truyền tống trận pháp mắc nối. Sau đó lại làm một ít thối lui thiết trí, sau đó lúc này mới hướng về tòa này gọi là Lục Nguyên Thành Đại Thành đi vào. Ở nơi này kích xếp một người ma tộc có ma hạch người. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng có ma hạch người ít nhất phải có 2.000 tinh vị. Thanh một cái máy hiển thị lấy ra. Vương Tiểu Phi hướng về mặt trên nhìn một chút lúc. Phát hiện một người khác hoàn thành nhiệm vụ ánh sáng cũng không hề sáng lên. Này liền đủ để chứng minh tiểu tử kia cũng không hề đến. Nhìn thấy vật này, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Nghĩ thầm nhân tộc thánh nhân rốt cuộc là làm sao chế ra vật này. Vì sao ở nơi như thế này vẫn cứ có thể coi. Lại nghĩ tới Trương Bá Tinh cho tới bây giờ đều còn chưa tới nơi lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Tiểu tử kia cũng không có đã biết rằng một ít thủ đoạn. Đoán chừng là không ngừng ẩn giấu đi đến. Hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Nếu là đến nơi này, Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn nhìn một chút nơi này thành thị tình huống. Tại trên đường phố điên một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là thấy rõ rồi. Nơi này tự miếu cũng rất nhiều. Cuồn cuộn không đoạn ma tộc tín ngưỡng năng lượng hướng về tự miếu mà đi. Không cần nói. Vương Tiểu Phi mỗi đến một chỗ chuyện cần làm liền đầu tiên là làm một chỗ tiểu viện. Sau đó trộm lấy đối phương tín ngưỡng năng lượng. Làm việc này Vương Tiểu Phi quá thông thạo rồi, thông thạo cho hắn nhắm cặp mắt đều có thể làm tốt. Trong bóng tối tại thành phố này làm xong tín ngưỡng năng lượng thu thập không gian sau đó Vương Tiểu Phi lại bố không ít truyền tống trận pháp tại các nơi. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đan biển tọa độ lúc. Phóng tầm mắt nhìn đã là có thể nhìn thấy rất nhiều tọa độ phát sáng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính tại đây ma tộc chi địa có một chút khuyến khích. Chỉ cần người của ma tộc một đòn không giết chết chính mình liền có thoát đi khả năng. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đan biển hoang tinh chi thượng nhìn sang lúc. Nhìn đến tình huống khiến hắn cao hứng trở lại. Này mấy trăm người xem ra đã là bắt đầu thích ứng bên trong sinh hoạt tình huống. Có công cụ nơi tay. Bọn hắn cũng bắt đầu ở làm một ít phòng ốt xây dựng các chuyện. Lại cảm thụ một cái lúc. Từ trên người bọn họ tản mát ra tín ngưỡng năng lượng cũng bắt đầu tiến vào viên kia hoang tinh bên trong. Tín ngưỡng năng lượng truyền vào. Viên kia hoang tinh bây giờ trở nên đã là có sinh cơ. Bước kế tiếp làm nhiều những người này tộc đến hoang tinh bên trên. Tin tưởng chính mình đan hải tinh bóng liền sẽ trở thành từng viên một có sinh mạng tinh cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2094. Dối trá Trương Bá Tinh. Đang xem lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái này tinh bàn thượng ánh sáng lập tức phát sáng lên. Trương Bá Tinh dĩ nhiên đã đến. Nhìn thấy phía trên kia tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi đã có một cái suy đoán. Trương Bá Tinh trưởng bối tất nhiên là cùng người nơi này tộc biến dị cao thủ có liên hệ. Giả như là như vậy lời nói, chính mình rất có thể liền nguy hiểm. Vương Tiểu Phi trải qua sự tình nhiều lắm, căn bản cũng không sẽ tin tưởng bất cứ người nào, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thanh tinh bàn hướng về đan trong biển vừa để xuống. Sau đó càng là tạm thời ẩn giấu của mình tinh bàn cùng ngoại giới liên hệ. Làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi hướng về phát hiện tia sáng phương hướng chạy đi. Vương Tiểu Phi không biết đối phương phải chăng phát hiện mình tới đến sự tình. Dù sao xuất hiện tại ẩn tàng lấy chính mình ánh sáng khí tức. Vương Tiểu Phi không tin mình thanh tinh bàn đặt ở trong biển đan. Càng là dùng mấy tầng tín ngưỡng năng lượng che chắn vẫn có thể bị người phát hiện. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi tòa thành này, sau đó hướng về một chỗ yên lặng địa phương mà đi. Ở phi hành một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi hướng về đan biển tinh bàn liếc mắt nhìn. Bởi vì có được Vương Tiểu Phi thiết trí. Bây giờ là hắn nhìn thấy đối phương phương vị. Mà đối phương lại cũng không thể nhìn thấy vị trí của hắn. Không sai biệt lắm. Rất xa liền nhìn thấy một cái đỉnh núi. Vương Tiểu Phi thanh ẩn phù lấy ra. Sau đó tại ngoài thân của chính mình càng là dùng tín ngưỡng năng lượng che một tầng. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới rất là cẩn thận mà hướng về phía trước mà đi. Đã đến phủ cận lúc, phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện Trương Bá Tinh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trung quanh hắn lại là có thêm mấy cái tu vi rất cao người bảo vệ. Quả nhiên có người bảo vệ đến a. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng là sợ không thôi. Nếu như mình không phải chọn dùng thủ đoạn của mình đến đây, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn giết chết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với Trương Bá Tinh sau lưng cái kia chuẩn thánh cũng là lắc đầu. Nơi nào sẽ có tuyệt đối công bằng. Lần này không ngoài chính là hai cái chuẩn thánh đấu pháp mà thôi. Đoán chừng hai cái chuẩn thánh cũng không có đem sống chết của mình để ở trong mắt. Chu Yên của tôi. Tuy rằng khoảng cách rất xa, Vương Tiểu Phi lại là có thêm hứa nhiều thủ đoạn của mình. Từ đan trong biển thanh từ lâu luyện chế tốt một bộ quản chế thiết chí lấy ra. Này tuy rằng nhìn như là một bộ thiết chí, kỳ thực, nếu như không chú ý, hoàn toàn chính là vài con muỗi mà thôi. Thần giới trên mặt đất, con muỗi lại là không ít, có phần càng là đại vô cùng. Vương Tiểu Phi làm ra căn bản cũng không tính cái gì. Nếu như không chú ý, dễ dàng liền sẽ lơ là. Những kia luyện chế con muỗi hướng về phía trước liền hướng đi mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đan trong biển đã là có thêm tiếp thu. Hiện tại Vương Tiểu Phi không chỉ có không có lại hướng trước tới gần, trái lại là càng xa hơn lui xuất kỵ sĩ không đầu. Phóng tầm mắt nhìn lúc, cái kia bảo vệ Trương Bá Tinh quả lại chính là mấy cái mấy ngàn tinh vị tu vi người. Những người này nhìn qua đã là có một ít biến dị. Tuy rằng cũng là loài người bộ dáng, thế nhưng, thấy thế nào đều có một ít ma tộc hóa. Hai cái 3,600 tinh vị người, mười mấy cái 3,000 tinh vị người. Thực lực này tại ma tộc địa phương chỉ cần không phải đụng với tuyệt đỉnh cao thủ cũng hẳn là an toàn rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi song có phát hiện. Tại một chỗ ẩn núp địa phương còn có một cái hơn 4,000 tinh vị người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đây là một cái lão đầu. Toàn thân khí tức đều che đậy. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi có tín ngưỡng năng lượng lời nói, căn bản là khó mà phát hiện sự tồn tại của hắn. Những này nhân tộc biến dị người quả nhiên cùng loài người phương kia là có thêm liên hệ. Nếu như là ý nghĩ đơn giản người, đoán chừng trong lòng hội cao hứng, không chừng còn có thể cùng những này nhân tộc liên hệ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hiện tại nhưng là hiện ra được trở nên cẩn thận. Nếu là như vậy, những người này chỉ cần thấy được sự xuất hiện của mình, không chừng liền sẽ tiêu diệt chính mình. Quả nhiên, lúc này Trương Bá Tinh bọn hắn chính đang tán gẫu. Trương Bá Tinh lúc này ăn một ít gì đó sau than thở. Không nghĩ tới dọc theo con đường này là như vậy gian nan. Nếu không phải là các ngươi trợ giúp lời nói, ta cũng không biết có thể không đến nơi đây. Mời các ngươi yên tâm, ta sau khi trở về nhất định như thật báo cáo việc này. Trương thiếu lời này quá rồi. Đây đều là chúng ta nên sự tình. Chuẩn thánh đại nhân cùng chúng ta chính là người một nhà thôi. Rồi lại nói, tiểu tử kia lại dám đến cùng Trương thiếu đoạt danh ngạch. Hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Ngươi yên tâm, chúng ta tại chung quanh đều đã là bày cơ sở ngầm. Chỉ cần là hắn xuất hiện, trước tiên liền sẽ đem hắn đánh giết. Vậy thì cảm ơn nhé. Trương thiếu, dựa theo quy tắc, chỉ đã tới rồi bên trong tòa thành lớn kia. Ở bên trong giết chết một cái nắm giữ ma hạt người coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa vào trong thành. Đến lúc đó cũng sẽ đem người của ma tộc dẫn tới đó. Chúng ta tất cả an bài xong. Do chúng ta đem người đánh cho trọng thương. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đem người đánh giết. Ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Trương Bá Tinh liền càng cao hứng hơn nói. Các ngươi có lòng. Yên tâm đi. Hắn hẳn là còn chưa tới mọi người nơi này. Phải chăng có thể đến cũng nói không chắc. Có lẽ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về tới phương kia hắn đều còn chưa tới đến đây này. Chờ ta xem một chút. Trương Bá Tinh liền đem tinh bản lấy ra. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút khẩn trương. Liền làm tốt truyền tống chuẩn bị. Hắn lo lắng chính là đan biển cũng không giấu được tia sáng kia. Bất quá, để Vương Tiểu Phi cao hứng là tinh bản ánh sáng tất cả che khuất. Mấy người đụng đi lên nhìn xem tinh bản tình huống lúc cũng không có thấy có bất kỳ hào quang lóng lánh tình huống. Kẻ loài người kia biến dị cao thủ cười nói. Quả nhiên, tiểu tử kia cho tới bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện. Lần này Trương thiếu hẳn là yên tâm. hắn một chút cũng không đến được. Ngươi có thể thả lỏng tâm tình làm việc. Kỳ thực, ma tộc tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng vẫn rất có đặc sắc. Đến lúc đó sắp xếp mấy cái cho ngươi thưởng thức một cái, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Thân thể của các nàng chúng ta cũng có thể dùng. Trương Bá Tinh liền cặp mắt sáng lên nói. A, yên tâm đi, vậy tình huống không có vấn đề gì. Mấy người là ở chỗ đó tán gẫu lên ma tộc nữ nhân. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái ngồi xếp bằng cao thủ lại liếc mắt nhìn lúc. Trong lòng thầm than một tiếng, có quan hệ quả nhiên là dễ làm việc. Này Trương Bá Tinh cũng không cần tự mình động thủ là có thể đem sự tình làm được. Vương Tiểu Phi lúc này lại có một nỗi nghi hoặc. Những này nhân tộc lại là tại sao có thể tự do ra vào tòa thành thị này? Chẳng lẽ nói tòa thành thị này là nhân tộc khống chế thành thị? Bất quá! Rất nhanh! Vương Tiểu Phi liền hủy bỏ ý nghĩ như thế. Từ mình ở trong thành phố quan sát được tình huống có thể biết. Ở trong đó cũng còn là ma tộc khống chế. Trương Thiếu, hiện tại chúng ta được hóa trang rồi, trang điểm sau chúng ta mới có thể lấy ma tộc bộ dáng tiến vào. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền phát hiện những người này quả nhiên đã là hóa trang thành người của ma tộc. Thậm chí khí tức đều cải biến. Quả nhiên là mỗi người có môn đạo a. Vương Tiểu Phi không khỏi không cảm khái lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2095 Cấm Trận Tàn Trận. Có quản trí con mũi, Vương Tiểu Phi cũng rất là yên tâm tiến vào trong thành. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu mua một gian nhà, cái nhà này thật đúng là không nhỏ. Vương Tiểu Phi sớm đã thành thói quen. Chỉ đã tới rồi một địa phương. Việc đầu tiên chính là mua sân nhỏ. Sau đó bày trận. Lại sau đó chính là đến từ miếu nơi nào đi tiến hành các loại thiết trí. Xếp bằng ở trong phòng của chính mình mặt. Vương Tiểu Phi đem người tộc biến dị người cùng loài người thế giới liên hệ tình huống suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng cũng tính là có một ít hiểu ra. Đúng là có phương này những này nhân tộc tồn tại. Này mới khiến ma tộc không dám đơn giản đánh tới. Đương nhiên rồi. Tuy rằng những này nhân tộc cũng là có công người. Thế nhưng, bọn hắn muốn giết mình lời nói. Chính mình khẳng định cũng là không thể nào đưa đầu liền để cho bọn họ giết. Ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ. Mình bây giờ tại những người này mắt bên trong chẳng là cái thá gì. Bất quá một cái có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật mà thôi. Quản chế trông được đến Trương Bá Tinh bọn hắn hiện tại đã là tiến vào bên trong tòa thành này. Nhìn thấy Trương Bá Tinh cũng không có đi xem tinh bản lúc. Vương Tiểu Phi có ý định thanh tinh bàn lấy ra. Vương Tiểu Phi tin tưởng người khác tộc nhất định là có một ít thiết trí. Tinh bàn đến lúc chỉ muốn lấy ra đến. Tự nhiên sẽ được người của song phương biết. Nếu đối phương đã đến chính mình cũng là muốn biểu hiện một cách tinh bàn. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào lúc tinh bàn lộ ra. Lúc ấy cách xa ở nhân tộc thế giới hai cái chuẩn thánh đã là nhìn thấy tình huống như thế. Tình huống lúc đó chính là chống đỡ Vương Tiểu Phi cái kia chuẩn thánh cười to nói. Thấy không, Vương Tiểu Phi đã đến, không biết người là của ngươi không đã đến. Trương Bá Tinh sau lưng chuẩn thánh lúc này lại là đầy mặt không rõ tình tự nói. Không đạo lý a. Theo Trương Bá Tinh tiến vào trong thành tin tức truyền đến lúc, sau lưng của hắn cái kia chuẩn thánh mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đều tiến vào then chốt còn phải xem bọn hắn ai giết người thuận lợi trở về. Ta nói, dối trá có như ngươi vậy dối trá. Làm nhiều như vậy biến gì cao thủ bảo vệ. Vậy thì như thế nào, ngươi vì sao không phái người bảo vệ đâu này. Ta không tin ngươi không có ai tay. Ta dựa vào. Ai nói ta không có phái người tới. Nhưng là, tiểu tử kia khôn khéo tựa dược. Căn bản cũng không có từng xuất hiện. Đến bây giờ mọi người đều chả không có tìm được hắn đây này. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái kia nhiều như vậy ma tộc địa phương hắn lại có thể đến địa phương, là ta coi thường hắn. Ta nói, hai người công bằng cạnh tranh. Chỗ ngươi phương đã là phạm quy rồi. nếu như hắn thắng rồi lời nói ngươi nói thế nào? Hừ một tiếng, Trương Bá Tinh sau lưng Chuẩn Thánh trầm giọng nói. Như vậy có lợi, tình thế bên dưới đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể nói rõ là đồ đần. Người như vậy ta Trương gia chỉ có thể từ bỏ. Tiểu tử kia nếu quả như thật thắng, ta không lại làm khó với hắn. Hai người nói xong sau liền đều nhắm mắt lên, cũng không còn đến xem cái kia biểu hiện tình huống. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là hiểu rõ năng lượng nguyên lý, căn bản cũng không lại sợ sẽ bại lộ vấn đề. Nghĩ đến một trận sau liền nghênh ngang đi ra ngoài. Đối với ma tộc tình huống Vương Tiểu Phi cũng là coi trọng. Nếu đến nơi này, Vương Tiểu Phi muốn càng nhiều hơn hiểu rõ một ít ma pháp ứng dụng. Trên sách là giảng một chút. Bất quá, những kia đều là hư cấu. Hiện tại mới là chân thực ma pháp lấy thế giới. Vương Tiểu Phi một đường đi tới, khắp nơi quan sát tình huống của nơi này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới buổi đấu giá chi địa. Mới vừa đến nơi này lúc, một cái ma tộc nữ nhân liền tới đón, nhỏ giọng nói. Ngươi là có hay không muốn mua ma pháp công quyết? Vương Tiểu Phi tò mò nhìn về phía nàng nói. Vậy ta không muốn. Yên tâm, nhất định là trung cấp ma pháp. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng phát hiện không ít người thú vị địa nhìn về phía chính mình ánh mắt. Vẫn là bị cái này loại xưng là trung cấp ma pháp công quyết hấp dẫn. Sẽ tùy nữ nhân này đi tới một cái sạp hàng trước đó. Lại nhìn cái kia than chủ lúc, lại là một người trung niên, nhìn qua thân mang là ma pháp sư pháp bào. Người này hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Trung cấp ma pháp thời gian khoảng không trận. Trận pháp hình thành thời gian. Cái kia một cái phương vị người đều sẽ rơi vào trong trận pháp. Là tuyệt sát chi trận. Kỳ thực, đây là một tòa cấm trận. Bởi thiếu một ít then chốt nội dung, lúc này mới biến thành trung cấp ma pháp. Cũng là một loại phi thường lợi hại ma pháp. 10.000 ma tinh lấy ra ta liền cho ngươi. Nói xong lúc liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia không tiếp tục nói nữa. Lúc này, người phụ nữ kia là ở chỗ đó lại hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền trong lòng rõ ràng. Nữ nhân này cùng cái kia ma pháp sư là hợp tác lừa gạt tiền. Bất quá, vừa nghĩ tới đó là một loại trung cấp ma pháp. Thậm chí bên trong vẫn có thể tìm thấy một ít cấm trận nội dung lúc. Trong lòng hắn sớm đã có hứng thú. 10.000 ma tinh quá cao, nếu như là mấy trăm lời nói vẫn là có thể suy tính. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền đứng dậy, đóng giả muốn rời khỏi bộ dáng. Nữ nhân lúc này vội nói. Đây là sự thực cấm trận tàn trận, phi thường khó được đồ vật. Vương Tiểu Phi trộm trộm liếc mắt nhìn bốn phía những người kia dường gì kia biểu lộ lúc. Trong lòng tiến một bước đã minh bạch. Nhất định là không đáng nhiều tiền như vậy. Chỉ lắc đầu nói. 100 ma tinh đồng ý ta lấy đi. 100 làm sao có khả năng, 5.000 ma tinh đi. Vương Tiểu Phi xoay người muốn đi. Cái kia ma pháp sư lúc này nói. 1.000 ma tinh, muốn lời nói cầm. Nếu như vậy, 500 ma tinh, đây là của ta điểm mấu chốt. Tuy rằng trong lòng rõ ràng khẳng định chính mình vẫn là ra giá cao. Vương Tiểu Phi trả là đã ra giá. Lại thêm một ít a quá ít. Lần này Vương Tiểu Phi nhanh chân liền đi. Được rồi, liền 500 đi, làm kết giao bằng hữu. Ma pháp sư sắc mặt thay đổi nhanh, lập tức sẽ đồng ý rồi. Làm Vương Tiểu Phi trả tiền lúc. Ma pháp sư lại là từ trong nhẫn móc ra một cái thẻ ngọc phục chế một cái nội dung. Lúc này mới đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đắt là trả tiền lúc. Bốn phía ngắm nhìn người căn bản cũng không lưu ý Vương Tiểu Phi cảm giác. Đối với cái kia ma pháp sư nói. Bội phục. Một cái dù ai cũng không cách nào luyện thành tàn trận dĩ nhiên không ngừng được ngươi bán ra giá cao. Hiện tại người ngốc thật nhiều. Nghe bọn hắn ở nơi đó nói chuyện. Vương Tiểu Phi lại cũng không có nhiều lời. Cầm cái này thẻ ngọc đắt là hướng về trong phòng đấu giá đi đến. 500 ma tinh đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải quá nhiều. Vật này Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Mình là thật sự có thể luyện thành. Nếu như mình có thể luyện thành. đang công kích cùng phòng ngự thượng đều phải nhận được đại phúc tăng lên. Lại tại này trong phòng đấu giá mua sắm không ít đồ vật, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về nơi ở mà đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện mấy cái trong bóng tối người theo dõi. Lấy thủ đoạn của hắn, tự nhiên là làm dễ dàng liền bỏ qua rồi người theo dõi. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi thanh trận pháp khởi động sau liền hướng máy giám sát liếc mắt nhìn. Nhìn đến là lúc này Trương Bá Tinh chính ôm một cái ma tộc thiếu nữ ở nơi đó làm chuyện nam nữ. Vương Tiểu Phi lúc này càng là tinh tế nhìn một ma tộc nữ hài tử thân thể kia tình huống lúc. Quả nhiên là phát hiện ma tộc nữ hài tử thân thể cùng loài người kỳ thực thật sự không hề khác gì nhau. Thậm chí càng thêm đầy đặn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2096. Quả nhiên là cấm trận. Nhìn một hồi Trương Bá Tinh tình huống sau, Vương Tiểu Phi liền không có hứng thú nhìn. Thanh cái kia thẻ ngọc lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi dùng thần thức hướng về bên trong truyền vào. Ma pháp thẻ ngọc khởi động phải dùng ma pháp năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng là dùng đan trong biển ma pháp năng lượng đến khởi động thẻ ngọc chọn đọc trận pháp. Theo lên ma pháp tiến vào, rất nhiều ma pháp tri thức liền hướng Vương Tiểu Phi trong đầu tràn vào. Quá rồi hai ngày sau, Vương Tiểu Phi lúc này mới mở hai mắt ra. Thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi là thật sự kinh sợ. Tất cả chọn đọc quá trình đều là cần đại lượng thần thức năng lượng mới có thể hoàn thành. Tại đang đọc càng là có thêm một loại thần thức công kích tồn tại. Người bình thường đoán chừng chọn đọc một đoạn sau liền sẽ bởi vì thần thức công ứng với không hơn mà bị ép lui ra. Cũng may Vương Tiểu Phi có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi càng là hiểu được năng lượng chuyển đổi phương thức. Cho nên, tại cảm nhận được thần thức của mình không thể chịu đựng lúc, trước tiên liền bắt đầu dùng tín ngưỡng năng lượng đến tiến hành chuyển hóa. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn cứ phát xuất hiện tín ngưỡng của mình năng lượng lại tiêu hao rất nhiều. Này căn bản liền không phải người bình thường có thể theo được tin tức mà. Tiếp thu sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi ở nơi đó liền đang ngẩn người. Hiện tại đoán chừng không có ai so với hắn rõ ràng hơn loại này tàn trận tình huống rồi. Ở đâu là tàn trận? Này rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh cấm trận. Đồng thời loại này cấm trận càng là tập thời gian cùng không gian làm một loại thời không cấm trận. Chuẩn thánh đều không nhất định có thể theo được cái kia khổng lồ tin tức xung kích cùng công kích. Rất rõ ràng. Rất nhiều người đang tiếp thu truyền thừa lúc đều là không thể chịu đựng đến loại kia công kích cùng tin tức truyền vào. Tại không thể chịu đựng lúc liền sẽ bởi vì mỗi người tinh thần tình huống mà xuất hiện một vài vấn đề. Sau đó chính là bên trong bị đứt đoạn truyền thừa. Cứ như vậy, mọi người nhất định là một cái tàn trận. Hẳn là không có bị thánh nhân phát hiện. Nếu như là thánh nhân phát hiện lời nói, đoán chừng vật này thì sẽ không truyền tới rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự muốn cười to vài tiếng. 500 ma tinh liền mua một cái hoàn chỉnh cấm trận. Đây là sẽ không ai tin tưởng cả sự tình. Nhìn lại một chút đan trong biển viên kia ma tinh trở nên nhỏ một nửa tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Chính mình tích lũy thời gian dài như vậy năng lượng, bây giờ lại tiêu hao nhiều như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái thân thể biến hóa. Bởi vì có như vậy một loại xung kích, Vương Tiểu Phi não vực đã nhận được một lần cải tạo, trở nên vô cùng khổng lồ. Lại nhìn cái kia trong não vực lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong ma pháp năng lượng đã là lại trở thành một cái ma pháp tinh không. Không thể nào. Nhìn thấy của mình não vực loại biến hóa này lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Nếu là như vậy, của mình não vực có thể hay không như đan đồng dạng giống biển hình thành một thế giới đâu này. Càng xem thì càng là cảm giác được hồi hướng về phía này phát triển. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng có chút choáng váng. Mặc kệ. Này cũng là chuyện tốt. Chỉ cần tại não vực cùng đan biển trong lúc đó hình thành một cách trao đổi thông đạo, không chừng chính mình vẫn có thể có một cách đại tăng lên. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại quăng đã đến bên trong đan biển địa phương. Nghĩ thầm nơi này về sau phải chăng cũng phải khai thác một cách đây này. Nhìn xem cái kia khổng lồ trong tin tức cho. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Cái này cấm trận đúng là một cái tốt đồ vật. Vương Tiểu Phi thậm chí cảm giác được chỉ cần mình hoàn toàn nắm giữ sau đó đối phó lên chuẩn thánh đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Đối với mình tới nói, ma pháp này tri thức nhu cầu số lượng quá lớn. Rất nhiều đều cũng không phải là mình có thể biết rõ nội dung. Nhiều như vậy ma pháp tri thức mình coi như là dùng tiền cũng mua không được. Ma tộc cùng loài người như thế. Hứa bao nhiêu cao thâm nội dung đều phải đi vào trường học bên trong học tập. Trường học ma pháp. Vương Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến trường học ma pháp. Cũng chỉ có tiến vào cái kia trong trường học mới có thể học được tri thức. Xem ra nhất định phải lẫn vào đến trường học ma pháp bên trong đi mới được rồi. Có những ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi liền có quyết định. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Tranh thủ có thể tiến vào nhân tộc công quyết không gian. Đến đó trong đó liền hệ thống hóa học tập nhân tộc công quyết nội dung. Cùng lúc đó, tái thiết pháp lẫn vào đến ma tộc trường học ma pháp bên trong. Đến bên trong đem mình lấy được cấm trận chỗ có tương đương tri thức đều biết rõ. Hết thảy đều phải từ trụ cột nhất học khởi đi a. Thẻ ngọc nội dung bên trong Vương Tiểu Phi hiện tại đã là nắm giữ. Cái kia thẻ ngọc cũng không có giá trị tồn tại. Vương Tiểu Phi tùy ý ném tới một viên đan hải tinh bóng bên trên. Nghĩ thầm cũng không biết thời gian nào cái tinh cầu kia mới hồi có sự sống. Cũng không biết lúc nào mới có người có thể đạt được. Tất cả xem cơ duyên. Tâm tình thả ra sau đó Vương Tiểu Phi sẽ không muốn trì hoãn nữa thời gian. Hiện tại hắn nghĩ liền là thế nào tiêu diệt một cái ma tộc có ma hạt người. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi lại vui vẻ. Trương Bá Tinh có thể mượn người biến dị tộc các cường giả thủ tới làm chuyện này. Chính mình lại vì sao không thể làm chuyện như vậy? Từ từ, một cái ý nghĩ liền xuất hiện rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tâm tình rất là thả lỏng. Hướng về cái kia viên hoang tinh nhìn lên lúc đi. Hơn 700 người tộc đang tại khai hoang bên trong. Bọn họ là thanh nơi đó trở thành quê hương của chính mình. Lại đi mua một số người tộc đi. Vương Tiểu Phi liền hướng nô lệ thị trường đi đến. Dù sao chính mình dùng tín ngưỡng năng lượng đổi lấy ma tinh rất nhiều. Có thể quá nhiều cứu một cái tính một cái. Đi tới nô lệ giao dịch thị trường thời gian. Vương Tiểu Phi nhìn đến ngoại trừ nhân tộc nô lệ ở ngoài. Ma tộc nô lệ cũng có bán ra. Mặt khác, Vương Tiểu Phi còn phát hiện vài loại nhìn không ra nhân tộc. Vừa hỏi mới biết, là một cái tới gần thế giới này gọi đấu khí thế giới nhân tộc. Không thể nào, Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút chấn kinh rồi. Không nghĩ tới trên địa cầu những kia bên trong có một ít chủng tộc thật sự liền xuất hiện ở đây rồi. Có thể hay không còn có tương lai thế giới cường đại như vậy nhân tộc. Càng muốn việc này lúc, Vương Tiểu Phi trên đầu càng là đổ mồ hôi. Hắn phát hiện mình phảng phất lại phát hiện một chút không được sự tình. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có nghĩ rõ ràng việc này. Hỏi một cái người kia loại tình huống lúc, lại vẫn thật sự tìm tới mấy cái hội ma tộc ngôn ngữ người. Thế là Vương Tiểu Phi liền mua trên 100 cái đủ loại này tộc người. Dự định sau khi trở về ném tới một viên không có loài người hoang tinh bên trên. Xem hắn phải chăng có thể sống lại. Rất nhiều ma tinh hoa sau khi đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi khi trở về mang về chính là 500 người tộc. Hơn 100 đấu khí thế giới nhân tộc. Thanh cái kia 500 người tộc đưa vào đã đến nhân tộc hoang tinh bên trên. Mặt khác những đấu khí này tộc ném tới mặt khác một viên hoang tinh bên trên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi chưa quên dùng học tập khí thanh đấu khí tộc ngôn ngữ cũng học xong. Là đã đến chuẩn bị lúc giết người rồi. Vương Tiểu Phi thanh việc này làm xong sau cũng bắt đầu tính toán nếu như đánh giết ma tộc có ma hạt người sự tình. Tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Trương Bá Tinh lúc. Nhìn đến là tiểu tử này vẫn cứ cùng cái kia ma tộc thiếu nữ tại chiến đấu. Bất quá. Bây giờ là đổi thành một trọi hay. Hai ngày nay hắn dĩ nhiên đều chơi nghiện không có đi làm nhiệm vụ. trong lòng bao nhiêu cũng là cảm thán. Những người tu luyện này thanh tinh lực đều dùng ở việc này bên trên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02097. Thành chủ thiếu gia. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi biết dùng con muỗi đến tiến hành quản chế. Trương Bá Tinh thậm chí không chút suy nghĩ qua việc này. Đợi một trận sau đó Trương Bá Tinh rốt cuộc yên tĩnh rồi. Tiểu tử này đến vẫn là có phần lợi hại, giết đến hai cái ma tộc nữ nhân đều ngủ thiếp đi. Nhìn thấy hắn cùng với ma tộc nữ nhân chiến đấu, Vương Tiểu Phi cũng là được câu dẫn được có phần ý động. Nghĩ thầm phải chăng cũng làm một cách đến thử một chút. Trương Bá Tinh giặt sạch sau liền đi ra ngoài. Hắn cũng biết chuyện lần này quan hệ đến là tính mạng của hắn. Cho nên, đến cũng không dám coi thường. Tại trong một gian phòng, mấy cái người biến dị tộc cao thủ liền rất nhanh đến rồi. Các vị cảm tạ mọi người tiếp đón, chờ các ngươi về tới nhân tộc thế giới sau đó ta nhất định hồi gấp đôi hồi báo. Tiểu tử này cũng biết làm người trực tiếp mặc chi phiếu. Mấy cái biến dị cao thủ trên mặt lúc này đều lộ ra nụ cười. Trong đó một cách 3.000 tinh vị nhân đạo. Vì sao không phải muốn đánh giết lời nói trong đêm tướng lính cấp trở lên nhân vật? Trương Bá Tinh cười ha ha nói. Ta đón mua người. Có ý định chưa hề đem việc này nói cho tên tiểu tử kia. Lần này quy tắc chính là chỉ có thể là giết tướng lính cấp trở lên trong quân nhân tài xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nha! Mấy cái người biến dị tộc cao thủ cũng là không hiểu nhìn về phía hắn. Chuyện của tôi. Chấm Việt Nam lại bên trong một trận đại tiếu, Trương Bá Kinh nói. Nhiệm vụ lần này có mấy cách như vậy tình huống. Đầu tiên chính là đánh chết người nhất định phải có ma hạch. Có ma hạch người ít nhất phải là 2.000 tinh vị chi người trên. Kỳ thực, ma hạch phải là mang theo sát khí ma hạch. Cũng chính là loại kia trên chiến trường chí ít xếp hơn 100 người ma tộc tướng lính. Nếu như không phải như vậy ma hạch thu được, liền sẽ phán định là phe thua. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là ngạc nhiên. Hắn chỉ biết là khiến hắn đến trong thành phố này giết có ma hạch người. Tuy rằng như vậy ma tộc khó giết, lại cũng chỉ muốn dùng tâm là có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ mới biết trong này còn có một vài vấn đề, dĩ nhiên có nhiều như vậy điều kiện. Khi dễ người A, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự nổi giận. Nếu như nói đối phương có hậu trường, cũng liền có một chút mạnh mẽ thủ đoạn tại tay Vương Tiểu Phi còn thật sự không sao cả. Không nghĩ tới vì không để cho mình hoàn thành nhiệm vụ, liền nên nói quy tắc cũng không nói. Này rõ ràng chính là không để cho mình hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiếu, ý kiến của ta vẫn là đem tiểu tử kia tiêu diệt được rồi, miễn cho có ngoài ý muốn phát sinh. Người biến dị tộc cao thủ cũng không hề coi Vương Tiểu Phi là một chuyện trực tiếp liền có kiến nghị. Cái gì? Vương Tiểu Phi vốn là đối với cái này bên trong sống sót nhân tộc vẫn có một ít hảo cảm. Hiện tại mới phát hiện bọn hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Tiểu tử này một mực chưa từng xuất hiện. Nếu như xuất hiện, các ngươi giết chết hắn đi. Ta tổng cảm giác được tiểu tử này không phải người lương thiện. Trương Bá Kinh dĩ nhiên cũng đúng Vương Tiểu Phi có một ít cảnh giác. Thanh những chuyện này đàm luận sau khi xong Trương Bá Kinh hỏi. Như thế nào mới có thể thanh ma tộc 2.000 tinh vị bên trên cao thủ tiêu diệt? Việc này không thể gấp. Chúng ta nhân tộc tại bên trong tòa thành này tuy rằng cũng có không ít người. Thế nhưng, nếu như đã kinh động ma tộc lời nói, nhân tộc không mấy cái sẽ sống xuống được đến. Hiện tại chúng ta đã tập trung vào mấy cái 2.000 tinh vị bên trên cao thủ. Bất quá, chúng ta kiến nghị ngươi đánh giết loại kia 3.000 tinh vị cao thủ. Như vậy cũng rất được. Làm hai người đều hoàn thành nhiệm vụ lúc, nhìn chính là người đó giết ma tộc tầng cấp cao. Có thể giết đến càng cao lời nói, đối với ngươi càng là có lợi. Được, mấy người nói xong lời nói sau liền tản đi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó tinh tế nghĩ việc này. Rất rõ ràng có người biến dị tộc trợ giúp, coi như là chính mình hoàn thành nhiệm vụ cũng so không được qua Trương Bá Tinh. Nghĩ tới đối phương dĩ nhiên muốn đem mình tiêu diệt lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra chính là một mảnh sát khí. Một đường đi tới Vương Tiểu Phi giết người cũng không ít, coi như là chuẩn thánh hậu bối muốn đối phó chính mình cũng không được. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đang suy nghĩ không cho Trương Bá Tinh sống sót chuyện đi trở về. Có chuẩn thánh ở phía sau. Đoán chừng đến lúc đó mình coi như là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở lại. Bọn hắn vẫn là khả năng lại làm ra một ít tình huống mới. Nếu muốn thuận lợi tiến vào công quyết không gian, duy nhất cách làm chính là không cho hắn còn sống, không có đối thủ, mình chính là duy nhất người thắng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mình cùng chuẩn thánh ở giữa khoảng cách không phải một điểm hai điểm lớn. Nếu để cho chuẩn thánh biết là chính mình thu thập hắn cái này hậu bối lời nói, đoán chừng trực tiếp giết mình khả năng cũng rất lớn. Cho nên, xuất hiện tại chính mình cần phải làm là vừa giết Trương Bá Tinh, lại không để người ta biết là cùng mình có quan hệ. Mượn dễ giết người. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trước tiên liền có ý nghĩ như thế. Đi ở trên đường phố, Vương Tiểu Phi liền thỉnh thoảng hướng về hành tẩu tại trên đường phố người của ma tộc nhìn sang. Ngồi ở một nhà ma tộc trên tiểu lâu, Vương Tiểu Phi một bên uống ma tộc rượu, vừa nghĩ tới sự tình. Ma tộc thực vật đều là có chứa lên ma pháp năng lượng. Vương Tiểu Phi ăn đồ ăn lúc liền rõ ràng cảm nhận được loại thức ăn này bên trong lộ ra ma pháp năng lượng. Thiếu gia, xin mời vào. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến âm thanh. Vừa nhìn lúc, từ bên ngoài chậm rãi bước đi vào một cái quần áo tinh mỹ thiếu niên nam tử. Hướng về tiểu tử này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn dĩ nhiên cũng chỉ có 1500 tinh vị tu vi. Bất quá! Đi theo hắn bốn tên hộ vệ lại là tu vi đạt đến 3700 tinh vị, cao thủ. Nhìn thấy hộ vệ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm thán cái này ma tộc thiếu niên quyền thế. Muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Thiếu niên này ra thế không phải bình thường mạnh mẽ. Từ khi thiếu niên này đi vào, trưởng quỹ ngay lập tức đến đón. Thanh cái kia gần cửa sổ người đều đánh đuổi. Một cao thủ hộ vệ hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn cái phương hướng này chỉ một cái. Trưởng quỹ bận bịu đáp ứng một tiếng chạy chậm lấy lại đây nói. Các vị thành chủ thiếu gia đã đến, còn xin ngươi nhóm để một tòa, các ngươi hôm nay tiền liền không dùng ra. Vương Tiểu Phi xem đến những ma tộc đó người liếc mắt nhìn thiếu niên đều kính nể địa đứng dậy nhường chỗ ngồi. Nếu mọi người đều tại nhường chỗ ngồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không ngốc được vào lúc này cùng thiếu niên kia đối nghịch. Sẽ cùng dạng đứng dậy đã đến bên cạnh trên bàn. Xem đến mọi người đều cho vị trí, cái kia ma tộc thiếu niên tâm tình không tệ cất bước liền đi tới ngồi xuống. Thành chủ thiếu gia. Vương Tiểu Phi hiện tại đang suy nghĩ làm một cái ma tộc phương diện thân phận sự tình. Nghe thế tiểu tử dĩ nhiên là thành chủ thiếu gia lúc. Trong lòng chính là hơi động. Thân phận này đối với mình tới nói thật sự chính là một cái không sai thân phận. Nếu mà có được như vậy một cái thân phận, chính mình thậm chí cũng có thể tiến vào trường học ma pháp. Không sai, chính là hắn. Vương Tiểu Phi đã là có quyết định. Dù như thế nào cũng phải đem thân phận này lấy đến trong tay mặt. Có thân phận này, mình ở này ma tộc chi địa mới có phát triển tiền đồ. Bất quá, nhìn xem mấy cái kia hộ vệ lúc, Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến có phần nhức đầu. Đây thật là một cái chuyện phiền phức. Đến là muốn hào hào thiết kế một cách mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2098. Thiết kế. Vương Tiểu Phi biết mình sức chiến đấu tình huống. Bây giờ muốn tiêu diệt như vậy một số người khẳng định là không được. Cho nên, có thể làm một chuyện khả năng chính là mượn đao giết người. Mà sở muốn mượn đao còn thật sự chính là những kia người biến dị tộc rồi. Những kia người biến dị tộc chết sống Vương Tiểu Phi bây giờ căn bản liền không để ý. Rất rõ ràng. Những người kia là cùng Trương Bá Tinh sau lưng chuẩn thánh có quan hệ. Thậm chí vì lấy lòng chuẩn thánh, có thể tùy ý giết chết chính mình. Nếu là như vậy, vậy thì đừng trách chính mình rồi. Nhưng là, như thế nào mới có thể đem những này người dẫn đi qua đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không nghĩ ra biện pháp. Chỉ có thể là ngồi ở chỗ đó vừa ăn đồ vật, vừa nghĩ tới chiêu. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là Trương Bá Tinh bọn hắn dĩ nhiên đang tại hướng về phía này đi tới. Nhìn thấy Trương Bá Tinh tại mấy người cao thủ cùng đi hóa trang trở thành một người của ma tộc đang tại hướng về nơi này đi tới lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có ý nghĩ, đứng dậy từ nơi này đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhanh chóng tìm một chỗ địa phương không người thay thế quần áo những vật này. Sau đó dịch dung trở thành một người của ma tộc. Có như vậy thay đổi sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa chạy chậm lấy tiến vào thành chủ thiếu gia chỗ ở chỗ đó. Thiếu gia, ta muốn báo cáo. Vừa thấy được ma tộc thiếu gia, Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói một câu. Đang tại ngắm cảnh. Nhìn xem những ma tộc đó thiếu nữ thành chủ thiếu gia chính tại nhàm chán bên trong. Nghe được Vương Tiểu Phi yếu báo cáo lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra cảm giác hưng phấn nói. Chuyện gì? Rất rõ ràng, hắn chính là một cái vô sự đều phải gây chuyện người. Thiếu gia, ta phát hiện có người dịch dung thành cho tộc ta người. A, lúc này mọi người đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ai? Thành chủ thiếu gia hưng phấn. Mấy cái kia hộ vệ người cũng đều tập trung vào Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chỉ tay ngoài cửa sổ trên đường phố mấy người kia nói. Bọn họ là nhân tộc. Cái gì? Từng đạo ánh mắt liền quăng đã đến mấy cái chính tại hành tẩu nhân thân thượng. Bắt! Thành chủ thiếu gia vừa nghe lời này thì càng thêm hưng phấn lên đối với bên người một cao thủ liền ra lệnh một tiếng. Không nói hai lời, cái kia cao thủ thả người mà ra, hướng về mấy cái người biến dị tộc liền vọt tới. Không tốt! Chính tại hành tẩu Trương Bá Tinh thiên cổ kỳ văn người không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy, nhất thời liền kinh ngạc. Trong vô thức, Trương Bá Tinh liền đánh ra một đạo năng lượng. Đây là hắn tới thời điểm chuẩn thánh phong ấm cho hắn mấy đạo năng lượng một trong. Là dùng nghiệp phòng thân. Cái kia hơn 3.000 tinh vị hộ vệ chính là hướng về phía hắn mà đi. Vốn là có rất nhiều người đang chú ý việc này. Vừa nhìn thấy hắn đánh đi ra ngoài loại năng lượng này sau đó ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Bắt được nhân tộc người là có công lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người hướng về bọn hắn liền nhào tới. Mấy cái kia người biến dị tộc cao thủ lúc này cũng là thay đổi sắc mặt. Bọn hắn căn bản cũng không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Nếu như chỉ là bọn hắn đơn độc hành động, thoát đi hẳn là cũng không khó khăn. Thế nhưng, Trương Bá Tinh đi theo bọn hắn a. Nếu như chạy trốn lời nói, Trương Bá Tinh làm sao bây giờ? Bọn hắn là không thể nào để đó Trương Bá Tinh bất kể. Vừa nhìn này tình thế không đúng, một người cầm đầu lớn tiếng nói. Ta chống đỡ, các ngươi nhanh đi gọi người. Người thành chủ kia thiếu gia lúc này lại là kích động, lập tức liền phát hiện cá lớn đối với người ở bên cạnh nhóm nói. Nhanh đi bắt người. Thiếu gia, khen thưởng. Vương Tiểu Phi nhỏ giọng hỏi một câu. Cho ngươi. Người thành chủ này thiếu gia móc ra một cái ma tinh liền ném cho Vương Tiểu Phi. Trang làm đến được khen thưởng dáng vẻ cao hứng, Vương Tiểu Phi lắc người một cái tựu ly khai rồi. Vốn là có hai tên hộ vệ trả nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi. Lo lắng hắn. Bây giờ thấy hắn dĩ nhiên rời khỏi. Mỗi một người đều thả lỏng ra. Ánh mắt lăng đã đến trên đường phố. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi cái này ma tộc người phải là đồ tiền thưởng tới. Không có người ngoài lúc, mấy người đều từ tiểu lâu đi ra ngoài. Lúc này trên đường phố đang gõ được hỗn loạn tưng bừng. Mấy nhân tộc kia cao thủ cũng là lợi hại người. Lần này nhốt lại sau đó bọn hắn chỉ có thể là liều đánh một trận tử chiến rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là ẩn phù lấy ra, rất là cẩn thận mà đi tới địa phương chiến đấu. Hướng về song phương tranh đấu tình huống nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi móc ra một viên cực hỏa thần lôi liền hướng về thành chủ thiếu gia trong đó một cái hộ vệ đánh tới. Oanh! Một tiếng âm thanh lớn. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại đang trong bóng tối đánh lén. Hơi sơ suất không đề phòng dưới. Cái kia tên hộ vệ dĩ nhiên đã bị đánh ngã xuống. Lúc này, Trương Bá Tinh phảng phất mới tỉnh táo lại. Đồng dạng cũng là móc ra chuẩn thánh cho hắn cực hỏa thần lôi. Hướng về vây công người liền đánh ra ngoài. Mạnh mẽ oanh tạc lực dưới, mấy vây công người của bọn hắn lại bị đánh ngã xuống đất. Đi! Vừa tiếp xúc với Trương Bá Tinh, một nhân tộc cao thủ mang theo hắn liền hướng ngoài thành sông đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng gãy. Tại bên trong tòa thành này cũng chỉ có thể là một con đường chết. Chỉ có rời đi mới có một con đường sống. Lần này Vương Tiểu Phi đều thầm than Trương Bá Tinh trên người thần khí. Chỉ cực hỏa thần lôi liền không biết dẫn theo bao nhiêu. Một đường đều là dùng này đại sát khí mở đường. Không ngừng đánh giết người của ma tộc. Thành chủ thiếu gia lúc này rất là mất hứng. Hắn cũng không nghĩ đến hộ vệ của mình lại bị đánh chết một cái. Nhìn thấy những người này sẽ phải rời khỏi thành trì lúc. Lớn tiếng nói. Cho ta bắt bọn hắn lại. Bên cạnh hắn còn có ba tên hộ vệ, ba người nhìn nhau lúc thành chủ thiếu gia nói. Lưu lại một người là được rồi, nhiều như vậy ma tộc, ai cũng sẽ không làm gì ta. Nghe nói như thế lúc, hai cái cao thủ ma tộc liền vọt tới. Đều muốn tóm lấy nhân tộc lập công, trong thành rất nhiều cao thủ ma tộc đều xông ra ngoài. Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên xuất hiện cái kia Vương Tiểu Phi phát hiện người biến dị tộc hơn 4.000 tinh vị cao thủ. Người này vừa xuất hiện liền hướng về người của ma tộc không ngừng oanh kích lên. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ như vậy tác chiến. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi thật sự chính là có phần khiếp sợ. Lực công kích của đối thủ số lượng quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn quyền oanh ra sau thì có thành phiến cao thủ ma tộc ngã xuống. Lúc này, hai người hộ vệ kia giống giận cũng xông lên trên cùng nhân tộc cao thủ liền chiến lại với nhau. Thừa cơ hội này, Trương Bá Kinh bọn hắn được mang theo lao ra khỏi thành trì. Thành chủ thiếu gia lúc này đúng là nổi giận, lớn tiếng nói, giết cho ta. Hắn sức hiệu triệu trả là phi thường cường đại, rất nhiều cao thủ ma tộc liền vây giết đi tới. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến đánh thành như vậy. Ẩn phù tại người. Là ở chỗ đó mật thiết chú ý tình huống của nơi này. Muốn nhìn xem chính mình có hay không cơ hội. Bất quá. Nhìn ra được. Bây giờ người của ma tộc nhiều lắm. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể nói. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là có phần nhức đầu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy một cái gã sai vặt chạy chậm lấy đến, một bên chạy còn vừa lớn tiếng nói. Thiếu gia, lão gia để ngươi cẩn thận một chút a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2099. Trận Pháp. Một cái ma tộc gã sai vặt nhanh chóng chạy tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn gã sai vặt này tình huống lúc, cặp mắt chính là sáng ngời. Gã sai vặt này tu vi cũng không cao, cũng là hơn 1.000 tu vi. Chính mình hoàn toàn có thể giả dạng làm dáng dấp của hắn. Nếu như có thể hóa trang thành gã sai vặt này bộ dáng, chính mình tiếp cận thành chủ thiếu gia liền thành khả năng. Không có chuyện gì kêu la cái gì. Thành chủ thiếu gia lúc này lại là đầy không vui. Gã sai vặt kia rõ ràng tuy rằng cùng thiếu gia rất gần, lại cũng không phải là gần như vậy người. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó nhìn xem phía trên chiến trường tình huống. Phía trên chiến trường, nhân tộc phương kia bây giờ là thật sự cố hết sức. Ma tộc cao thủ từng cách đến, ép cho bọn họ đã là không ngừng lùi e sợ. Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia Trương Bá Tinh lá bài tẩy là thật sự rất nhiều. Đủ loại uy lực cực lớn sát khí đều tế ra. Cũng còn tốt chưa cùng hắn đối đầu. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương không ngừng móc ra sát khí sau cũng là hoảng sợ. Hiện tại hắn xem như là tiến một bước đã minh bạch tiểu tử này là bực nào chịu đến chuẩn thánh sùng ái. Có Trương Bá Tinh những kia không ngừng tế đi ra ngoài sát khí, nhân tộc đã là giết ra khỏi thành trì. Theo bọn hắn giết ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến hậu phương truyền đến ma tộc quân đội đến thanh âm. Tiếng gào trời rung đất chuyển. Từng cái cưới nhìn không ra ma thú ma tộc tướng sĩ hướng về mấy nhân tộc kia cao thủ liền vọt tới. Thành chủ thiếu gia lúc này giống lớn kêu xông về phía trước. Vương Tiểu Phi ẩn phù tại người, vẫn luôn treo ở thành chủ thiếu gia phía sau. Đột nhiên chỉ thấy cái kia Trương Bá Tinh lấy ra một cái trận pháp. Theo tòa trận pháp này lấy ra lúc, không ít người lập tức liền xa vào đến trong trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến tại đây ma tộc trên địa bàn, nhân tộc trận pháp còn sẽ có dùng. Cặp mắt sáng ngời lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng trận pháp nhìn lại. Làm một cái trận pháp đại sư, Vương Tiểu Phi đến cũng không khó nhìn ra trận pháp tình huống. Sau khi xem liền biết này kỳ thực chính là một cái hư không trận. Người rơi vào bên trong giường như tiến vào hư không. Năng lượng cùng nghiên cứu của mình có phần tiếp cận. Vương Tiểu Phi nghiên cứu một cái lúc sẽ hiểu. Kỳ thực cùng mình dùng tín ngưỡng năng lượng bao vây tài liệu luyện chế phương thức là tương cận, đây cũng là chuẩn thánh gây nên. Nếu là lúc trước, như vậy trận pháp Vương Tiểu Phi có thể sẽ cảm thấy một không sai. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm ngộ càng nhiều, nghiên cứu được càng sâu. Năng lượng chuyển hóa vận dụng căn bản cũng không tất như vậy. Cho nên, tại Vương Tiểu Phi trong mắt, trận pháp này chính là rác rưởi. Vương Tiểu Phi cho rằng là rác rưởi. Những ma tộc đó người lại là căn bản liền nhìn không ra trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn liền đều xa vào đến trong trận pháp. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng nhất thời liền hưng phấn lên. Đối với mình tới nói này không phải là một cơ hội. Vốn là Vương Tiểu Phi là thanh chủ ý đánh tới gã sai vặt trên người. Cho rằng không cách nào tới gần thành chủ thiếu gia. Bây giờ thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền cải biến chủ ý. Nếu như có thể ở trong này xử lý thành chủ thiếu gia, chính mình trực tiếp là có thể dùng thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về trong trận pháp liền đi vào. Người khác sợ hãi trận pháp đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải hơn một ghê gớm trận pháp. Vài bước sau đó Vương Tiểu Phi đã tìm được thành chủ thiếu gia vị trí. Bất quá, để Vương Tiểu Phi có phần ngạc nhiên dĩ nhiên là một cái 3000 tinh vị hộ vệ dĩ nhiên là lôi kéo thành chủ thiếu gia thủ. Bởi lôi kéo tay, hai người liền tại một địa phương, cũng không hề được phân tán. Lại nhìn gã sai vặt kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn đến là một thân một mình. Đến cùng dùng người nào thân phận đâu này? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi biết rõ tuy nhiên dùng gã sai vặt thân phận bây giờ là thoải mái nhất. Thế nhưng, tại tình huống trước mắt dưới, cướp đoạt thành chủ thiếu gia thân phận mới là tốt nhất kết quả. Vương Tiểu Phi không biết về sau còn có thể hay không thể tìm tới cơ hội như vậy. Có sau khi quyết định, Vương Tiểu Phi lặng lẽ tiến lên. Đột lại chính là một đạo cực hỏa thần lôi đối với cái kia tên hộ vệ liền đánh tới. Hộ vệ căn bản cũng không có muốn đến sẽ có người trong nháy mắt đánh lén mình. Làm cực hỏa thần lôi đến lúc, hắn muốn chạy trốn đã thì không được. Chỉ kịp buông lỏng ra thành chủ thiếu gia thủ lúc cái kia cực hỏa thần lôi đã là đánh vào trên người hắn. Vương Tiểu Phi cái này cực hỏa thần lôi kỳ thực bao ơ cũng chính là nhằm vào 3000 tinh vị người mà thôi. Mặc dù cũng không có trực tiếp liền đem đối phương đánh giết, Vương Tiểu Phi vẫn là đạt đến mục đích của mình. Đại đao vung lên, hướng về người này từng đao giết tới. Đối phương cũng là một người lợi hại, không ngừng né tránh. Trở lại, Vương Tiểu Phi lại là một đạo cực hỏa thần lôi đánh tới. Lần này lại là bỏ thêm một loại tăng gấp bội trận pháp cực hỏa thần lôi. Vốn là chỉ có 3000 tinh vị lực công kích. Hiện tại nhưng là lập tức đạt đến 4000 tinh vị lực công kích. Trực tiếp liền đem tiểu tử này đánh ngã xuống đất. Vương Tiểu Phi vừa nhìn có hy vọng các loại khiến thần khí hướng về đối phương mà đi. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi đã là chuẩn bị không ít thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại cũng một mạch đánh ra ngoài. Lúc này, đối phương đã thì không được rồi. Vương Tiểu Phi lần nữa xông lên trước lúc, một đao liền chém ở đối phương trên đầu. Nhìn xem viên kia đầu lăn xuống, Vương Tiểu Phi lần nữa một đao lúc liền phá tan rồi đối phương đầu lâu. Một viên mang theo sát khí ma hạch xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Hơn 3000 tinh vị ma tộc, ma hạch lại mang sát khí, vậy thì hoàn toàn hợp cách. Thật không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên tại thời điểm như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận mà thanh ma hạch để vào đã đến đan hải tinh bóng bên trên. Vương Tiểu Phi thanh này người của ma tộc nhẫn làm dưới. liền với vũ khí của hắn đồng thời để vào đã đến đan hải tinh bóng. Sau đó càng là dùng tín ngưỡng năng lượng thanh khí tức che khuất. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười, đã đến có thể đối phó người thành chủ kia thiếu gia thời điểm. Thành chủ thiếu gia lúc này rõ ràng cho thấy kinh hoàng. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại trong trận pháp điên cuồng chạy, Vương Tiểu Phi hướng về ngoài trận nhìn sang lúc. Lúc này nhân tộc lại nữa rồi mấy người cao thủ. Những người này tu vi đều đạt đến rất cao trình độ. Cùng người của ma tộc đánh nhau, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Căn bản cũng không có người bận tâm đến tình huống của nơi này. Lại nhìn Trương Bá Tinh lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện trong tay hắn cầm một khối ma hạch. Hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đối phương một cái ma hạch lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Đối phương ma hạch dĩ nhiên so với mình trả lớn một chút. Hướng về đến người tới tộc cao thủ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi biết chắc là những người kia giết ma tộc sau cho hắn. Có quan hệ đúng là không sai a. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể ở nơi đó cảm khái một trận. Việc này là hắn chuyện không có biện pháp. Ai để cho mình không có chuẩn thánh hậu trường. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng việc này. Chỉ cần khống chế thành chủ thiếu gia, chính mình bất luận làm nhiệm vụ gì liền dễ dàng. Cũng không lại đi quản chuyện bên ngoài, Vương Tiểu Phi liền hướng thành chủ thiếu gia phương hướng đi tới. Có thể thành tựu được, không thể thành chính mình liền trước tiên thoát đi. Vương Tiểu Phi sẽ ở là thanh đường lui đều chuẩn bị xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02100. Thân phận tới tay. Ma tộc phương này cao thủ nhóm rõ ràng cũng là cuống lên. Ở bên ngoài cao thủ ma tộc điên cuồng hướng về cái kia tòa trận pháp công kích. Bất quá, dù sao cũng là chuẩn bị làm ra trận pháp, những người này căn bản là không cách nào trong nháy mắt công phá. Xa vào đến trong trận pháp, người của ma tộc cũng đang điên cuồng tiến hành công kích. Mục đích của bọn họ chính là dùng lực lượng cường đại thanh trận pháp năng lượng tiêu hao hết. Đưa thân vào trong trận pháp, Vương Tiểu Phi ý nghĩ càng thêm minh xác. Dù như thế nào cũng phải đem cái này thành chủ thiếu gia tiêu diệt. Dù sao hiện tại cũng không ai biết tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Tại tu chân giới cũng tốt, tại tiên giới cũng tốt, mọi người đều hội làm một chiếc hồn đăng đến phán định hắn phải chăng sống sót. Nhưng là đã đến thần giới sau đó việc này trái lại không cách nào tiến hành rồi. Gần nhất Vương Tiểu Phi cũng đem chuyện này suy nghĩ minh bạch. Không ngoài chính là những thứ kia huyễn giới. Các loại thiết chí cũng có thể do thánh nhân tiến hành. Nơi này nhưng khác. Người bình thường lại làm sao có khả năng được thiết chí việc này. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền không ngại thế thân một cái thành chủ thiếu gia. Không có thời gian nhiều muốn những thứ này. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đến gần rồi thành chủ thiếu gia chỗ đó. Trong lòng hắn rõ ràng, làm một cái thành chủ thiếu gia là không thể nào không có một ít thủ đoạn. Tiểu tử này tu vi cũng không thấp. Muốn tiêu diệt hắn kỳ thực cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền cảm nhận được bên người truyền đến năng lượng chấn động. Vừa nhìn lúc, dĩ nhiên phát hiện Trương Bá Tinh xuất hiện tại đây. Hai người cũng không biết bên cạnh có người tồn tại. Bất quá, Trương Bá Tinh làm một cái phóng ra trận pháp người. Tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Tại này trong trận pháp hành tẩu như thường, cũng không có bị trận pháp ảnh hưởng. Tiểu tử này lại vẫn không hề rời đi. Vừa nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Một đạo năng lượng đánh ra lúc, phạm vi này lại bị Vương Tiểu Phi miễn cưỡng đánh ra một con đường. Ở này thông đạo xuất hiện lúc, thành chủ thiếu gia trong giây lát liền vọt tới. Nhưng là, để thành chủ thiếu gia không có nghĩ tới là hắn vừa vặn một lao ra liền phát hiện có cái kia chính đang đuổi giết nhân tộc cao thủ. Trương Bá Tinh lúc này cũng phát hiện thành chủ thiếu gia xuất hiện, không kịp muốn trận pháp này tại sao lại xảy ra vấn đề. Hai người lúc này đồng loạt hướng về đối phương phát khởi công kích. Đặt mình vào ở bên cạnh, Vương Tiểu Phi cũng là thất kinh. Hai người lựa chọn phương thức công kích đều là đồng dạng. Trương Bá Tinh là dùng một loại cực hỏa thần lôi đến tiến hành công kích. Mà thành chủ thiếu gia dùng lại là một loại phi thường lợi hại ma khí. Vương Tiểu Phi cũng không biết là dạng gì ma khí. Dù sao một thả ra khi đến, loại kia hủy diệt sức mạnh cũng đủ để đối phó hơn 3.000 tinh vị người. Không tốt, vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi muốn đều không nghĩ nhiều, một cách trận pháp liền ném ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi trận bàn ném ra, trận bàn vừa vặn liền vứt đến đó cái mắt trận địa phương. Hiện tại mọi người đều đang công kích. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là tòa trận pháp này bởi vì mất đi năng lượng mà tản đi. Cho nên, Vương Tiểu Phi những việc làm liền chỉ dùng của mình một loại tổ năng lượng trận đến vì trận pháp bổ sung năng lượng. Quả nhiên theo hai loại mạnh mẽ công kích triển khai, nổ tung đi ra ngoài năng lượng đem hai người đều rơi vào đến bên trong. Nếu như là ở bên ngoài, công kích như vậy dưới, năng lượng đó liền sẽ tán tại chân trời. Nhưng là, bởi vì là tại trong trận pháp tự nhiên có một loại lồng phòng ngự. Một cách tự nhiên, loại này năng lượng khổng lồ liền không cách nào lập tức tán giật ra đi rồi. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi trận bàn đánh ra tăng cường tòa trận pháp này lời nói, này năng lượng khổng lồ cũng đủ để thanh trận pháp năng lượng tiêu hao hết. Có Vương Tiểu Phi trợ giúp xuống, tòa trận pháp này liền không cách nào tản đi năng lượng. Không có tản đi năng lượng, kết quả chính là này mạnh mẽ nổ tung sức mạnh dưới. Hai cách đưa thân vào trong lúc nổ tung người đều thảm. Trương Bá Tinh khá hơn một chút. Tu vi của hắn so với thành chủ thiếu gia cường quá nhiều. Chỉ là bị đánh cho phi lui ra mà thôi. Thành chủ thiếu gia lại thì không được rồi. Trực tiếp đã bị nổ đến trong cơ thể nội tạng có vỡ vụn tình huống sản sinh. Thân thể đã là khó mà nhúc nhích. Trương Bá Tinh vừa nhìn tình huống này lúc cặp mắt chính là sáng ngời. Hướng về thành chủ thiếu gia liền nhào tới. Thành chủ thiếu gia cũng là một cái có bảo vật người. Lúc này móc ra một viên không biết là vật gì ma khí liền hướng về Trương Bá Tinh ném tới, trầm giọng nói: "Cùng chết." Vương Tiểu Phi cảm nhận được cái này chủng ma khí mạnh mẽ, làm sao có thể để thành chủ thiếu gia liền chết đi như thế. Thanh một đạo phù đánh ra lúc, tất cả trận pháp lần nữa xảy ra thay đổi. Giữa hai người lập tức đã bị năng lượng khổng lồ tách rời ra. Không đợi người thành chủ kia thiếu gia khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới thành chủ thiếu gia trước người. Lần này Vương Tiểu Phi không chút do dự rồi trực tiếp đưa tay liền chế trụ thành chủ thiếu gia. Vừa nhìn thành chủ thiếu gia tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết hắn nhanh không được. Nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất thanh tình huống của hắn biết rõ. Thành chủ thiếu gia vốn là không có Vương Tiểu Phi tu vi cao. Hiện tại lại là tình huống như vậy bên dưới được chế trụ. Đầy mặt đều là khiếp sợ tình. Nhưng là, hắn căn bản cũng không có bất kỳ hành động gì lực lượng. Càng thêm phải chết là hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy tay đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Sư hồn, còn không có đợi hắn phá hủy ý thức của mình lúc cả người đã là rơi vào trong bóng tối. Vương Tiểu Phi dùng sư hồn quyết tiến hành hồn phách. Loại thủ đoạn này là ở huyễn giới bên trong dùng thủ đoạn. Thông qua Vương Tiểu Phi cải tiến sau đó ở nơi này đã là năng lượng đồng dạng sử dụng. Một bên sư hồn, Vương Tiểu Phi một bên che ở thành chủ thiếu gia thân thể, phòng bị là thân thể của hắn nổ vỡ ra. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc sư hồn xong xuôi. Căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi thanh thành chủ thiếu gia cởi quần áo xuống. Sau đó lại tinh tế quan sát thành chủ thiếu gia toàn thân các nơi. Liền ngay cả từng cái vết tích đều xem phải vô cùng chăm chú. Sau khi xem xong, Vương Tiểu Phi đã là dùng năng lượng mạnh mẽ thôi động thân thể của mình tiến hành dịch hình. Đây là Vương Tiểu Phi trước đây tự nghĩ ra biến ảo quyết. Hiện tại năng lượng tiến hành rồi điều chỉnh sau đó cũng tương tự đã có thể biến ảo. Biến ảo quyết biến ảo ra tới thân thể coi như là chuẩn thánh cũng không cách nào phát hiện. Vương Tiểu Phi thậm chí ánh mắt lăng hướng thành chủ thiếu gia đan điền. Liền ngay cả đan điền của hắn bên trong là cái dạng gì tình huống đều đồng dạng tiến hành rồi biến ảo. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi thanh thành chủ thiếu gia cái kia đã là đánh cho y phục rách dưới mặt vào. Sau đó Vương Tiểu Phi thanh thành chủ thiếu gia hướng về của mình đan biển một viên hoang tinh bên trên ném một cái. Lần này xem hắn vận mệnh của mình rồi. Một đạo màn nước đánh ra. Vương Tiểu Phi ở phía trên tinh tế nhìn một hồi tình huống của mình. Sau đó lại phảng phất thành chủ thiếu gia thanh âm tiến hành rồi một ít thanh âm điều chỉnh, sau đó hiện tại đã là hoạt thoát thoát một vị thành chủ thiếu gia. Được rồi, rốt cuộc lấy được thân phận này rồi. Vương Tiểu Phi lúc này tâm tình cũng là vô cùng tốt. Không nghĩ tới chính mình cho rằng chuyện rất khó. Ở nơi như thế này dĩ nhiên thực hiện. Còn có một kiện sự tình phải làm, cái kia chính là tiêu diệt Trương Bá Tinh. Vương Tiểu Phi phải không muốn buông tha tiểu tử này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2101. Mượn đao giết người. Tại giết Trương Bá Tinh sự tình thượng, Vương Tiểu Phi liền hiện ra phải cẩn thận một chút. Trong lòng hắn rõ ràng Trương Bá Tinh phía sau có chuẩn thánh tồn tại. Cũng không biết chuẩn thánh đến cùng có một ít cái gì dạng thủ đoạn. Nếu như là chính mình tự mình đi chết, không chắc sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hiện tại cái này bên trong đã có nhiều như vậy cao thủ ma tộc, vì sao không để cho bọn họ tới chết? Có ý nghĩ như thế, sau đó Vương Tiểu Phi làm lên việc này liền phương liền thức dậy. Thỉnh thoảng một cái thần phù đánh ra lúc, một con đường sẽ xuất hiện. Thông đạo vừa xuất hiện lúc, Trương Bá Tinh liền sẽ đụng với một cái ma tộc cao thủ xuất hiện. Sau đó chính là hai người lẫn nhau hung hăng liều một lần. Lúc này Trương Bá Tinh cũng là không hiểu. Hắn phát hiện vốn chính mình có thể tự do hành tẩu trận pháp lập tức trở nên không đối đầu. Bất kể như thế nào đi cũng không tìm được thì ra là đường. Dựa theo chuẩn thánh truyền cho bước chân của chính mình chạy. Trước đây chỉ cần 2-3 bước là có thể tìm được đường. Nhưng là... hiện tại nhưng là hoàn toàn không có cách nào tìm tới. Phát hiện tình huống này sau đó Trương Bá Tinh ý nghĩ chính là tận nhanh rời đi. Nhưng là ý nghĩ thì tốt, muốn rời khỏi lại là hoàn toàn không được. Móc ra một cái Nazi phù lúc Trương Bá Tinh liền muốn tế phù thoát đi. Cái này cũng là chuẩn thánh tự mình luyện chế một đạo Nazi phù. Vốn là tại đây ma tộc địa phương cũng là có thể Nazi. Nhưng là khiến hắn nan giải chính là trong này năng lượng phảng phất có một ít biến hóa. Đặc biệt là khi hắn lấy ra cái kia Nazi phù lúc. Một loại đặc biệt năng lượng liền che lên Nazi phù bên trên. Loại năng lượng này vừa xuất hiện liền khiến cho Nazi phù không cách nào mượn đến năng lượng. Nazi phù Nazi là cần đại lượng năng lượng cung có thể. Xuất hiện tại không cách nào mượn đến năng lượng lúc. Nazi phù dĩ nhiên là thành phế phẩm. Tại sao lại như vậy? Cho tới nay, Trương Bá Tinh sức lực chính là mình có Nazi năng lực. Nếu như đánh không thắng, còn có cái này bảo mệnh Nazi phù. Vốn là bùa này hắn có 2 viên. Là dùng để thời điểm mấu chốt dùng để phòng thân. Trong đó 1 viên ở trên đường dùng hết. Cái này là muốn giữ lại cuối cùng dùng. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là dĩ nhiên không cách nào dùng tới. Không tốt, Trương Bá Tinh chưa từng có so với xuất hiện vào lúc này càng thêm kinh hoàng. Nhìn thấy Trương Bá Tinh cái dạng kia, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười, lần này tiểu tử này là chạy không thoát. Hướng về nhìn chung quanh một lần lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là người biến dị tộc cao thủ lúc này cũng đã đi đến. Chính tại bên ngoài cùng người của ma tộc kịch chiến. Đoán chừng những này nhân tộc cao thủ cũng là muốn thanh Trương Bá Tinh cứu ra ngoài. Nhưng là Trương Bá Tinh tiểu tử này chơi ra sai lầm rồi. Hắn cho là hắn có thể bất cứ lúc nào rời đi. Đã nghĩ ở bên trong tiêu diệt mấy cái đại nhân vật. Kết quả bây giờ là người bên ngoài không tiến vào được. Người ở bên trong lại không ra được. Duy nhất có thể giải trừ trận pháp Trương Bá Tinh lại là mất đi đối với trận pháp khống chế. Lần nữa phá tan rồi một con đường lúc, Vương Tiểu Phi thanh thành chủ thiếu gia một tên hộ vệ liền bỏ vào Trương Bá Tinh vị trí. Hai người vừa thấy mặt sau là ở chỗ đó vẻ quyết tâm chém giết lên. Trương Bá Tinh kỳ thực từ lâu là bị trọng thương. Bây giờ căn bản liền không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại. Biết bát nhất hay là hắn những kia uy lực cực lớn công kích thần khí đều đánh xong. Chết! Ma tộc cao thủ vấy vấy một loại pháp trưởng không ngừng đánh ra từng đạo ma đao. Mỗi một đao ra ngoài đều có thể thanh trương bá tinh phá tan một cái sâu đậm vết thương. Lại là một trận công kích sau đó trương bá tinh lúc này liền ngã xuống. Liền ở hắn ngã xuống lúc. Cái kia ma tộc hộ vệ nhanh chóng tiến lên. Vấy vấy đại đao một đao liền chém bay trương bá tinh đầu lâu. Vương Tiểu Phi lần này đến là cũng không hề tiến lên. Tuy rằng hắn vạn áp chi nguyên đến trương bá tinh trên người hẳn là còn có một ít bảo vật. Thế nhưng, hắn hiểu thêm, tiểu tử này món đồ trên người bắt được trên người mình chính là thủ tử chi đạo. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không có đi nắm những món đồ kia. Được rồi, tiểu tử này nếu chết rồi, vậy thì nên thanh trận pháp phá đi. Vương Tiểu Phi chung quanh tinh tế nhìn một hồi sau đó phát hiện rơi vào trong trận pháp cao thủ ma tộc cũng là không ít. Tất cả mọi người là vô cùng chật vật. Đang tại từng người tự chiến tựa như công kích. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi trước tiên tìm một cách chung quanh đều là cao thủ ma tộc địa phương. Sau đó đem chính mình đánh đi ra một ít gì đó đều thu lại rồi. Lại sau đó, Vương Tiểu Phi thanh cái kia bổ sung năng lượng trận bàn cũng thu lại rồi. Theo trận bàn thu hồi, bộ này trận pháp cái kia nhìn như là chuẩn thánh phong ấm đoàn năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Vương Tiểu Phi càng là đánh một đạo năng lượng đi qua liền phá tan rồi tầng kia đã rõ ràng nhược hóa phong ấm. Oanh! Theo một ánh hào quang sau đó cả tòa trận pháp ngừng lại. Trận pháp dừng lại. Vốn là rơi vào đến bên trong không nhìn thấy bốn phía tình huống biến mất rồi. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Mỗi người đều là chật vật đứng ở nơi đó. Bất quá, rất nhanh, song phương từng người về đội, lẫn nhau tựu đối xíp lên. Thiếu ra, gã sai vặt kia dĩ nhiên cũng chưa chết, một mắt liền nhìn vào Vương Tiểu Phi, điên cuồng liền vọt tới. Những kia trong thành cao thủ nhóm vừa nhìn Vương Tiểu Phi không có chuyện gì. Từng cái sắc mặt đều là vừa chậm. Liền đem Vương Tiểu Phi bảo vệ ở chính giữa. Hiện tại bọn hắn từ lâu là thanh Vương Tiểu Phi xem thành là thiếu gia của bọn hắn rồi. A, lúc này, những kia người biến dị tộc các cường giả đều đưa ánh mắt lăng đã đến trương bá tinh trên người. Liếc mắt liền thấy được viên kia được cắt xuống đầu lâu. Lại nhìn tới đứng ở bên cạnh hắn một cái ma tộc hộ vệ lúc. Không cần suy nghĩ nhiều. Biết tất cả là tiểu tử này chém giết trương bá tinh. Những người này muốn xông qua cướp giật thi thể lúc, lại là phát hiện ma tộc cường giả cuồn cuộn không đoạn đang tải đến. Dậm chân một cái, dẫn đầu một cao thủ lớn tiếng nói, đi, những người này chạy trốn cũng nhanh các loại thần khí đánh ra sau đó bọn hắn dĩ nhiên cứ như vậy thoát đi. Phong nhị, ngươi không sao chứ? Một người thành chủ trang phục ma tộc cường giả liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đã sớm có thành chủ thiếu gia ý thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là biết lão già này chính là thành chủ. Cũng là người thành chủ kia thiếu gia cha ruột. Liền nói. Ta không sao, chỉ là để cho bọn họ chạy trốn. Ngươi hôm nay làm tốt lắm, dĩ nhiên lập công lớn. Chuyện này chính là thành chủ thiếu gia dẫn lên. Nhìn thấy giết mấy cái như vậy nhân tộc, đặc biệt là giết cái này rõ ràng chính là từ nhân tộc thế giới đến cao thủ lúc. Thành chủ cũng là tâm tình không tệ. Hắn biết việc này nên tính là một đại công. Ta nghe nói người này phảng phất là nhân tộc thế giới một cái chuẩn thánh hậu bối hay là cái gì, không nghe được rõ ràng. Vương Tiểu Phi liền nói một câu, cái gì? Thành chủ lúc này cặp mắt nhất thời tỏa ánh sáng rồi. Ở nơi như thế này dĩ nhiên giết chết một nhân tộc chuẩn thánh hậu bối. Công lao này nhưng là không nhỏ. Nhanh thanh vật phẩm của hắn lấy ra. Cái kia tên hộ vệ nhanh chóng liền đem lục soát đồ vật đều giao nộp đi tới. Người thành chủ này cũng là có chút đầu tiên người đưa tay liền theo tại đầu lâu này bên trên quá rồi một trận sau nói. Có một loại chuẩn thánh khí tức tại trên người hắn hẳn là không sai rồi, không tệ a. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 2102 Thế Thân Thành Công. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi chả có chút bận tâm thành chủ phát hiện tình huống. Sau đó thời gian mới phát hiện mình là thật sự nghĩ nhiều. Thành chủ căn bản cũng không có bất kỳ hoài nghi địa phương. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Gã sai vặt kia đến cũng rất là trung thành bộ dáng, lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết không ít sự tình. Thành chủ tên gọi Ai Gia Tát, là một cái hư thánh tầng tu vi. Tòa thành trì này cũng coi như là một tòa đại thành. Càng thêm để Vương Tiểu Phi có phần kinh hỉ vẫn là này hướng về Lạp Tát gia đình rất có thế lực. Tại kinh đô cũng là lão bài đại gia tộc. Có thế lực là tốt rồi a. Côn tan xẻ đinh, ta không sao. Vương Tiểu Phi giả dạng làm thành chủ thiếu gia bộ dáng đối với gã sai vặt này nói rồi một câu như vậy. Làm ta sợ muốn chết, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Vương Tiểu Phi hướng về Ai Gia Tát nhìn sang. Người thành chủ này nữ nhân nhưng là không ít. Sanh ra hài tử cũng có rất nhiều. Bất quá. Chính mình thế thân cái này thiếu gia lại là có chút đặc biệt. Mẫu thân gia đình đồng dạng trong kinh thành có thế lực rất lớn. Một cách tự nhiên. Cái này gọi Minh Kiệt Phong thiếu gia liền thành trong phủ thành chủ một cái người đặc biệt. Mọi người đều không phải quá dám trêu hắn. Làm nửa ngày mình còn có như vậy một cái thân phận. Lại dở một cái ký ức lúc. Vương Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm. Ai Gia Tát bởi hài tử khá nhiều. Cũng có quá nhiều chuyện. Đối với Minh Kiệt Phong đứa bé này trao đổi thời gian cũng không phải quá nhiều. Cho nên, hắn căn bản là không nhìn ra mình là không hắn cái kia chết đi nhi tử. Vương Tiểu Phi có ký ức nội dung. Lại tăng thêm có gã sai vặt Côn Tan Xe Đinh dẫn đường. Về tới phủ thành chủ lúc thật sự chính là không có gì ngoài ý muốn ra xuất hiện. Vốn là Vương Tiểu Phi chả có chút bận tâm thiếu gia này có quá nhiều nữ nhân. Kết quả mới phát hiện tiểu tử này cũng không hề kết hôn. Trong phủ tối đa cũng chính là một ít hầu hạ nữ tỳ mà thôi. Mặc dù có mấy cái với hắn ngủ qua. Kỳ thực lại cũng không phải hắn nữ nhân. Cho nên, liền không tồn tại chính mình khó xử sự tình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trải qua quá nhiều rồi. Coi như là Minh Kiệt Công thật sự có nữ nhân, Vương Tiểu Phi cũng không ngại ngủ người phụ nữ kia. Hiện tại đến phải không sai. Miễn hắn như vậy một chút phiền toái. Thành chủ kể từ khi biết xếp một cái cùng chuẩn thánh có quan hệ nhân tộc sau liền biến mất rồi. Đoán chừng là báo công đi rồi. Đã đến trong phủ thành chủ sau Vương Tiểu Phi mới biết trong này phân chia rất nhiều cái phiến khu. Giống như mình cũng có một cái của mình vương quốc độc lập tựa như phiến khu. Vừa tiến vào đến tiểu viện của mình, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một đoàn mỹ nữ tới đón. Hướng về những ma tộc này nữ hài tử nhìn một chút, Vương Tiểu Phi còn thật sự có phần ý động. Nhanh hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay y phục. Côn Tan Xe Đinh lúc này cũng có chút quyền thế sáng vẻ, đối với những kia nữ tỳ nhóm liền giống lớn kêu. Theo hắn gầm rú, những kia nữ tỳ nhóm từ lâu chuẩn bị xong. Sau đó liền đem Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến một cái rất lớn ôn tuyền trong hồ. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng thấy rõ ràng. Tại đây thần tộc chi địa cũng là có phương diện này ma pháp thiết trí. Áp dụng chính là vài loại ma pháp trận pháp cộng đồng dưới tác dụng. Một cái nhân tạo ôn tuyền liền xuất hiện rồi. Vương Tiểu Phi tại các mỹ nữ hầu hạ bên dưới cởi quần áo. Vương Tiểu Phi cũng không có gì bất an địa phương. Làm như vậy một cái ý nghĩ chính là khiến những người này cũng nhìn xem chính mình tình huống thân thể. Sợ bị cho rằng là thay đổi một người. Đã trải qua quá nhiều nữ nhân. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có loại kia ngượng ngùng cảm giác. Rất là tự nhiên liền ngâm vào đến bên trong. Sau đó thời gian chính là những ma tộc này nữ tỳ nhóm tỉ mỉ vì Vương Tiểu Phi xoa bóp. Loại kia toàn bộ phương vị phục vụ phương thức vẫn để cho Vương Tiểu Phi trong lòng tràn đầy một loại cảm giác mãnh liệt. Nhắm mắt dưỡng thần tựa như ngâm ở bên trong nước. Mặc cho những nữ hài tử kia ở nơi đó giúp đỡ tắm rửa. Vương Tiểu Phi trong đầu lúc này lại là chăm chú phân tích chuyện đã xảy ra. Tinh tế nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Thông qua kiểm tra chính mình những việc làm. Cho tới bây giờ, hết thảy đều là thuận lợi. cũng coi như là đánh vào đến nơi này ma tộc trong trung tâm rồi. Hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt đầu nhập vào trong biển đan. Trước tiên liền hướng về cái kia Minh Kiệt Phong nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Tiểu tử này thương thế quá nặng đi. Hiện tại sớm đã chết đi. Chết thì đã chết đi. Nhìn xem viên kia chính mình đánh chết một người sau lấy được ma hạch. Nhìn xem ma hạch bên trên sát khí tình huống lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình chỉ cần cầm trở lại. Tự nhiên sẽ xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại dọc theo đường đi truyền tống tọa độ đều cũng có. Thậm chí chính mình chỉ cần nối liền hai lần truyền tống là có thể trở về quân doanh bên cạnh bên trong truyền tống trận. Hiện tại cần làm một chuyện chính là khiến loài người biết mình hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thực hiện khen thưởng. Không nhanh như vậy trở về. Cho nên, Vương Tiểu Phi dự định ở nơi này trước tiên đem ma tộc sự tình chuẩn bị cho tốt lại nói. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình nóng lên. Hướng về phía dưới nhìn lại lúc, một cái ma tộc mỹ nữ đang dùng khẩu phun ra nuốt vào. Sảng khoái! Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện những ma tộc này nữ tỳ nhóm khắp mọi mặt hành vi đều tề ra trận. Từng cách chui đầu vào nơi đó tiến hành lưới tắm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn là phun trào rồi. Cảm nhận được loại kia mãnh liệt vui vẻ sau đó Vương Tiểu Phi đối với ma tộc những này hưởng lạc hành vi cũng là thán phục. Thay đổi một bộ quần áo, Vương Tiểu Phi đi ra lúc các loại ma tộc ẩm thực cũng đã bưng lên. Chuyên cua tôi đốt nem. Hưởng thụ loại này đồ ăn, Vương Tiểu Phi lần nữa cảm thán lên. Ăn cơm xong, Vương Tiểu Phi đang ở nơi đó ngồi muốn việc lúc. Thành chủ lúc này đầy mặt mang cười đi vào. Vừa tiến đến xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Phong Nhi, lần này ta đem ngươi lập công lớn sự tình báo lên, ngươi có thể bịa một cái nam tước rồi. Còn có nam tước vị trí. Vương Tiểu Phi biết chắc là hai nhà cùng cái này thiếu gia có quan hệ đại nhân vật muốn mượn việc này cho thành chủ thiếu gia công lao. Phải hay không muốn tới trường học ma pháp đi rồi? Đúng. Lần này ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Kinh đô trường học ma pháp năm nhất tân sinh ngươi có một cái miễn thử tiến vào danh ngạch. Nói tới việc này lúc thành chủ trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười. Vương Tiểu Phi thế thân mục đích đúng là tiến vào trường học ma pháp. Hiện tại có kết quả sau đó Vương Tiểu Phi đương nhiên là trong lòng cao hứng. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai ngày nữa ngươi phải thành hàng rồi. Kinh đô trường học ma pháp nhưng không phải bình thường trường học. Lần này thật vất vả lấy được một cái miễn thử danh ngạch. Ngươi có thể được chăm chú đi học tập. Yên tâm đi, ta khẳng định không có vấn đề. Thành chủ liền ha ha cười nói. Không tệ. Không tệ. Tin tưởng ngươi chỉ cần đạt được ma pháp cảm ngộ. Ngươi liền có thể trở thành ma pháp sư. Sau đó hướng về cao hơn tầng cấp bước vào. Hai người lại hàn huyên một hồi sau thành chủ mới rời khỏi rồi. Đến bắt nguồn từ cuối cùng người thành chủ này đều không có bất kỳ hoài nghi gì. Hiện tại mới xem như là thế thân thành công. Vương Tiểu Phi rốt cuộc thật to thở phào nhẹ nhõm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02103 Chuẩn Thánh Phẫn Nộ. Vương Tiểu Phi ở nơi này thuận lợi thế thân thành công. Cách xa ở nhân tộc thế giới một cái chuẩn thánh lại là ngẩn người ngồi ở chỗ đó. Trương Đại Đức nhưng không phải người bình thường. Lấy tư cách chuẩn thánh người. Thế lực khổng lồ. Thủ hạ cũng có rất nhiều cao tu chi người. Có thể nói là dậm chân một cách đều đủ để một thế giới chấn động nhân vật. Thủ đoạn cũng có rất nhiều. Lần này Trương Bá Tinh vốn là làm dễ dàng là có thể tiến vào công quyết không gian. Kết quả cùng hắn không hợp nhau một cách chuẩn thánh gây sự. Lúc này mới làm cho hắn không thể không khiến Trương Bá Tinh cùng cái kia gọi Vương Tiểu Phi người tỉ thí một chút. Kỳ thực, tại đáp ứng sau hắn liền không có để ý việc này. Ngoại trừ cho Trương Bá Tinh rất nhiều đồ vật ở ngoài. Càng là cùng ma tộc phương kia người biến dị tộc cao thủ tiến hành rồi liên hệ. Mời bọn họ một đường hộ tống. cũng giúp đỡ Thanh nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nghĩ tới sắp xếp của mình, Trương Đại Đức liền nhận định lần này không ngoài chính là Trương Bá Tinh đi một chuyến trở về mà thôi. Không thể làm không được nhiệm vụ. Đương nhiên rồi, hắn cũng có thủ đoạn của mình. Tại Trương Bá Tinh trên người đánh một loại dấu. Nếu như Trương Bá Tinh xảy ra chuyện lúc, là hắn có thể đủ trước tiên chạy tới. Chuyện đã xảy ra hôm nay lại là để cả người hắn đều kinh sợ. Đầu tiên là cảm nhận được Trương Bá Tinh phiền phức, tùy theo biết rồi Trương Bá Tinh bày hắn cho trận pháp. Vừa nghĩ tới cái kia tòa trận pháp lúc, Trương Đại Đức vẫn là có lòng tin. Tự mình luyện chế tòa trận pháp này nhưng không phải bình thường trận pháp. Chỉ cần bày lên, đỉnh ở mấy ngày hẳn là cũng không thành vấn đề. Rồi lại nói, người biến dị tộc phương kia cũng là có cường giả. Tin tưởng chỉ cần bọn hắn biết rồi Trương Bá Tinh xảy ra bất ngờ cũng sẽ trợ giúp. Kết quả đại xuất Trương Đại Đức ý vị. Liền ở trận pháp bày lên không lâu, Trương Bá Tinh cái loại này sinh mạng khí tức từ từ biến mất rồi. Chết rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Lấy Trương Đại Đức ý nghĩ, nếu quả như thật xảy ra nguy hiểm, nhân tộc những kia biến dị người cao thủ là sẽ đi vào trợ giúp. Chính mình lên đường lời nói cũng là có thể dùng thời gian nhanh nhất chạy tới. Nhưng là hắn vừa vặn đã đến vết nứt chi địa lúc, truyền tới chính là Trương Bá Tinh chết đi cảm ứng. Tại sao lại như vậy? Trương Đại Đức là thật sự nổi giận, đây chính là Trương gia bảo bối tựa như một gốc dòng độc đinh a. Cũng không nói nhiều, Trương Đại Đức hướng về cái kia vết nứt bên trong liền vọt vào. Hắn vừa đi, cái kia chống đỡ Vương Tiểu Phi chuẩn thánh liền xuất hiện tại đây. Không hiểu nhìn xem rời đi Trương Đại Đức bóng lưng, sắc mặt cũng là hơi đổi. Trương Đại Đức đột nhiên tiến vào cái kia ma tộc chi địa, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ rồi. Chẳng lẽ nói Trương Bá Tinh chết rồi? Tên này chuẩn thánh cũng là có chút nhìn không ra rồi. Nghĩ thầm Trương Đại Đức không đạo lý không cung cấp rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đi. Nói thế nào chết thì chết đâu này. Một nhân tộc chuẩn thánh dĩ nhiên một mình tiến vào ma tộc chi địa. Chuyện này ảnh hưởng mặt quá lớn. Làm không tốt liền sẽ sinh ra dây chuyền vấn đề. Tên này chuẩn thánh cũng ngồi không yên, lập tức đi ngay báo cáo đi rồi. Trương Đại Đức hiện tại đầy đầu cũng là muốn nhìn xem Trương Bá Tinh đến cùng là như thế nào chết đi ý nghĩ. Hắn lần này chính là muốn qua xem một chút Trương Bá Tinh rốt cuộc là làm sao chết đi. Đồng thời, còn có giúp Trương Bá Tinh trả thù ý nghĩ. Vọt vào vết nứt sau đó dĩ nhiên là đưa tới ma tộc chú ý. Nhân tộc cường giả tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả ma tộc đều chấn động rồi. Ma tộc ở nơi này tự nhiên cũng là có cao thủ trông coi. Vừa nghe đến báo cáo sau đó rất nhiều ma tộc liền hướng về Trương Đại Đức mà tới. Tuy rằng Trương Đại Đức cũng biết mình lần này là lỗ mãng. Thế nhưng, thần tộc càng là tu luyện cao thâm người nắm giữ đời sau thì càng là khó khăn. Rất nhiều năng lượng trực tiếp liền đem tinh lực luyện hóa. Nam nữ song phương đều rất khó mang thai hài tử. Này Trương Bá Tinh đừng xem đã là rất lớn số tuổi. Lại là Trương gia duy nhất đời sau. Không thể không nhìn xem là cái dạng gì tình huống. Nhắc tới cũng thật là chuyện lạ. Trương Bá Tinh cũng có không ít nữ nhân. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy Trương Bá Tinh có hậu đời xuất hiện. Trương Đại Đức ỷ vào chính mình có rất nhiều thủ đoạn. Lại tăng thêm nghĩ đến người biến dị tộc cũng sẽ trợ giúp. Trực tiếp liền vọt tới, oanh, đúng lúc này trước mắt liền là một đám ma tộc chắn trước mặt hắn. Không hề do dự chút nào, Trương Đại Du chi quyền liền đánh ra ngoài trực tiếp liền đem đám người kia đánh giết. Không có bất kỳ đình chỉ, Trương Đại Du chi cái Nazi phù lấy ra lúc, người đã là đã đến 10 triệu dặm xa. Tại Trương Đại được nghĩ đến, tuy rằng chỗ kia có mấy chục triệu dặm, đối với hắn mà nói cũng chính là vài đạo Nazi sự tình. Nhưng là Trương Đại Đức chả là coi thường ma tộc đối với nhân tộc cường giả phòng ngự tình huống. Lúc này ma tộc cao tầng đã là từ Lục Xuyên thành chủ Áo Lạp Tát nào biết đánh chết một nhân tộc chuẩn thánh đời sau. Tại biết việc này sau đó đã là có thêm mấy cái chuẩn thánh chạy tới canh giữ ở nơi này. Càng là có thêm một ít tư thánh cũng đã đi đến. Rất nhiều cao thủ ma tộc liền canh giữ ở nơi này. Làm Trương Đại Đức tại mấy lần Nazi đất là đã đến Lục Xuyên Thành lúc. Hắn cái loại này Nazi sinh ra sóng năng lượng dĩ nhiên là đưa tới ma tộc cường giả chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái chuẩn thánh liền chặn lại đi tới. Giết! Trương Đại Đức cũng là giết đỏ cả mắt rồi, trực tiếp chính là theo như quyền nghênh chiến. Song phương ở nơi này từng đôi liền giết chóc lên. Những kia người biến dị tộc cao thủ lúc này cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đồng dạng cũng là nghênh chiến mà lên. Đây đối với người của song phương tới nói đều là một hồi sinh tử đại chiến. Liền ngay cả Trương Đại Đức cũng không nghĩ tới hồi hướng về như vậy một phương hướng phát triển. Trợn mắt nhìn, Trương Đại Đức giống lớn kêu. Mỗi một quyền đều có thể thanh không gian xé rách. Đại địa đánh xuyên qua. Ma tộc chuẩn thánh cũng không phải người yếu. Từng đạo ma pháp công kích mà đi. Đồng dạng là ma năng bắn ra bốn phía. Không khí xé rách. Thiếu gia, mau tránh tránh một cái, nhân tộc chuẩn thánh đã xếp tới. Côn Tan Xe Đinh liền lúc điên cuồng chạy tới. Chuẩn thánh. Đúng. Lão gia cho ngươi rời đi phủ thành chủ tránh một cái. Đoán chừng chính là cái kia bị giết đâu người người trong nhà. Lần này là mang nộ mà đến. Nhất định là yếu đối với chúng ta phủ thành chủ bất lợi. Vương Tiểu Phi trong lòng vừa nghĩ cũng có thể rời đi tại này trong phủ thành chủ đoán chừng thật liền thành một cái bia ngắm. Đi. Không chút do dự, Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền đi ra phía ngoài. Đi mấy bước đối phía sau những kia sợ hãi nữ tỳ nhóm nói. Ngươi cũng đến ngoại thành trong trang viên đi. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn gà bay chó chạy. Mọi người đều biết chuẩn thánh lợi hại. Mỗi một người đều hướng ra phía ngoài mà đi. Đi rồi một đoạn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Chuẩn thánh lực sát thương là phi thường lớn. Nếu như hắn đã đi đến, tòa thành trì này đều không nhất định giữ được. Cho nên, tại trong thành này là khẳng định không được. Nhìn về phía Côn Tan Xe Đinh, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta đến nơi nào? Lão gia nói rồi. Ngươi dù sao muốn tới kinh đô trường học ma pháp. Cho ngươi trực tiếp liền đến trường học ma pháp đi. Bất kể chuyện nơi đây. Trong khi nói chuyện Côn Tan Xe Đinh đưa cho một cái dùng ma pháp đạo cổ phong ấm thành chủ thư cho Vương Tiểu Phi nói. Đã đến kinh đô sau đến ra ra ngươi ra là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2104 Thu thập năng lượng. Một thước ma ngựa dắt đi ra. Nhận lấy Côn Tan Xe Đinh đưa tới ma tinh tạp sau đó Vương Tiểu Phi lên ngựa tựu lao ra thành trì. Ma tộc có một cái nơi rất tốt chính là bất cứ lúc nào đều yêu cầu mình con cháu tiến hành rèn luyện. Đặc biệt là ma pháp học sinh. Bất kể là đang ở dạng gì địa phương. Đối yêu cầu của bọn họ đều là một mình thành hàng. Không được có nô bộc các loại đi theo. Ai ra tát thành chủ lấy ra một cái trong không gian giới chỉ vẫn là trang bị rất nhiều một ít ma khí. Dưới cái nhìn của hắn. Có những thứ đồ này cũng đầy đủ con trai của chính mình đến kinh đô. Vương Tiểu Phi cưới ma ngựa phi bôn một trận. Thẳng đến không có lại nhìn tới người đi trên đường sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới xuống ngựa. Thu. Quản chế phi mũi thả ra. Hướng về chung quanh dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem ma ngựa thu vào viên kia ma tinh bên trên. Thu rồi ma ngựa sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên ở nơi này tìm một địa phương thiết trí một tòa truyền tống trận pháp sau đó lúc này mới đan biển truyền tống về đã đến Lục Xuyên Thành. Lần nữa khi trở về, Vương Tiểu Phi nhìn đến là phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm tình huống. Những hộ vệ kia đều tại chăm chú hộ vệ. Nhìn đến đây là tình huống như vậy lúc Vương Tiểu Phi hướng về phía trước một cái truyền tống trận phương hướng truyền tống mà đi. Vương Tiểu Phi cũng là gan lớn. Hắn rất muốn nhìn nhắm ngay thánh nhóm chiến đấu là tình huống gì. Cũng càng muốn biết người biến dị tộc đến cùng hội biến dị thành hình dáng gì. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa từ bên trong truyền tống trận đi ra lúc. Rõ ràng cảm nhận được chính là chỗ này bầu trời cùng mặt đất đều tràn đầy cuồng bạo năng lượng. Mặc dù mình truyền tống trận chôn dưới đất. Thế nhưng Cái loại năng lượng này đả kích dưới, phòng ngự trận pháp vẫn là tự nhiên nhưng khởi động. Thanh công kích mà đến năng lượng không ngừng hóa giải. Thật là lợi hại chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem mình khôi phục thành thì ra là nhân tộc dáng vẻ. Thay đổi quần áo sau đó càng là đem một vài có quan hệ ma tộc đồ vật đều đựng vào đã đến trong biển đan. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi mới rất là cẩn thận mà từ dưới đất đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời có hai cái chuẩn thánh đang ở nơi đó kịch chiến. Rất nhiều người của ma tộc ở phía dưới nhìn xem. Chiến đấu như vậy vậy ma tộc căn bản là không xen tay vào được. Trương Đại Đức thật không có muốn đến họp có nhiều như vậy cao thủ chắn ở nơi này. Lúc này hắn là có một ít hối hận tình rồi. Dưới cơn nóng giận mà đến. Không nghĩ tới lại là xa vào đến ma tộc trong công kích. Nhìn qua người của ma tộc hội cuồn cuộn không đoạn đến tiếp tục như vậy đúng là nguy hiểm. Tốt vào lúc này biến dị nhân tộc viện quân đã đi đến, người cầm đầu dĩ nhiên cũng là một cái chuẩn thánh. Chỉ thấy người này đến đây sau đó tiện tay chấp đại đao không ngừng vung lên. Người này đao khí quá mạnh mẽ, một đao đi xuống thì có rất nhiều đầu lâu đang bay ra. Muốn chết, lúc này không biết từ chỗ nào phun ra một đạo liệt diễm, đạo này liệt diễm hướng về người biến dị tộc chuẩn thánh mà đi. Oanh, đại đao dương ra. Dĩ nhiên miễn cưỡng thanh đạo kia liệt diễm đánh bay. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người này lại chiến lại với nhau. Càng nhiều hơn người biến dị tộc hư thánh cấp người đã đi đến, mọi người ở nơi đó đánh cho càng thêm kịch liệt. Không thể ở lại chỗ này. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết mình ở nơi này bày truyền tống trận đều đoán chừng không chống nổi. Đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi hướng về chỗ tiếp theo địa điểm mà đi. Đến nơi này mới một tòa trong thành trì lúc, Vương Tiểu Phi từ của mình một bộ bên trong khu nhà nhỏ đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi lần nữa huyễn hóa thành một cái ma tộc người bộ dáng. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Vốn là ý nghĩ của hắn là thế nào nhân tộc phương này sức mạnh mạnh tựu lao ra đi hiện ra thân hình. Do đó khiến loài người phát hiện mình. Nhìn thấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ liền mang chính mình trở lại. Như vậy là có thể rất tốt giải thích. Nhưng là liếc nhìn Trương Đại Đức bộ dáng, lại nhìn tới người biến dị tộc cái kia hung hãn dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi trực tiếp hoài nghi mình hiển lộ thân hình cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác được ở chỗ này chờ đợi cái kia giúp đỡ chính mình chuẩn thánh cũng rồi có khả năng. Mặc kệ trước tiên thu một cái tín ngưỡng năng lượng đi. Lại là thật nhiều ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có đến các nơi lại thu lấy tín ngưỡng năng lượng. Hiện tại mọi người đều tại chiến đấu, tất cả thành phòng ngự thì sẽ không đến từ miếu nơi này. Cho nên Vương Tiểu Phi hy vọng là có thể hết khả năng nhiều thu lấy một ít ma tộc tín ngưỡng năng lượng. Hướng về chính mình thiết trí thu thập bên trong không gian nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng đắt là lộ ra ý cười. Không nghĩ tới mới vài ngày như vậy thời gian, nơi này tín ngưỡng năng lượng hội có nhiều như vậy. Tiến vào bên trong không gian, Vương Tiểu Phi mở ra đan biển sau đó cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng hướng về ma tộc tín ngưỡng tinh cầu mà đi. Rất nhanh, một viên ma tộc tín ngưỡng tinh cầu đắt là bắt đầu xuất hiện. Ngoại giới chiến thành một đoàn. Vương Tiểu Phi lại là vội vàng đến tất cả tòa thành thị đi thu tập tín ngưỡng năng lượng. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng tựu ra bán một ít tín ngưỡng năng lượng. Chỉ cần có tiền, Vương Tiểu Phi lấy các loại thân phận khác nhau tại nô lệ thị trường bên trong liền lại mua sắm nhân tộc nô lệ. Trải qua mấy ngày, Vương Tiểu Phi viên kia hoang tinh bên trên hiện tại nhân tộc cũng đã nhận được đại phúc tăng cường. Đã đạt đến trên vạn người nhiều. Hơn một vạn người nhân tộc hiện tại phảng phất cũng đều ổn định lại. Ở đằng kia viên hoang tinh trên có Vương Tiểu Phi cung cấp đồ ăn. Bọn hắn cũng đầu nhập vào kiến thiết quê hương sự tình trong. Đến cũng qua được rất là hài lòng. Nhìn thấy những này cứu được nhân tộc tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán. So sánh với làm nô lệ, bọn hắn bây giờ tháng ngày thật sự có thể nói là trải qua thần bí tháng ngày. Chuyên cua tôi Việt Nam. lại nhìn bọn họ được cứu sau tản mát ra tín ngưỡng năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia người nào đều cứu người. Phàm là phát hiện từ trên người bọn họ chưa từng xuất hiện tín ngưỡng năng lượng, trực tiếp liền diệt sát người như vậy. Theo Vương Tiểu Phi, chính mình đem bọn họ cứu ra. Đây là đại ăn. Coi như là chính mình không ngại, bọn hắn cũng có thể có cảm ăn tình. Nếu như ngay cả cảm ơn tri tâm đều không có, cái kia cũng không cần phải để lại. Tốt tại dạng này người dù sao cũng không nhiều. Hơn 1 vạn người bên trong cũng bất quá chỉ là có 10 mấy mà thôi. Những người này Vương Tiểu Phi đều chọn dùng các loại thủ đoạn làm ra bọn họ là tự nhiên tử vong dáng vẻ. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể trọng yếu nhất tinh cầu cũng có vài viên. Nhân tộc cùng ma tộc tín ngưỡng tinh cầu mỗi loại viên. Năng lượng tinh cầu mỗi loại viên. Loại kia biến dị tinh cầu cũng có 1 viên. Mặt khác chính là một ít bởi vì đạt đến tinh vị sau đó ở đan trong biển hoang tinh. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cảm giác. Chính mình theo tinh vị tăng lên. Đoán chừng bước kế tiếp là phải đem 2 cái thế giới tiến hành một loại liên kết mới có thể để cho mình có một cái càng lớn tăng lên mới được. Vương Tiểu Phi một bên chờ đợi, một bên cũng bắt đầu dẫn tới ma tộc kinh đô con đường mở rộng. Thỉnh thoảng dùng đan biển truyền tống ra đi, sau đó lại dùng na di phù truyền tống. Mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi đã là lấy một cái dẫn tới ma tộc kinh đô truyền tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2105. Cứu người hành động. Trong khoảng thời gian này, Vương Tiểu Phi lớn nhất cảm giác liền là tu vi của mình chính đang nhanh chóng bay lên. Quả nhiên đã đến ma tộc chi địa sau. Ma pháp năng lượng đối với đan dược hóa đan sự tình là có thêm đặc hiệu. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đạt đến 2.000 tinh vị. Phải biết dẫn nguyên tầng có 2.000 tinh vị cũng không ít. Cho nên, Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng chỉ là cao hứng một cách liền đặt ở một bên. So với chết đi Trương Bá Kinh đều còn kém rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không cho là chính mình liền có cường đại như vậy. Gánh nặng đường xa a. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là như vậy. Ngồi ở một nhà trong phòng trà, Vương Tiểu Phi nghe được đều là ma tộc những kia bàn luận đại chiến đề tài. Lần này nhân tộc đại lượng sau khi tiến vào, tại toàn bộ ma vực chi địa vẫn là đưa tới gây rối. Mỗi cái thành trì đều lòng người bàng hoàng. Cũng không ai biết nhân tộc cường giả có thể hay không đánh tới. Lần này nhân tộc chuẩn thánh đến, hai phương đúng là đánh cho đất trời tối tăm a. Có người dám thán một tiếng. Nhân tộc những kia biến dị cao thủ cũng xuất hiện. Lần này lập tức liền đi ra nhiều như vậy. Không nghĩ tới người biến dị tộc có nhiều như vậy cao thủ. Chuẩn thánh đều có mấy tôn a. Các ngươi không biết. Hiện tại mọi người đều lo lắng. Nhân tộc nô lệ tại chúng ta nơi này vẫn là quá nhiều rồi. Thành chủ đã là hạ mệnh lệnh. Để mọi người đều đem người tộc tìm ra thống nhất giam giữ. Ta nhưng là nghe nói. Lần này cần đại sát một nhóm. Chỉ có đem người tộc tiêu diệt một ít mới khiến lòng người an a. Cái kia được giết bao nhiêu a? Giết là một cái, chủ yếu hơn chính là lôi kéo người ta tộc cường giả đến lúc đó lại là một trận đại chiến. Thật sự sẽ có việc này. Cái kia Dương đương nhiên. Mệnh lệnh là đem người tộc nô lệ đều tập trung vào phía trước cổ thủy thành. Thậm chí tất cả nói giết người thời gian. Mục đích không ngoài chính là nói cho nhân tộc cường giả. Nếu như đến lúc đó không nhìn thấy lời nói, liền muốn trắng trợn sát phạt rồi. Bởi như vậy, nhân tộc các cường giả không thể không đi thôi. Có thể không, nhất định muốn đi a, chỉ cần bọn hắn đến, cái kia đó là một con đường chết rồi. Rõ ràng 2 cái người của ma tộc đều cũng có một ít tin tức nguyên người. Ở nơi đó một bên uống rượu một bên bắt đầu đàm luận. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này nghe sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Hiện tại Vương Tiểu Phi là càng ngày càng tin tưởng thiên đạo nhân quả sự tình rồi. Trong tâm linh của hắn đột nhiên thì có một loại cảm ứng. Cảm giác được chuyện này là do chính mình dẫn lên. Nếu như mình không làm một ít giải cứu chuyện, nhân quả sức mạnh sẽ tới. Đến lúc đó đối với mình là cực kỳ bất lợi. Xem ra nhất định muốn cứu một người làm. Cổ Thủy Thành. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Tòa thành thị này chính mình cũng là có truyền tống trận. Hai ngày trước chính ở chỗ này thu lấy qua tín ngưỡng năng lượng. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đem nơi đó xem là một cái hai tộc sát phạt thành thị. Về tới tiểu viện. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế suy nghĩ một chút lúc. Cảm giác được nếu như chính mình xử lý tốt. Không chừng vẫn có thể có một ít lấy tư cách. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi mở ra đan biển truyền tống trong nháy mắt liền tiến vào cổ thủy thành bộ kia trong sân. Đem tín ngưỡng năng lượng lần nữa góp nhặt một lúc sau, Vương Tiểu Phi tựu ra sân nhỏ. Hành tẩu tại trên đường phố, Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện hôm nay trên đường phố có rất nhiều không giống. Một đường hành tẩu lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Tòa thành trì này đã biến thành một cái chiến trường. Rất nhiều ma tộc người đã rút lui. Đến một bầu rượu, Vương Tiểu Phi để hầu bàn xào món ăn, sau đó sẽ phải một bầu rượu. Hầu bàn một bên bưng tới món ăn, vừa nói. Lập tức liền sẽ là chiến trường rồi, khách nhân chả không rời đi. Các ngươi vì sao không rời đi? Cười khổ một tiếng, tiểu nhị nói. Trưởng quỹ đã đi rồi, chúng ta là không cách nào rời đi, chỉ có thể thủ tại chỗ này rồi. Vương Tiểu Phi biết đây là một cái câu hỏi địa phương, nói ra. Không phải lựa chọn một cái chiến trường chi địa nha, hẳn là đánh không tới đây. Đúng. Lựa chọn đến là mặt phía bắc Vạn Thú Sơn. Nhân tộc nô lệ đều tập trung vào nơi đó. Nhưng là... chỗ kia cách nơi này vẫn là vô cùng gần. Yên tâm đi, cao thủ nhất định sẽ phái tới thủ thành, ta đến là cho rằng không có quá lớn nguy hiểm. Thanh phải biết tình huống lấy được trong tay. Vương Tiểu Phi ăn một ít gì đó sau xong đã đến trên thị trường. Quả nhiên, bây giờ trên thị trường đã không có nhân tộc nô lệ bán ra. Về tới bên trong khu nhà nhỏ, Vương Tiểu Phi thanh tại tòa thành trì này bốn phía thiết trí truyền tống tọa độ nhìn lại. Mỗi đến một tòa thành thị, vì phòng ngừa truyền tống trận chỉ có một chiếc mà bị phá hỏng mất, Vương Tiểu Phi cũng sẽ ở bốn phía nhiều thiết trí mấy cái. Tòa này cổ thủy thành bốn phía liền mỗi người có một cái truyền tống trận. Làm Vương Tiểu Phi ra một cái nhìn lên, phát hiện bốn phía truyền tống trận sáng sáng lóng lánh, đến cũng vẫn có thể sử dụng. Mặt phía bắc Vạn Thú Sơn cũng tương tự có một cái truyền tống trận. Vương Tiểu Phi đầu tiên là tiến hành rồi một ít chuẩn bị. Sau đó liền khởi động truyền tống. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng sẽ có hay không có phục kích người của mình. Cũng may truyền tống trận này là bố ở dưới đất. Đến cũng vẫn chưa có người nào phát hiện. Thanh phi mũi quản chế thả ra. Ở phía trên tiến hành coi lúc. Làm phi mũi quản chế thanh phía trên nội dung truyền về lúc. Vương Tiểu Phi tại chỗ cũng có chút trợn tròn mắt. Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không có nghĩ tới là người của ma tộc đem người tộc chính là tập trung vào mảnh đất này bên trên. Vừa nghĩ tới trên đỉnh đầu liền là nhân tộc nô lệ lúc. Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng suy tư. Từ quản chế bên trong có thể thấy được. Ma tộc là tuyệt đối sẽ không để cho chạy những này nhân tộc. Đoán chừng làm chiến sự vừa mở ra. Nơi này bọn đầy tớ đều sẽ bị giết chết. Làm sao có nhiều như vậy người? Vương Tiểu Phi lần nữa giám sát nhìn một hồi được tập trung đến người nơi này tộc xỏa. Hoàn toàn không nghĩ tới cuồn cuộn không đoạn có nhân tộc nô lệ được đưa tới, chỉ một cách tử thì có 10 vạn nhiều. 100.000 người tộc nếu như bị giết chết, chính mình được mang lên nhiều ít nhân quả a. Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút hoảng sợ rồi. Quả nhiên này nhân quả sự tình dính không được. Vừa dính vào chính là như vậy nhiều. Vẫn là nghĩ biện pháp thanh người nơi này đều cứu ra ngoài đi. Vương Tiểu Phi đã là hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải đem người nơi này cứu ra ngoài. Nhưng là, đối mặt với nhiều như vậy cao thủ, từ quản chế bên trong là có thể biết, tư thánh tại chung quanh đều có được không ít, bằng năng lực của mình lại có thể làm chuyện gì. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nhanh chóng suy tư. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng sáng ngời, nếu công khai không làm được, vì sao không trong bóng tối tiến hành? Không sai. Trước tiên bố một tòa trận pháp. đột nhiên để trận pháp bay lên, sau đó người nơi này toàn bộ đều sa vào đến trong trận pháp. Đến lúc đó chính mình lại đi nữa đem người đều đưa vào đến đan biển hoang kinh bên trên. Cứ làm như thế, Vương Tiểu Phi biết thời gian rất gấp rồi, chỉ có thể nhanh chóng bày trận. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại bày trận thượng đã là không có áp lực chút nào. Lần này hắn yếu bày là một tòa đại trận. Một tòa có thể thanh trăm ngàn người tộc đều sa vào đến trong trận pháp đại trận. Chỉ có như vậy đại trận mới có thể đem người đều cứu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02106 Bày trận. Vương Tiểu Phi có ý nghĩ như thế sau liền bắt đầu hành động lên. Ở nơi như thế này bày trận kỳ thực cũng không phải quá khó khăn. Nhân tộc bọn đầy tớ tất cả đều bị tùy ý vứt đến nơi này. Bởi đều là phong cấm tu vi. Cho nên, căn bản cũng không có người có bất kỳ sức phản kháng. Càng nhiều người có vẻ cực kỳ suy yếu. Trọng yếu nhất chả là người của ma tộc cũng không nghĩ tới sẽ có người ở trong này gây sự. Từng cái phòng bị chính là người bên ngoài. Lần nữa đan biển truyền tống trở về sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nhanh chóng luyện chế trận bàn. Lần này là yếu bố một tòa đại trận, một cách tự nhiên trận pháp luyện chế liền nhiều hơn một chút. Cũng may Vương Tiểu Phi làm loại chuyện này từ lâu thông thạo cực điểm, rất nhanh sẽ có một bộ trận bàn đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi yếu bày cũng không phải sát trận, mà là một loại có thể phòng hộ một trận thời gian khốn trận là được rồi. Loại này khốn trận mục đích đúng là thanh hai phương người đều nhốt ở bên trong. Chỉ cần phía ngoài cao thủ trong thời gian ngắn không tiến vào được, dĩ nhiên là có thể đem người đưa vào trong biển đan. Nửa ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đan trong biển đát là đống một chút trận bàn. Có thể bày trận rồi. Vương Tiểu Phi lần nữa đan biển truyền tống sau liền đi tới nhân tộc bị bao vây đám người dưới đất truyền tống không gian. Lần này Vương Tiểu Phi đầu tiên là lấy ra ẩn phù thanh ẩn giấu đi. Sau đó từ phía dưới dùng một loại mặt thổ độn hướng lên phía trên mà đi. Mặt thổ độn là Vương Tiểu Phi đặc biệt nhằm vào thần giới thổ địa mà luyện chế thần khí. Thứ này là một loại độn hình khí. Có thể lặng yên không tiếng động từ trong đất xuyên ra. Cũng là Vương Tiểu Phi một loại phát minh. Dưới đất mặt hành một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi chọn một địa phương nhanh chóng thanh trận bàn thiết trí hoàn thành. Sau đó lại dùng phương thức giống nhau dưới đất lần nữa thiết trí. Vẹn vẹn là thiết trí trận pháp này, Vương Tiểu Phi liền xài một ngày. Đến lúc cuối cùng một bộ trận bàn thiết trí được rồi sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới thở ra một hơi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được phía trên sóng năng lượng trở nên kịch liệt lên. Hẳn là hai phương người bắt đầu xuất hiện. Dùng phi mũi quản chế một cái lúc, quả nhiên liền phát hiện đã là có thêm rất nhiều nhân tộc cao thủ đến. Lần này đến người tới tộc cao thủ có phần hơn nhiều. Có từ nhân tộc thế giới mà đến. Cũng có nơi này biến dị nhân tộc. Vương Tiểu Phi cũng không biết là nhân tộc thế giới cao thủ không thể không đến. Nếu như bọn hắn không đến lời nói, người nơi này cũng sẽ chết đi. Đây chính là một số lớn nhân quả. Nhưng là đến đây sau đó nhân tộc những cao thủ lại cũng không có thật sự đem người cứu ra ngoài phần thắng. Người của song phương đứng ở nơi đó đối diện mà đứng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình cơ hội tới. Người của ma tộc tuy rằng cũng đều khống chế nhân tộc nô lệ. Thế nhưng bọn hắn đều lớn nhiều chính là đưa lưng về phía. Coi như là bên trong có mấy cái như vậy ma tộc cao thủ. Cái kia cũng chỉ là mấy cái mà thôi. Khởi trận, Vương Tiểu Phi xuyên hành đã đến mắt trận chỗ, sau đó liền đem trận pháp khởi động. Lần này Vương Tiểu Phi cung có thể phương thức hoàn toàn chính là thần giới thần mạch cung có thể. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng hướng về trận pháp mà đi. Tê sơ u y e, nơ cơ a tê u y nơ e tê, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy từ dưới đất hướng lên phía trên sông thẳng mà lên từng mảng năng lượng. Những năng lượng này giống như một cái cự đại lồng liền đem này trăm ngàn người che lên bên trong. Trong nháy mắt, này trong trận pháp sương mù dày tràn ngập, người bên ngoài căn bản là thấy không rõ lắm nội bộ tình huống. Những chuẩn thánh đó cùng hư thánh đồng dạng cũng là sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn, liền ngay cả bọn hắn đều không thể nhìn xuyên sương mù dày. Tín ngưỡng lồng năng lượng, đều là người hiểu chuyện. Phóng tầm mắt nhìn lúc, liền phát hiện có một tầng tín ngưỡng lồng năng lượng thanh tất cả trận pháp đều che lên bên trong. Nhất làm cho song phương cao thủ khiếp sợ vẫn là hai loại tín ngưỡng lồng năng lượng trong trận pháp này. Người của song phương đều không thể nhìn thấy. Đến cùng là cao thủ như thế nào đã đi đến. Vốn là chính tại đại chiến song phương người lập tức đều tĩnh lặng lại, thật sự không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Oanh! Một cái ma tộc chuẩn thánh hướng về cái kia lồng chính là một quyền đánh ra ngoài. Nhưng là khiến hắn càng thêm khiếp sợ lại là của mình một quyền này cũng chưa hề mở ra trận pháp. Cái kia cuồn cuộn không đoạn năng lượng từ địa mạch mà đến, nhanh chóng tăng cường trận pháp phòng ngự. Nhân tộc những cao thủ vừa nhìn ma tộc dĩ nhiên oanh kích trận pháp lúc, tâm trong đều là buông lỏng. Biết có thể là nhân tộc cường giả đã đi đến. Nhưng là mọi người trong lòng càng thêm nghi ngờ, đến cùng là vị nào cường giả làm được sự tình đây này. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trở nên bận rộn. Từ dưới đất bốc lên sau đó đối với mấy cái kia ma tộc cao thủ chính là từng đạo trận bàn đánh tới. Theo những này trận bàn đánh ra lúc, Nazi đã là triển khai. Bên trong những ma tộc này cao thủ đều không ngoại lệ. Tại trong hốt hoảng dĩ nhiên cũng làm được Vương Tiểu Phi Nazi ra trận pháp. Bọn hắn vừa vặn ra ngoài, Vương Tiểu Phi đã là mở ra đan biển thông đạo. Sau đó áp dụng chính là một loại hạ giới lúc thôn phệ quyết đến tiến hành thôn phệ. Đương nhiên rồi, thôn phệ quyết hiện tại cũng không phải thật sự đem người đều thôn phệ, mà là chọn dùng phương thức như thế thanh người nơi này tộc đều chuyển qua đan biển nhân tộc hoang tinh bên trên. Vốn là có hơn một vạn người hoang tinh lập tức náo nhiệt. Trăm ngàn người sau khi tiến vào được Vương Tiểu Phi phân tán đã đến hoang tinh mà nơi. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là một ít cái gì dạng tình huống. Dự định chính là tách ra đặt. Do bọn hắn tự do phát triển. Cũng chính là có thôn phệ quyết thủ đoạn, Vương Tiểu Phi thôn phệ quá trình liền biến được rất nhanh rồi. Những người này đều là hạn chế người. Căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Tại Vương Tiểu Phi thôn phệ dưới, chỉ là dùng một canh giờ, những người này đã bị rời đi một nửa. Lại nhìn ngoại giới lúc tại một trận giật mình sau đó người của song phương dĩ nhiên đã là bắt đầu đại chiến. Không có nhân tộc nô lệ. Những này nhân tộc cao thủ nhóm áp lực giảm nhiều. Chiến đấu với nhau đều là liều mạng triển khai công kích. Nhìn xem tình huống của ngoại giới sau đó Vương Tiểu Phi sẽ không có lại đi quản chuyện này. Mà là dụng tâm thôn phệ rời đi lên. Lại là sau một canh giờ, tất cả nhân tộc nô lệ đều đã là bị Vương Tiểu Phi rời đi. Hướng về nhìn chung quanh một lần, Vương Tiểu Phi thanh kia trận pháp đột nhiên liền mở ra một cái vết xước. Theo lỗ hổng này mở ra, Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng, rời. Theo cái chữ này phát ra lúc, nguyên lai cố định ở nơi này trận pháp đã là hướng về chính đang chiến đấu song phương mà đi. Trong nháy mắt trận pháp thu nhỏ miệng lại, ma tộc một số cao thủ dĩ nhiên cũng làm bị vây ở bên trong. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là đem một vài khốn trụ được nhân tộc cao thủ đều lấy ra ngoài. Cứ như vậy địch ta ở giữa sức mạnh so sánh đã là phát sinh ra biến hóa. Nhân tộc phương kia sĩ khí đại trấn thanh người của ma tộc đều vây lại với nhau vẻ quyết tâm công kích lên. Nhìn xem tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi biết không có chính mình chuyện gì. Một cách đan biển truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi đã là về tới khi đến tòa thành trì kia. Hai tộc đại chiến, Vương Tiểu Phi nhất định là không có khả năng kia tham dự. Có thể đủ giúp được nơi này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng từ lâu là thỏa mãn. Chí ít nhân quả không sẽ tới trên người mình. Coi như là đến, chỉ có phương diện tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2107. Gặp Hồng Càn Thần. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi lưu ý những người kia sẽ có dạng gì ý nghĩ. Sau khi trở về liền nằm xuống đại ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau mới phát xuất hiện tu vi của mình trong lúc vô tình lại có rất lớn tiến triển. Bây giờ lại đã là đạt đến 2,100 tinh vị cao. Không được, đan dược lần nữa dùng hết rồi. Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên cực kỳ nhanh, mang tới đan dược dĩ nhiên đã là không có rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được ngoại trừ nhân tộc đan dược ở ngoài. Đối với mình tới nói, ma tộc đan dược cũng hẳn là có thể dùng một lát. Dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng thị trường giao dịch đi tới. Trên đường đi Vương Tiểu Phi phát hiện đến người tới liền bắt đầu tăng lên. Nhất làm cho hắn nan giải vẫn là tại dạng này trong thành phố vẫn còn có một số người tộc cao thủ. Nhìn ra được, người của ma tộc cũng không dám đi trêu chọc những này nhân tộc cao thủ. Mỗi một cách đều là hiện ra được vô cùng cẩn thận. Xem ra là xảy ra một ít chuyện. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Khả năng chính mình những việc làm đối với cái này bên trong vẫn là sinh ra một ít ảnh hưởng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền phát hiện thậm chí có một người quen cùng mấy cái nhân tộc người tại trong thành này dục dịch. Hồng Càn Thần, cái này giúp đỡ chính mình chuẩn thánh thuộc hạ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến nơi này rồi. Vừa nhìn thấy lúc hắn xuất hiện, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động cảm giác được mình là đã đến hiện thân đi ra lúc. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tìm một chỗ không có người nhanh chóng liền khôi phục thành nhân tộc của chính mình dáng vẻ. Thậm chí quần áo cái gì đều thay đổi một cái. Càng là thanh cái kia đánh chết ma tộc đã nhận được ma hạt đều cầm chứa ở trong quần áo. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi liền hướng Hồng Càn Thần bọn hắn chỗ đó đi tới. Hồng tướng quân! Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy Hồng Càn Thần, liền lớn tiếng gọi một câu. Nghe được tiếng la lúc, mấy người cao thủ tất cả đều xoay người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Hồng Càn Thần lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi cả người đều ngây dại. Vương Tiểu Phi! Ngươi không có chết! Hồng Càn Thần nhanh chóng liền hướng về Vương Tiểu bay nhào tới bắt được Vương Tiểu Phi thủ. Đầy mặt đến cũng có kinh hỉ tình. Không có chuyện gì à, ta vẫn luôn rất là cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ sau liền trở lại. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Một người trung niên giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Phải biết bọn họ đều là biết Vương Tiểu Phi tình huống người. Đối với Vương Tiểu Phi cũng không coi trọng. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên sống sót. Mà cái kia mọi người đều nhận thức vì hoàn thành nhiệm vụ cũng không có vấn đề Trương Bá Kinh lại là đã chết đi. Nghĩ đến bởi vì Trương Bá Kinh chết đi, nơi này trải qua một trận đại chiến thời điểm, mọi người cảm khái ngàn vạn rồi. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hồng Càn Thần gặp được Vương Tiểu Phi rõ ràng cho thấy cao hứng vô cùng. Kéo Vương Tiểu Phi. Mấy người hướng về ngoài thành ngay lập tức rời đi. Đã đến giã ngoại một địa phương, Hồng Càn Thần bày trận pháp sau đó mọi người lúc này mới xếp bằng ở bên trong. Ngươi là làm sao làm? Hồng Càn Thần xem hướng về Vương Tiểu Phi hỏi. Ta dọc theo đường đi đều hết khả năng ẩn giấu đi tiến lên. Không dối gạt các ngươi nói. Ta na di đi ra lúc vừa vặn lại đụng phải ma thú. Tuy rằng ma thú cấp bậc cũng không phải quá cao. Mặt trên phát cho vật phẩm của ta tất cả đều mất đi. Nghe được Vương Tiểu Phi đụng phải ma thú. Vật phẩm càng là mất đi thời điểm. Mọi người trên mặt đều lộ ra một loại phức tạp tình rồi. Không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người trong lòng đều hiểu. Trương Bá Kinh có lớn như vậy thế lực. Tự nhiên là hội trong bóng tối làm một ít tay chân. Cho nên, những món đồ kia nếu như tại Vương Tiểu Phi trên người lời nói. Không chắc hiện tại Vương Tiểu Phi đã là bị giết rồi. Không nghĩ tới à. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Lại vẫn xảy ra chuyện như vậy. Ngươi hỏi ma tộc ngôn ngữ. Một người trung niên hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Ta có một cái phát hiện. Chính là dùng tín ngưỡng năng lượng bao quanh tài liệu. Ma tộc tài liệu cũng là có thể luyện chế thần khí. Cho nên, ta thanh trong đan điền tồn tích một ít tín ngưỡng năng lượng liền động dùng được. Kết quả để cho ta không có nghĩ tới liền còn thật sự thanh học tập khí luyện chế ra đến. Ta chính là thông qua cái này học tập khí đã học được ma tộc ngôn ngữ. sau đó liền hóa trang thành ma tộc người bộ dáng hành tẩu. Các ngươi không biết, ma tộc thấp tu chi người cũng rất nhiều, trà trộn tại trong bọn họ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Mọi người thanh học tập khí đều cầm tới. Một người trung niên liền mình mang ở trên đầu, dựa theo Vương Tiểu Phi chỉ thị lấy một trận, sau đó liền cả kinh nói. Cái này phát minh thật lợi hại, thật sự có thể để người ta rất nhanh sẽ học được ma tộc ngôn ngữ á. Hồng Càn Thần cũng cầm tới dùng một trận, đồng dạng cũng là vui vẻ nói. Có vật như vậy, chúng ta nhân tộc đối với ma tộc nhận thức đều phải nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi, hảo tiểu tử, vật này chỉ cần dâng lên đi, ngươi công lao này bên trong thỏa thỏa được rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta cũng chính là vì thuận tiện chính mình phát minh ra đến đồ vật. Nếu không phải vật này, ta tại đây ma tộc địa phương đúng là khó mà sinh tồn. Một người trẻ tuổi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Vương Tiểu Phi liền chủ động đem tay đưa tới nói. Cần phải. Lão đầu đang dùng phương pháp đặc biệt kiểm tra rồi một trận sau mới khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, không có vấn đề. Hồng Càn Thần liền cười nói. Ngươi là lông ra đánh giết đối phương, cũng là vận khí. Ta ở trong thành giữ tốt vài ngày sau, lại đột nhiên phát hiện người biến dị tộc cao thủ đang cùng mấy cái ma tộc cao thủ đối chiến. Ta tàng địa một bên lúc, liền phát hiện một người trong đó mang thương rời khỏi. Các ngươi không biết, từ lúc đi đến nơi này sau đó tu vi của ta nhưng là tăng mạnh rồi. Hiện tại cũng hơn 2000 tinh vị rồi. Ta cũng là dẫn nguyên tầng người. Xuất kỳ bất ý bên dưới liền đem cái kia trốn ra khỏi một cái trọng thương cao thủ ma tộc giết chết. Mọi người lần nữa không nói gì lên. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi số mệnh này như vậy nghịch thiên. Thậm chí ngay cả chuyện tốt như vậy đều có thể biết. Tướng quân, này ma hạt ngươi giúp ta chứa đi. Ta đây trên người căn bản cũng không có cái gì có thể dùng để chứa. Đan điền lại thì không cách nào đựng vào ma hạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ma hạch bên trong có chứa mê muội tộc lực lượng cường đại. Ngươi là không chịu nổi. Liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm. Không có chuyện gì, ta đương nhiên yên tâm. Hồng Càn Thần nhận lấy ma hạch nhìn nói. Đúng vậy. Người này tu vi đầy đủ, sát khí cũng đầy đủ, là hợp lệ. Nói tới chỗ này thở dài một cách nói. Kỳ thực coi như là ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là hợp lệ, không có ai với ngươi cạnh tranh a. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra một loại ước ao tình. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có cường đại như vậy số mệnh. Rõ ràng thất bại cuộc diện dĩ nhiên thành người thắng. Vừa nghĩ tới Trương Bá Kinh bỏ ra lớn như vậy công phu cũng chỉ có thể là vừa chết lúc. Mọi người đối với thiên đạo vô thường nhận thức cũng sâu hơn một tầng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02108. Lần này ảnh hưởng rất lớn. Tại Hàn Huyên một hồi Vương Tiểu Phi sự tình sau đó mọi người đề tài lập tức liền chuyển đến đại sự bên trên. Thật không có nghĩ đến à. Bởi vì Trương Bá Kinh chết đi sẽ khiến cho lớn như vậy chấn động. Càng là tiến hành rồi một trận đại chiến. Một người trung niên lắc đầu thở dài. Có thể không? Lần này chúng ta nhân tộc rốt cuộc tại thần bí cường giả trợ giúp xuống lấy được một hồi đại thắng. Hiện tại nhân tộc thế lực đã là hướng về nơi này đánh vào rồi. Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi. Ngươi không biết à? Đúng là có đại sự xảy ra rồi. Ngươi lẽ nào nhìn không ra? Xuất hiện tại địa phương này ta nhân tộc thế lực trở nên cường lên. Nhân tộc cũng có thể tại trong thành phố tự do hành tẩu. Không biết à? Ta vẫn luôn là hóa trang thành ma tộc bộ dáng, cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chỉ là hôm nay trong vô tình nhìn thấy rất nhiều người tại này trong thành phố. Ha ha! Ngươi quả nhiên cũng không biết tình huống. Lần này bởi vì các ngươi so tài sự tình nhưng là đưa tới một trận đại chiến. Ngươi biết không? Trương Bá Kinh chết rồi. Được ma tộc Lục Xuyên thành cường giả giết chết. lần này đưa tới chuẩn thánh Trương Đại Đức phẫn nộ. Trương này Đại Đức liền vọt vào ma tộc chi địa. Một mình hắn liền dám tiến vào. Ai? Cũng là vận khí a. Hắn sau khi tiến vào, ta nhân tộc các cường giả đều dồn dập đánh vào. Chính là bởi vì mọi người đánh vào, song phương liền triển khai đại chiến. Cũng không biết ma tộc là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên định đem nhân tộc cường giả toàn bộ dẫn vào diệt sát. Cho nên thì đem bọn hắn bắt được trăm ngàn người tộc tập trung đến đồng thời, muốn bức người tộc cường giả tới cứu người. Việc này thật sự không tốt lắm lấy, nếu như không cứu lời nói, nhân quả liền sẽ liên lụy. Có thể không? Chỉ có thể là trước tới cứu người rồi. Bản đến nhân tộc đối với chuyện cứu người cũng không nhiều lắm tự tin. Dù sao nơi đó là ma tộc chủ tràng, bọn hắn tập kết rất nhiều cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như lo lắng nói. Đúng vậy a, ta một đường lại đây đều thấy được quá nhiều cao thủ. Một người trung niên mỉm cười nói. Ngươi khẳng định không biết. Liền ở song phương đang muốn triển khai đại chiến, người của ma tộc đang muốn tàn sát ta nhân tộc trăm ngàn người lúc, đột nhiên liền có thần bí cao thủ xuất hiện. Thần bí cao thủ? Đúng vậy a, thần bí cao thủ. Cũng không ai biết hắn là ai. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất rồi. Nhưng là, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, tất cả chiến chuyện phát sinh căn bản tính chuyển biến, cũng đã tạo thành ta nhân tộc đại thắng. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Càn Thần nói, dù sao cũng là ma tộc chi địa, nhân tộc làm sao có khả năng thắng lợi. Hồng Càn Thần mỉm cười nói, đúng. So sánh với nhân tộc tới nói, ma tộc lần này nhưng là thanh cao thủ đều tập trung lại rồi. Càng là cường giả tập hợp, ta nhân tộc tử chiến đến cùng, biết rõ tất bại, lại cũng chỉ có thể là một trận chiến. Mọi người đều cho rằng hẳn phải chết. Coi như là ta lúc đó tại cái kia phía trên chiến trường cũng là có lòng quyết muốn chết. Vương Tiểu Phi thế mới biết Hồng Càn Thần cũng tương tự tại cái kia phía trên chiến trường. Đúng vậy a. Lúc đó ma tộc chuẩn thánh liền so với chúng ta thêm một cái. Ngươi phải biết, chuẩn thánh mặc dù nhiều một cái, loại thực lực đó cũng không phải là nhiều một người có thể nói rõ. Vậy thì đại biểu phần thắng. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới, cái kia thần bí cao thủ vừa xuất hiện, tác phẩm liền lớn đến mức kinh người. Một cái đại trận cũng không biết từ lúc nào liền bày đi ra. Theo đại trận khởi động sau đó, ở trong đó trăm ngàn người dĩ nhiên âm thầm bên trong được cường giả lấy đi. Nói tới chỗ này lúc, mọi người đều tràn đầy sùng kính bộ dáng. Hắn là làm sao đem người lấy đi? Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ tựa như hỏi một câu. Cường giả thủ đoạn cũng không phải chúng ta có thể biết giải. Mọi người hoài nghi liền là thánh nhân ra tay rồi. Đoán chừng là đem người đều lộng tiến cách nào đó thánh nhân không gian. Thánh nhân mặc dù cũng không có ra tay, thế nhưng theo đem người lấy đi, thánh nhân càng là thanh ma tộc hai cái chuẩn thánh lộng tiến trong trận pháp. Một người trung niên nhân khác cười nói, đừng xem chỉ là lấy hai cái chuẩn thánh cùng một ít ma tộc cao thủ vây ở trong trận pháp, đây đối với tất cả chiến sự lại là có thêm trọng yếu tác dụng. Tại cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra dưới, ma tộc cao thủ nhóm đều bối rối. Bên ta người thừa cơ mà tung, kết quả là giết chết đối phương hai cái chuẩn thánh. Sau đó dựa vào luồng khí thế này, một lần tiêu diệt đối phương đại lượng cao thủ. Liền ở làm xong những chuyện này lúc, ma tộc những kia bởi vì người ở mới kích phá trận pháp đi ra. Đáng tiếc chính là bọn hắn sau khi đi ra tất cả tình thế từ lâu xảy ra thay đổi. Được ta nhân tộc cường giả giết đến quân lính tan rã. Chỉ có thể là hướng về hậu phương lùi e sợ. Đây là một tràng đại thắng a. Lão chút cái kia cao thủ thở dài nói, ta ở nơi này chiến đấu rất nhiều năm, cũng đã gặp qua lớn lớn nhỏ nhỏ trận chiến, nhưng là chưa từng có sống như vậy thuận lợi như vậy. Một tràng sau đại chiến, bên ta thanh quá nhiều địa bàn thu hồi, bước kế tiếp chỉ cần dùng tín ngưỡng năng lượng ở nơi này tới một cái, vùng đất này là có thể trở về. Vương Tiểu Phi thế mới biết chả xảy ra nhiều chuyện như vậy. chính mình vô ý bên dưới thúc đẩy một hồi đại thắng. Trận này đại thắng Thanh mất đi rất nhiều thu phục. Đúng rồi, ta nhìn đến đây còn có rất nhiều người của ma tộc, đối với những thứ này người, nhân tộc là định làm gì? Dù sao trận này đại thắng đối với song phương đều là một lần bất ngờ. Ta nhân tộc cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Cho nên, tại không có đại quân đến dưới tình huống, nhân tộc chuẩn thánh đồng ý người của ma tộc rút đi. Chúng ta tạm thời không công kích bọn hắn. Sau 10 ngày, ta nhân tộc đại quân đến. Đến lúc đó liền sẽ tiến hành một hồi công kích. Đến lúc đó không rời đi liền sẽ trở thành ta nhân tộc nô lệ. Rất rõ ràng, thanh người của đối phương biến thành nô lệ. Này từ lâu là song phương tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cũng không có phản kháng ý nghĩ. Việc này không ai có thể phản đối. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi có cái nhìn, một người trung niên nói. Hiện tại xem như là tốt. Song phương trả cho phép đại đa số người rút đi. Yếu là trước đây lời nói. Thắng một phương trực tiếp liền diệt sát bại một phương. Căn bản cũng không có nhiệm vụ nương tay địa phương. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, Hồng Càn Thần nói. Ta sẽ thanh tình huống của ngươi hướng về chuẩn thánh báo cáo. Nhiệm vụ của ngươi xem như là hoàn thành. Bước kế tiếp chờ đợi chính là tiến vào công quyết không gian. Đoán chừng gần nhất không cái kia thời gian. Trận này thắng phục làm rối loạn song phương bố trí. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Hồng Càn Thần lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi lại nói. Có một việc đoán chừng đối với ngươi cũng không phải có lợi. Trương Đại Đức vào lần này trong đại chiến đánh chết một tên chuẩn thánh. Công lao rất lớn. Vương Tiểu Phi cũng là chấn động trong lòng. Biết Hồng Càn Thần ý tứ. Trương Đại Đức cũng chưa chết. Chính mình còn sống sự tình trong lòng hắn là khó chịu. Đoán chừng bước kế tiếp trả hội nhắm vào mình làm một ít chuyện. Đương nhiên rồi. Nhiều người như vậy Vương Tiểu Phi đều hãm hại. Đối mặt với Trương Đại Đức. Vương Tiểu Phi trả thật không phải là quá lo lắng. Chẳng qua đến lúc đó đan biển truyền tống rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02109.21 bên chạy đi. Mọi người nghị luận một trận lúc, Hồng Càn Thần liền nhận được một phần đưa thư, nhìn một chút sau đối Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta có nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể chính mình đi trở về. Làm sao vậy? Có người hỏi. Chuẩn Thánh đã nhận được chúng ta đưa thư. Vương Tiểu Phi sự tình hắn cao hứng vô cùng. Đã xác nhận Vương Tiểu Phi hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt, đều tại chúc mừng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành khách khí một cái. Hồng Càn Thần nói. Đây là hứa nhiều năm trước tới nay chúng ta nhân tộc đạt được một hồi đại thắng. Nhưng là nói là thay đổi chúng ta nhân tộc bất lợi cục diện. Từ trên xuống dưới đều phi thường được coi. Thánh nhân truyền xuống pháp dụ. Yêu cầu chúng ta nhân tộc cao thủ toàn diện tiến vào ma vực. Yếu bảo vệ thắng lợi quả nhiên. Cho nên, chúng ta những này hư thánh chi người trên có một cái nhiệm vụ. Chính là từng người phân quản một khu vực. Muốn đem khu vực này nhân tộc hóa. Vừa nghe lời này, mọi người đều có vẻ trở nên hưng phấn, đây chính là một việc lớn. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Hồng Càn Thần nói. Trải qua phía trên nghiên cứu, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tình huống là xác định. Cũng không cần tham gia nữa phía dưới một ít chuyện. Bởi không có ai bảo vệ ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có thể là một mình trở lại. Không thành vấn đề chứ. Ta không thành vấn đề. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nên có kinh nghiệm. Ta đến cũng yên tâm một ít. Ngươi cầm tấm bảng này sau khi trở về liền chờ đợi. Đến lúc đó sẽ có tiến vào công quyết không gian cơ hội. Mọi người hàn huyên một hồi sau đó từng cái cao thủ rõ ràng đều là có chứa nhiệm vụ đều lần lượt rời khỏi. Hồng Càn Thần tại trước khi đi thanh Vương Tiểu Phi kéo sang một bên, biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Trương Đại Đức là sẽ không bỏ qua ngươi. coi như là hắn không tự mình ra tay. Lấy Trương gia thực lực, dọc theo con đường này cũng là nguy cơ trùng trùng. Vương Tiểu Phi kỳ thực sớm đã có cảm giác như vậy, đến cũng bình tĩnh, hỏi. Chỉ là trên con đường này, sau khi trở về đâu này? Ngươi yên tâm, chỉ cần về tới hậu phương, Trương Đại Đức lại có sức mạnh cũng không dám sằng bậy. Nói tới chỗ này, lần nữa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chuẩn Thánh Đại Nhân để cho ta cho ngươi một ít cực hỏa thần lôi. Này là có thể đánh giết 50 tinh vị bên dưới người đại sát khí. Chính ngươi bảo trọng. Thay ta cảm tạ Chuẩn Thánh Đại Nhân. Nhìn xem Hồng Càn Thần cũng rời khỏi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh quét một vòng. Sau đó đột nhiên một cái Nazi phủ lấy ra. Cả người liền Nazi mà đi. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn Nazi lúc rơi xuống đất, Vương Tiểu Phi lại là một cái đan biển truyền tống. Theo này đan biển truyền tống, Vương Tiểu Phi cũng không hề hướng về nhân tộc phương hướng mà đi. Trái lại là đi tới ma tộc xa nhất cái truyền tống trận kia chi địa. Phi mũi máy theo dõi ở bên ngoài giám thị một trận, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trương Bá Tinh chết rồi. Lấy Trương Đại Đức tự binh tâm tính. Lão già này nguyện ý nhìn mình sống sót mới là chuyện lạ. Nhất định sẽ phái ra cao thủ chặn giết chính mình. Hiện tại hướng về nhân tộc phương hướng mà đi cũng không phải một cách lựa chọn tốt nhất. Cái hướng kia cũng không ai biết có bao nhiêu Trương Đại Đức người. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ một chuyện chính là tới trước ma tộc kinh đô đi tiến vào trường học ma pháp. Hắn cảm giác được chính mình hẳn có thể có rất lớn thu hoạch. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là lo lắng của hắn cũng không nhiều dư. Vừa nãy cùng bọn họ nói chuyện trời đất, một người trong đó chính là Trương Đại Đức có quan hệ hư thánh. Liền ở Hồng Càn Thần sau khi rời đi không lâu, hắn liền trở về nguyên chỗ. Tại chung quanh dò xét một cái, phát hiện nữa Vương Tiểu Phi Nazi qua vết tích, sau đó hắn cũng phát ra một cái phi sách đưa tin ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn tại Vương Tiểu Phi về quy nhân tộc thế giới trên đường thì có quá nhiều cao thủ chờ đợi hắn đến. Bất quá, mọi người làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thanh tất cả những thứ này đều thấy rõ rồi. Cũng không trở về về, mà là hướng về ma tộc kinh đô mà đi. Dù sao Hồng Càn Thần cũng là nói qua, chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tư cách. Tư cách này mình tùy thời đều có thể dùng để thực hiện. Coi như là chính mình một năm hai năm chưa có trở về đi. Tư cách đồng dạng cũng là hữu hiệu. Vương Tiểu Phi cần phải làm là đóng giả bị người đuổi giết. Sau đó liền đi đến ma tộc trường học ma pháp. Trước tiên đem ma tộc tri thức học được lại nói. Xem đi ra bên ngoài không có gì tình huống lúc. Vương Tiểu Phi vẫn cứ hiện ra phải vô cùng cẩn thận. Tại dịch dung sau đó lại dùng các loại phòng ngự phòng hộ ở chính mình sau mới từ dưới đất thăng lên đến mặt đất. Hiện tại Vương Tiểu Phi là một cái ma tộc người bộ dáng. Lên tới mặt đất. Nhìn xem chung quanh tình huống sau đó Vương Tiểu Phi một cái Nazi phù đã là hướng về phía trước mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại Nazi trên bùa mặt cũng có một ít cải tiến. Chỉ cần Nazi cùng trong quá trình phát hiện có thành thị lúc, tự nhiên sẽ tại thành thị ở ngoài hạ xuống. Lần này Vương Tiểu Phi mới vừa Nazi một đoạn sau đó thì có một tòa thành thị xuất hiện. Thật tốt! Vương Tiểu Phi tiến vào trong thành phố sau đó hắn cũng muốn tiến một bước tìm hiểu một chút người của ma tộc tình huống bây giờ. Chuyện của tụi này! Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy quá nhiều đặc biệt kiến trúc cũng có chút không giống với tự miếu rồi. Muốn một bàn món ăn sau đó Vương Tiểu Phi đối Tiểu Nhị hỏi. Tiểu Nhị, nơi này làm sao không nhiều như vậy tự miếu? Ngươi là từ những địa phương khác tới đi. Bắt đầu từ bây giờ thẳng đến kinh đô. Tự miếu đã làm thiếu. Tất cả mọi người là tại chính ma trang tháp. Hiện tại những kia đặc biệt kiến trúc đều là ma pháp tháp. Thanh nơi này xuất hiện ma pháp tháp sự tình nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Tín ngưỡng loại chuyện này chính là hống một cái mặt dưới dân chúng mà thôi. Càng là tại người phía trên thì càng là sẽ không để ý tín ngưỡng. Mọi người tín ngưỡng không ngoài chính là bọn họ dùng để đạt được tín ngưỡng năng lượng công cụ mà thôi. ma pháp tháp hẳn là mới là ma tộc thứ trọng yếu nhất. Hướng về cái kia từng tòa cao vút trong mây ma tộc tháp nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thậm chí có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng truyền vào ma pháp tháp bên trong. Này đồng dạng cũng là một cái thu thập tín ngưỡng năng lượng đồ vật a. Thấy rõ tình huống sau đó tại không có thăm dò rõ ràng ma pháp tháp dưới tình huống, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không làm trộm lấy sự tình. Tiền tuyến có tin tức mới sao? Đưa cho một viên ma tinh cho Tiểu Nhị, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Nghe nói hiện tại thế cuộc không phải quá tốt. Ta ma tộc thánh giả đã chạy lên phía trước rồi. Rất nhiều quân đội cũng đều đi tới. Nơi này không có vấn đề chứ? Yên tâm đi, nơi này là an toàn, bọn hắn nhân tộc còn đánh nữa thôi tới nơi này. Nhìn thấy Tiểu Nhị rất có lòng tin dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Đang giáo dục thượng ma tộc so với người cờ càng thêm lợi hại. Trung quanh nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được, nơi này cũng không có bị chiến sự ảnh hưởng. Hoặc là nói người của ma tộc đối với thủ thắng sự tình cũng không hề áp lực gánh nặng. Nhìn thấy không có cơ hội lấy được tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi trêu chọc những ma tộc đó người. Theo Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về kinh thành chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02110. Trọng yếu cảm ngộ. Lúc này Vương Tiểu Phi trải qua liền so sánh buông lỏng. Mỗi ngày những việc làm không ngoài chính là Nazi bày trận. Sau đó chính là thanh đan dược tiến hành hóa tan. Tinh vị cũng tại không ngừng mà đẩy cao. Bất quá, để Vương Tiểu Phi bao nhiêu có chút buồn bực chả là của mình tầng thứ cũng không có được vật chất tăng lên. Lần này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tiến vào tông quyết không gian trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền chậm lại tiến vào ma tộc kinh đô tốc độ, mà là lấy sạch hướng về nhân tộc phương này cũng đi tới. Đương nhiên rồi, này trở về đường liền có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trực tiếp một cách đan biển truyền tống liền trở về vết nứt trước đó. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào một tòa thành trì gần đây trì. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi lúc này là ảo hóa thành một nhân tộc thương nhân dáng vẻ. Hắn phát hiện trong thành này nhân tộc thương người rất nhiều. Nô lệ mậu dịch thành nơi này náo nhiệt nhất một cái chuyện làm ăn. Cả tòa thành trì không thấy được bao nhiêu người của ma tộc, chỉ có một ít nhân tộc ở nơi này. Trước đây náo nhiệt những cửa hàng kia từ lâu quan môn, ma tộc không phải rút lui chính là biến thành nô lệ. Thật vất vả, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được một nhà mới mở quán tử. Sau khi tiến vào nhìn thấy người bên trong tộc nhiều lắm, mọi người đều tại cao giọng bàn luận sinh ý chàng chuyện phía trên. Nhìn ra được, mọi người đối với chàng thắng lợi này là hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người càng là thanh chàng thắng lợi này xem thành là Trương Đại Đức công lao. Cũng làm cho Trương Đại Đức danh dự tăng mạnh. Quả nhiên là lợi ích thế giới. Vương Tiểu Phi đang nghe được những này đàm luận sau thì càng thêm không thể nhanh như vậy tay xuất hiện lộ xuất thân hình của mình. Khu vực này chẳng mấy chốc sẽ dùng tín ngưỡng năng lượng tới thực. Rất nhanh. Nơi này liền sẽ biến thành ta nhân tộc thế giới địa bàn. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Vết nứt nơi đó thậm chí có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Kiểm tra cũng là tiến vào không thế nào kiểm tra. Trở về lại là mỗi một người đều muốn tiến hành kiểm tra. Đúng, đoán chừng là gánh tâm người của ma tộc lẫn vào chứ. Có hai người nói tới Vương Tiểu Phi biến sắc mặt, hắn đương nhiên liền đoán được là ở tìm chính mình rồi. Ngẫm lại trận đại chiến này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới một trận đại chiến trái lại thanh Trương Đại Đức danh dự cùng sức ảnh hưởng làm lớn ra. Bước kế tiếp đã đến nhân tộc nơi đó. An toàn của mình liền mất đi bảo đảm. Muốn hào hào bố trí một cách mới trở về. Đối mặt với một cách chuẩn thánh. Chính mình đúng là một cách nhỏ không thể nào nhỏ hơn nhân vật. Ăn một ít gì đó đi ra. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đi tới vết nứt trước đó. Quả nhiên. Rất xa liền phát hiện có rất nhiều nhân tộc cao thủ đang tại vãng lai tuần tra. Như vậy liền cho rằng có thể tìm được chính mình. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, hướng về mặt khác một phương hướng liền vọt tới. Vừa nhìn sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện có loài người cao thủ đang tại đổ ra rất nhiều tín ngưỡng năng lượng cải tạo thổ địa. Phi thường kỳ quái là tín ngưỡng năng lượng sau khi đi ra, tại nhân tộc cao thủ dưới sự hướng dẫn, những ma tộc đó thổ địa lại là chính đang phát sinh thay đổi to lớn. Rốt cuộc là nguyên lý gì? Thác giới. Một cấp độ nội dung lập tức dần hiện ra đến, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó liền lập tức ngây dại. Mình là dẫn nguyên tầng, sau đó chính là thác giới tầng, sẽ chọn lấy là thác giới. Lúc đó Vương Tiểu Phi là vẫn luôn không làm rõ được. Bây giờ thấy tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi phảng phất có một loại nào đó hiểu ra sản sinh. Hướng về của mình đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi như vậy hiểu ra càng rõ ràng lên. Dẫn nguyên chính là đưa tới năng lượng, mà của mình đan biển bên trong không gian đất là có thêm rất nhiều năng lượng tồn tại. Đáng tiếc là những năng lượng kia đại thể không cách nào vận dụng. Nếu như thanh năng lượng đều biến thành là năng lượng của mình, có ý chí của mình, sau đó lại thanh những kia bên trong không gian cho đều hóa thành chính mình ý chí một vùng không gian. Này chính là mình địa giới, đây chính là thác giới. Oanh! Một đạo năng lượng khổng lồ tại đan trong biển nổ tung. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh lúc, hướng về một cái không người đan biển tỏa độ liền truyền tống mà đi. Đây là một cái hoang nguyên chi địa, cũng không có người dấu vết. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình sau đó lập tức tìm một địa phương vội vã bày trận. Sau đó liền ngồi xếp bằng xuống. Lần này là Vương Tiểu Phi khó được một lần hiểu ra, hắn biết mình rốt cuộc tìm được một cách tăng lên cơ hội. Vương Tiểu Phi vừa mới rời đi Trương Liệt chi địa, trong nháy mắt thì có tốt mấy người cao thủ xuất hiện tại nơi đó. Tất cả mọi người là được một loại đột nhiên sinh ra năng lượng mạnh mẽ hấp dẫn. Những người này chung quanh nhìn một hồi, một người trong đó nói, Na-di, vừa nãy là một loại rất mạnh ý chí năng lượng, là có người muốn tiến giai thác giới tầng. Cảm giác là, thế nhưng, loại kia lực lượng của ý chí phảng phất lại rất cường. Có phải hay không là Vương Tiểu Phi? Hẳn không phải là, hắn vẫn không có tu vi kia. Được rồi, mọi người cẩn thận một ít, chuẩn thánh có thể tức giận. Những người này lại trong nháy mắt tản ra. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thấy một loại nhân tộc thác giới sự tình liền có cảm ngộ. Vương Tiểu Phi một cách ngồi xếp bằng chính là mấy ngày. Theo cảm ngộ sâu sắc thêm, Vương Tiểu Phi biết mình rốt cuộc tìm được một cái điểm vào rồi. Người khác có thể là bị động tiến hành, Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới năng lượng. Vương Tiểu Phi có một loại phát hiện. Người bình thường sở dĩ khó mà thành thánh, một vấn đề lớn nhất chính là bọn họ là dựa theo cách nào đó thánh nhân con đường tiến lên. Bọn hắn trong biển đan cũng không hề bọn hắn ý chí của mình. Chỉ cần bọn hắn không có tạo ra xuất ý chí của mình, như vậy bọn hắn cao nhất cũng chỉ có thể là chuẩn thánh tồn tại. Mà chính mình lại là hoàn toàn khác nhau. Có thể nhìn thấy đan biển biến hóa năng lượng. Bắt đầu từ bây giờ liền sáng tạo ra năng lượng của mình. Theo năng lượng của mình không ngừng tăng lên. Đến lúc đó là có thể thoát ra cái nào đó thánh nhân không gian. Hình thành không gian của mình. Cái kia mới có thành thánh khả năng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này loại này cảm ngộ quá trọng yếu. Nếu như không có như vậy cảm ngộ, coi như là đã đến chuẩn thánh độ cao cũng có như vậy cảm ngộ mới được. Bằng không, chính mình vĩnh viễn cũng không thể thành thánh. Bước thứ nhất, hình thành năng lượng của mình. Nhìn về phía đan trong biển từng viên một lộn xộn năng lượng tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Trước đây trả lấy vì cách làm của mình là đúng. Có thể thu thập được các loại năng lượng. Hiện tại mới phát hiện mình đúng là làm sai. Về sau năng lượng như vậy càng nhiều lời nói, chính mình dung hợp lại cùng nhau khả năng lại càng không dễ dàng. Đến lúc đó phế bỏ là đạo cơ của chính mình. Bắt đầu đi. Vương Tiểu Phi ở phương diện này vẫn có một ít kinh nghiệm. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu gia tăng loại này chuyển hóa công quyết. Hắn biết, chỉ có hình thành một bộ công quyết, để tất cả năng lượng tại vận hành bên trong đều có thể chuyển hóa thành mới năng lượng lúc của mình thác giới công tác mới có thể chân chính thành công. Việc này người khác khả năng cần thời gian cũng quá nhiều. Vương Tiểu Phi lại là biết nên làm như thế nào. Lần nữa liền nghĩ lại tới huyễn giới bên trong loại kia loại công quyết nội dung. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình dụng tâm đi làm, khẳng định là có thể giải quyết cái vấn đề này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02111, thác giới tầng. Vương Tiểu Phi ngồi xuống chính là tốt mấy ngày. Cũng coi như là hắn có huyễn giới các loại công quyết cảm ngộ ăn mồi. Lúc này mới sáng chế ra một bộ có thể dung hợp các loại công quyết hoàn toàn mới công quyết. Vương Tiểu Phi xưng là thác giới quyết. Vương Tiểu Phi bộ này công quyết cũng không hề tính công kích, nó chủ yếu năng lực chính là năng lượng chuyển hóa. Đây là một loại thuần túy thuộc về Vương Tiểu Phi của mình công quyết, coi như là người khác đạt được đều không thể sử dụng. Thác giới quyết có mấy cái như vậy đặc điểm. Đầu tiên chính là chỉ cần bộ này công quyết vận chuyển lại. Năng lượng bên trong liền sẽ có chứa một loại ý chí của mình ở bên trong. Đây là một cái thành thánh người chỗ mấu chốt. Thứ hai, bộ này công quyết có thể thanh tiến vào hết thảy năng lượng đều xé ra. Chỉ để lại bản nguyên nhất năng lượng. Đây là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Thứ ba, bộ này công quyết vừa có một loại dung hợp tính. Chỉ cần là năng lượng nào đó dung nhập vào Vương Tiểu Phi hoàn toàn mới năng lượng bên trong, là có thể tùy ý sử dụng cái loại năng lượng này. Hiện nay Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới chính là cái này ba loại nội dung. Công quyết cũng là một loại có thể tự mình tăng cao công quyết. Về sau theo cảm ngộ càng sâu lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng công quyết cũng sẽ đạt được cải thiện thêm một bước. Bất quá, có này ba loại thuộc tính sau đã đầy đủ. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể bắt đầu từ bây giờ liền triển khai thác giới sự tình. Đan biển bây giờ còn không thuộc về Vương Tiểu Phi tự do trưởng khống địa phương. Chỉ cần thanh tất cả đan biển đều cải tạo. Đến lúc đó chính là một cái Vương Tiểu Phi thế giới. Thác giới quyết có một cái then chốt. Cái kia chính là đầu tiên yếu hình thành một hạt Vương Tiểu Phi cái ý chí năng lượng. Chỉ có viên này năng lượng hình thành, tất cả biến hóa mới có thể triển khai. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến việc này bên trong. Trong lòng hắn rõ ràng, đây là quan hệ đến chính mình trưởng thành sự tình. Tuyệt đối là không thể khinh thường. Hóa vào lại hóa vào. Vương Tiểu Phi thanh ý chí của mình đều điều chuyển động. Hướng về ý chí bên trong truyền vào các loại năng lực. Từ từ, một hạt tia chớp ý chí đã là sản sinh. Ở này ý chí sinh ra thời điểm, rất nhiều tinh khiết năng lượng làm sao nhận lấy hấp dẫn tựa như hướng về nơi này mà tới. Công quyết toàn lực triển khai sau đó dường như kéo tơ bóc kén bình thường, những năng lượng kia đều đang phát sinh biến hóa. Dung, nhìn thấy hết thảy tất cả đều đã hoàn thành lúc, Vương Tiểu Phi biết thời điểm mấu chốt đã đi đến. Đúng lúc này, những năng lượng kia như năng lượng tiến vào hố đen tựa như rất nhiều rót vào đi vào. Rất là kỳ lạ một loại biến hóa. Nhanh chóng sáng ý chí đó năng lượng không ngừng cắn nuốt năng lượng, phảng phất là một cái động không đáy. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Lần thứ nhất làm việc này chính là hình thành một cái hạt tâm. Lúc này mới có khổng lồ như vậy nhu cầu. Về sau liền sẽ không là như vậy tình huống rồi. Lại là sau một ngày, cái kia thôn phệ tình huống đã là ngừng lại. Liền ở thôn phệ năng lượng dừng lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện ở đằng kia trong biển đan chân chính là mình có trưởng khống sức mạnh bình thường. Liền mới là ý chí của mình. Oanh! Ở này hạt tâm Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng hình thành trong nháy mắt. Vương Tiểu Phi liền nghiên cứu đến toàn thân của chính mình chấn động. Sau đó hắn đối với cái này thế giới hết thảy đều trọng mới có một loại cảm giác. Thác giới tầng, xong rồi. Nguyên lai là như vậy. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới chính thức đã minh bạch thác giới tầng vì sao so với dẫn nguyên tầng cường đại rồi. Dẫn nguyên tầng bất quá chỉ là dẫn nguyên mà thôi. Cũng không hề mạnh mẽ sức mạnh công kích. Thác giới tầng lại là hoàn toàn bất đồng. Theo thác giới tầng hình thành, coi như là một chút xíu ý chí lực lượng đều có thể điều động rất nhiều năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình đan trong biển đại lượng năng lượng là năng lượng lấy ý chí của mình vì rời đi. Coi như là dùng để công kích cũng có thể rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia lóe sáng ý chí năng lượng tại bắt đầu gia tăng rồi. Nhìn lại một chút lúc, của mình thác giới quyết từ lâu có thể tự động vận chuyển. Loại này vận chuyển phải không dùng chính mình chỉ huy đều tại tùy thời tùy chỗ vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển sau đó đan trong biển năng lượng đều sẽ phát sinh một ít thay đổi. Tán, trong lòng hơi động. Vương Tiểu Phi đem những này dung hợp năng lượng hạt lập tức tản ra. Cứ như vậy, mỗi một hạt năng lượng hạt tựu như cùng một cái hạt tâm. Bốn phía năng lượng đều sẽ vây quanh nó vận hành. Tại vận hành lúc, do với mình công quyết nguyên nhân, những năng lượng kia đều đang phát sinh biến hóa. Vốn là khổng lồ đan biển hiện tại cũng đang nhỏ đi. Chóc ra về sau những kia tạp chất lại là hướng về Vương Tiểu Phi bên ngoài cơ thể mà đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra một hạt chuyên môn dùng để tại thác giới tầng lúc dùng giới đan ăn vào. Theo này giới đan ăn vào lúc, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện mình những kia đan biển năng lượng tăng nhanh biến hóa tốc độ. Chỉ là một ngày thời gian, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện một viên không có sự sống hoang tinh liền tất cả biến thành chính mình ý chí tinh cầu. Thật là ý chí của mình, chỉ cần mình nguyện ý, cái tinh cầu kia thậm chí có thể tản ra sau đó lại kết hợp. Kỳ quái tình huống. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch giới đan bao ơ. Này bản thân liền là một loại xúc tiến tinh vị chuyển hóa đan dược. Chỉ là mọi người không biết mà thôi. Vương Tiểu Phi lại muốn một trận lúc. Trong lòng càng nhiều hơn một chút hiểu ra. Giới đan chính là đám người tu luyện đem mình đan biển cải tạo đan dược. Chỉ là mọi người cũng không rõ ràng của mình đan biển biến hóa mà thôi. Còn có chính là những người kia mặc dù có mấy ngàn tinh vị. Bọn hắn lại là toàn bộ là hoang tinh. Loại sửa đổi này dĩ nhiên là rất là nhanh chóng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Của mình loại sửa đổi này mới thật sự là uy lực mạnh mẽ. Người khác là bị động. Chính mình lại là chủ động. Còn có liền là người khác là thánh nhân ý chí kéo dài. Chính mình lại là tự mình ý chí hình thành. Hai người căn bản là không thể giống nhau. Dù sao bất kể nói thế nào. Mình bây giờ cũng là một cái thác giới tầng người rồi. Tuy chỉ có nhất tinh thay đổi. Loại sửa đổi này chỉ cần có đan dược phối hợp. Là có thể rất nhanh triển khai. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhờ số trời run rủi liền có cảm ngộ. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được vận khí của mình có được. Mới tiến vào dẫn nguyên tầng. Hiện tại không thời gian bao lâu. Chính mình dĩ nhiên nhớ là thác giới tầng tu vi. Đừng xem cái kia Trương Bá Tinh có hơn 3.000 tinh vị tu vi. Nếu quả như thật cùng mình đối đầu. Mình là thác giới tầng. Về mặt cảnh giới liền áp chế hắn. Loại này thánh nhân ý chí cũng không phải là hắn có thể đủ chống đỡ được. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Vương Tiểu Phi cũng không thể tiếp tục tại nơi này tu luyện. Dù sao bây giờ tìm đã đến tăng lên con đường. Chí ít mình còn có 1-2 ngàn tinh vị tăng lên. Một đạo thủy phù đánh ra. Vương Tiểu Phi tắm một cái sau đó lúc này mới dịch dung trở thành thành chủ thiếu gia tình huống. Hướng về ma tộc kinh đô mà đi. Lần này hắn là dự định trực tiếp tiến vào kinh đô. Sau đó nghiên cứu một chút ma pháp nguyên nhân. Vì năng lượng của mình truyền vào một loại sức mạnh mạnh hơn. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quá nhiều đi quan tâm. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là không ngừng tăng lên. Tại thực lực này chí thượng địa phương. Không có lực lượng cường đại là không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2112 Ma tộc Kinh Đô. Đây chính là ma tộc Kinh Đô. Xa xa nhìn tới lúc Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Trước mắt là một tòa lớn vô cùng thành trì. Đây cũng không phải là vậy thành trì. Chỉnh tòa thành trì chính là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thành thị lại đang này đoàn trong ngọn lửa. Nhưng là, tuy rằng nhìn qua là một đám lửa, chỉnh tòa thành thị tường thành gì gì đó vẫn là rõ ràng như thế. Nhìn lại một chút cái kia mở rộng ra cửa thành. Vãng lai ra vào phồn vinh tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đối với ma tộc nhận thức cũng tiến một bước sâu hơn. Đứng ngẩn người ở chỗ đó địa nhìn một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới ở tòa này thành chung quanh mắc nối được mấy cái truyền tống trận dưới đất. Thanh truyền tống trận mắc nối hoàn thành. Nhìn lại một chút trong biển đan lúc. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Đan trong biển từ khi chính mình tiến vào thác giới tầng sau là có rất lớn thay đổi. Có của mình những năng lượng kia hạch tâm làm trung tâm. Chung quanh năng lượng đều đang phát sinh thay đổi. Không lúc nào không đang tiến hành thay đổi à. Lấy Vương Tiểu Phi hơn 2.000 tinh vị tu vi. Trong biển đan có hơn 2.000 hành tinh đối ứng với nhau. Lấy hiện tại cách này cải tạo tốc độ. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần một năm này liền có thể đủ tất cả cải tạo hoàn thành. Đừng xem yếu một năm. Phàng phất rất dài. Kỳ thực. Rất nhiều người tại tiến vào thác giới tầng sau đó cải tạo thời gian càng dài. Thậm chí hơn 1.000 năm đều không có cải tạo hoàn thành đều nhiều lắm. Thanh toàn thân của chính mình lần nữa kiểm tra rồi một trận. Thậm chí Vương Tiểu Phi từ trong biển đan càng là đem cái chết đi thành chủ thiếu gia những năng lượng kia đều tìm tới. Sau đó căn cứ thành chủ thiếu gia giấu. Đối thần thức của mình cũng tiến hành rồi một ít cải tạo. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu như vậy đều có thể bị người phát hiện. Vậy cũng chỉ có thể tính là vận khí của mình quá kém. Duy nhất cần phải làm là đường chạy. Đổi lại thành chủ thiếu gia quần áo. Đem một vài chứng minh đồ vật đều cầm. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình. Lúc này mới hướng về cửa thành mà đi. Đi đến nơi này lúc, nhìn đến là kiểm tra người cũng không phải như vậy phụ trách ngồi ở một bên. Ngẫm lại cũng lý giải. Hiện tại ma tộc tuy rằng được công kích. Dù sao rời đi quá xa. Nơi này cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Không có ai hỏi ý kiến hỏi tình huống của mình. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ tới rất nhiều mượn cớ trả lời, kết quả lại là như thế một loại dáng vẻ. Nhìn chung quanh đám người, Vương Tiểu Phi hướng về trong thành đi vào. Đến nơi này mặt sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến lại là mặt khác một trường hợp rồi. Chỉ thấy trong thành này người vãng lai hành tẩu đều vẫn là bình thường dân chúng bộ dáng. Cũng không có quá nhiều ma pháp biểu hiện. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng bình thường trở lại. Cùng thần giới là một cách đạo lý. Vậy dân chúng lại làm sao có khả năng có cao thâm như vậy tu vi? Ma pháp sư kỳ thực cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là một ít ma pháp học đồ mà thôi. Thanh lấy được một ít có quan hệ ma tộc tình huống tu luyện nội dung suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi biết. Thế giới phép thuật tầng cấp cũng có khác biệt. Kiến tập ma pháp sư. Ma pháp học đồ. Sơ cấp ma pháp sư. Trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, sơ cấp ma đạo sĩ, trung cấp ma đạo sĩ, cao cấp ma đạo sĩ, ma đạo sư sơ cấp, trung cấp ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư, pháp thần, pháp thánh. Đem những này tầng cấp nghiên cứu một trận lúc, Vương Tiểu Phi mới biết mình đối với ma tộc người tình huống vẫn là biết rõ quá thiếu. Vậy dân chúng nếu như không cách nào đạt được ma tộc cảm ứng lúc đồng dạng cũng là hội bị trở thành tầng dưới. Qua tháng ngày cũng không phải quá tốt. Mặc kệ, hiện tại đối với mình tới nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm được chính mình thân phận nhà ra ra bên trong. Phờ Jin Sơ Ma Đạo Sư Phủ. Tới nơi này to lớn cửa phòng trước đó. Nhìn xem cửa vào thủ hộ đều là ma đạo sĩ lúc. Vương Tiểu Phi đối với địa của mình biến cái tiện nghi ra ra tính là có một ít nhận thức. Từ tình huống bây giờ xem, Phờ Xin Sơ cũng là đạt đến chuẩn thánh cấp bậc rồi. Hơn nữa còn là chuẩn thánh bên trong có chút tầng cấp nhân vật. Người nào nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc thủ hộ người liền cảnh giác lên đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Nhanh đi thông báo chính là Phờ Xin Sơ Tôn Nhi Minh Kiệt Phong trở về rồi. Thiếu ra. Thủ hộ chăm chú vừa nhìn lúc cả kinh này định bận bịu đứng lên, một cách khác càng là vọt vào thông báo đi rồi. Thiếu gia xin mời vào. Nói xong, hắn đối với bên trong lớn tiếng nói. Minh Kiệt Phong thiếu gia trở về phủ. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là biết rồi tiểu tử này tại này người trong nhà khí. Theo từng đợt thông báo, chỉ thấy một ông lão trước tiên liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Đây là một cái tinh khí thần đều phi thường cường đại ma đạo sĩ, cặp mắt hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Tôn nhi bái kiến ra ra. Nếu là giả bộ, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là như vậy gọi một tiếng. A, quả nhiên là của ta Minh Kiệt Phong, ngươi rốt cuộc trở về rồi, dọc theo đường đi không sao chứ. Lão đầu cũng không biết thông qua dạng gì thủ đoạn liền xác nhận đến là tôn nhi của mình, a bắt đầu cười lớn. Rất nhanh tất cả trong phủ đều náo nhiệt, nam nữ già trẻ một số người đều ra đón. Phụ thân ngươi đưa thư nói ngươi một mình đến. Chúng ta cũng còn lo lắng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một mình trở về rồi. Rất tốt. Rất tốt. Nhìn ra được, lão đầu là thật cao hứng rồi. Lôi kéo Vương Tiểu Phi. Rất nhanh sẽ tiến vào trong hậu viện. Lão đầu để bọn hạ nhân đều lui xuống, sau đó Vương Tiểu Phi liền đem những kia các loại hẳn là mang đồ vật đều lấy ra. Ngươi có thể một mình trở về vô cùng tốt. Hừ, có mấy người còn phái người đi ám sát. Ta đến là yếu xem bọn họ hiện tại nói như thế nào. Có ám sát. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, nghĩ thầm này kinh đô xem ra cũng không phải Thái Bình địa phương. Không sao rồi, ngươi chỉ phải quay về rồi, chuyện gì cũng không có. Nhìn ra được, nơi này cũng không yên ổn. Bất quá, nếu về đến nơi này, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thả lỏng ra. Lão đầu tu vi cao như vậy đều không có phát hiện mình giả mạo thân phận. Dĩ nhiên là sẽ không có người phát hiện. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sự tình ta khiến người ta giúp ngươi đi làm rồi. Còn có nửa tháng liền nhập học. Đến lúc đó tiến vào trường học ma pháp liền hết chuyện. Lão đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Đối với Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ cũng là thỏa mãn. Trên mặt đều là nụ cười. Đưa đi lão đầu. Đã biết bên trong nhà lập tức đã tới rồi rất nhiều thân thích. Mọi người ở nơi này hỏi thăm Vương Tiểu Phi rất nhiều chuyện. Thậm chí cũng không ít là nhắc tới chuyện lúc trước. Cũng may Vương Tiểu Phi là sư hồn sau mà đến cũng hẳn đối khéo léo, cũng không hề gây nên chuyện gì. Đưa đi từng cách người. Vương Tiểu Phi thở ra một hơi. Nghĩ thầm xuất hiện tại mình coi như là tiến vào thiếu gia sinh hoạt trạng thái. Đến là nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Minh Kiệt Phong, ngươi trở về rồi. Một tên béo vọt vào. Liếc nhìn mập mạp lúc, Vương Tiểu Phi nói. Đi ni, ngươi cũng quay về rồi. Trong ký ức là biết tiểu tử này cũng là đã đến một tòa thành trì đi, hai người là sắt cái.